Chương 5161 trời đã sáng. Trên không linh hồ yêu đình, một ánh mặt trời rơi vào trong mây lành thủy quang cuồn cuộn, như thuốc nhuộm rực rỡ nhiều màu, nhuộm một mảng biển mây kia thành màu sắc lấp lánh sặc sỡ. Chỗ sơn môn linh hồ yêu đình, một người trẻ tuổi áo bào xanh đến đây. Bóng người hắn cao ráo, một tay để sau lưng, một tay cầm một cái hồ lô rượu vỏ xanh, đứng một mình trong nắng sớm, tay áo phất phới. Chỉ phong thái bình tĩnh cỡ đó, đã khiến một đám cường giả đóng ở chỗ sơn môn không dám khinh thường. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, đến linh hồ yêu đình ta muốn làm cái gì? Một người linh hồ yêu đình ôm quyền chào, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn dò hỏi. Tô Dịch vừa đánh giá sơn thủy linh hồ yêu đình, vừa không tập trung lắm nói, ta tên Tô Dịch, tiến đến bái sơn. Tô Dịch, bái sơn, thủ sơn đệ tử của linh hồ yêu đình đầu tiên là sửng sốt, sau đó biến sắc hẳn, lông tóc dựng cả lên, cả người toát mồ hôi lạnh. Vị tồn tại khủng bố này, vậy mà lại trực tiếp tới cửa. Cái gì bái sơn? Rõ ràng chính là đến báo thù. Làm đệ tử linh hồ yêu đình, cho dù là nhân vật trông coi sơn môn tầng dưới chót nhất, lại làm sao không rõ Tô Dịch là thần thánh phương nào. Lại đâu có thể nào không biết, Tô Dịch đó là chuyển thế chi thân Tê Hà, đảo chủ từng là chúa tể số một vô biên hải. Tiền bối chờ chút. Thủ sơn đệ tử kia lắp bắp mở miệng, nói chuyện cũng không lưu loát. Tô Dịch ôn hòa nói, nhanh đi bẩm báo đi. Ặc, vâng. Thủ sơn đệ tử kia quay đầu đi ngay. Keng. Keng, keng, rất nhanh, trong linh hồ yêu đình chợt vang lên một tràng chuông kêu, mỗi tiếng một dồn dập hơn. Tổng cộng vang 9 lần. Cao thấp linh hồ yêu đình, tất cả đều bị kinh động. Người luyện dược đá đổ đan lô, người tu luyện chạy ra khỏi động phủ, người uống trà làm vỡ chén trà, người đang ngủ kinh hãi bật dậy. Khắp nơi đều bày ra cảnh tượng xôn xao, hỗn loạn. Bởi vì chuông vang 9 lần, ý nghĩa có nguy hiểm đủ để uy hiếp đến an nguy của tông môn tiến đến. Tông môn đại điện. Trưởng giáo Trương Vụ Sơn khi đạt được tin tức, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Dịch này, đến thật nhanh. Lúc hôm trước, bọn họ còn đang bàn bạc chuyện Tô Dịch xuất hiện ở Vô Biên Hải. Mà bây giờ, Tô Dịch trực tiếp tới cửa. Còn chưa chờ Trương Vụ Sơn nghĩ nhiều, các đại nhân vật kia của tông môn đã vội vã xông vào đại điện. Vẻ mặt mỗi người đều mang theo một tia vô cùng lo lắng. Dù là các đồ cổ cấp thần chủ lánh đời không ra kia cũng lục tục xuất hiện, vẻ mặt kinh nghi. Nhìn ra được, khi biết được Tô Dịch đến bái sơn, các lão gia hỏa có thể so với đá áp khoang thuyền của tông môn, cũng không thể bình tĩnh. La Vân Tu thu hết đáy mắt tất cả cái này không khỏi âm thầm cảm khái, đây là uy thế của Tê Hà đảo chủ. Phóng mắt toàn bộ Vô Biên Hải, cũng tìm không ra tồn tại thứ hai có thể làm linh hồ, yêu đình bọn họ chấn động như thế. Trưởng giáo có phương ứng đối pháp hay không? Đột nhiên, chỗ cửa đại điện xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào bạc, mặt như quan ngọc, tròm râu bay bay. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, Trưởng giáo Trương Vụ Sơn cùng một đám đại nhân vật tất cả đều đứng lên hành lễ. Người tới, chính là Hỗn Sơn Lão Tổ, sư đệ của khai phái tổ sư Kim Hạc Yêu Chủ. Ở Linh Hồ Yêu Đình hiện nay, Hỗn Sơn Lão Tổ địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Hỗn Sơn Lão Tổ vẫn luôn bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng bị kinh động. Tổ sư từng lưu lại 3 túi gấm, nói nếu Tê Hà đảo chủ đến báo thù, bằng 3 cái túi gấm này đủ có thể hóa giải. Trương Vụ Sơn trầm giọng mở miệng. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Hỗn Sơn Lão Tổ vẻ mặt phức tạp. Vậy, liền dựa theo hậu thủ sư huynh ta để lại mà làm đi. Vâng. Trưởng giáo Trương Vụ Sơn nhận lệnh. Chỗ sơn môn. Tô Dịch nghe được 9 lần tiếng chuông vang tận mây xanh kia. Nhìn thấy cao thấp linh hồ yêu đình, có cấm trận đủ loại kiểu dáng nổ vang vận chuyển, tản mắt ra lực lượng cấm trận như thủy triều lúc trầm lúc bổng. Loáng thoáng, cũng có các loại sóng âm ồn ào từ trong sơn môn truyền ra. Một phương động thiên phúc địa có thể nói thế ngoại tịnh thổ này, như lập tức trở nên đặc biệt ồn ào náo động. Trong đầu Tô Dịch không hiểu sao bật ra 8 chữ, chiêng trống vang trời, tiên pháo cùng vang. Sau đó, hắn bật cười. Không chờ đợi quá lâu, chỉ thấy chỗ sơn môn đi ra một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Trưởng giáo Linh Hồ Yêu Đình, cùng với các vị đại nhân vật của tông môn tất cả đều ở trong đó. Khi nhìn thấy Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, trái lại mình bên này lại hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Vẻ mặt các đại nhân vật bọn Trương Vụ Sơn đều trở nên rất phức tạp. Bỉ nhân Trương Vụ Sơn, ra mắt Tô Đạo Hữu. Trương Vụ Sơn chắp tay chào, không biết Tô Đạo Hữu đại giá quang lâm, có gì muốn làm sao? Không khí yên tĩnh xuống. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Dịch, cũng khiến hắn trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Tô Dịch uống một ngụm rượu, cười cười, nói, ta đến làm khách được không? Mọi người, nhìn nhau. Cái gì làm khách, hẳn là ác khách tới cửa mới đúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch nói, đừng khẩn trương, ta một là tới làm khách, hai là tới tính sổ. Tính sổ. Trong lòng mọi người căng thẳng, vẻ mặt cũng thay đổi. Tô đạo hữu đây là muốn khai chiến với linh hồ yêu đình ta. Trương Vũ Sơn nhịn không được nói. Tô Dịch liếc hắn, nếu các ngươi muốn, thì có thể, nếu không muốn, vậy chỉ tính sổ. Nhất thời, mọi người sâu sắc phát hiện, Tô Dịch lần này đến cũng không phải muốn toàn diện khai chiến. Nếu như thế, vậy dễ xử lý rồi. Trương Vũ Sơn trầm ngâm nói, chỉ là không biết Tô đạo hữu muốn tính toán là một món nợ như thế nào. Tô Dịch chỉ trong sơn môn, không mời ta đi vào ngồi một chút. Mọi người ngạc nhiên. Kẻ này thật sự tính tới cửa làm khách hay sao? Không khí rất nặng nề, mọi người nhất thời đều không biết nên ứng đối cục diện như vậy thế nào. Nếu từ chối Tô Dịch ngoài cửa, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu mời đối phương vào tông môn, thì làm người ta không thể không lo lắng đây là dẫn sói vào nhà. Hồi lâu sau, vẫn là Hỗn Sơn lão tổ mở miệng, Tô đạo hữu đã là tới làm khách, tự nhiên lấy lễ tiết đón khách tôn quý nhất để đối đãi. Ta tin tưởng đợi lát nữa Tô đạo hữu vô luận muốn tính món nợ nào, đều có thể nói chuyện. Trương Vũ Sơn lập tức làm ra quyết đoán, Tô đạo hữu, mời. Nói xong, đã dẫn theo người khác lui sang một bên. Tô Dịch không khách khí, cất bước đi qua, một đường thong dong, giống như không phải đến làm khách, ngược lại như là quân vương đang tuần tra địa bàn mình, như vào chỗ không người. Tất cả cái này, khiến vẻ mặt đám người linh hồ yêu đình đều càng thêm phức tạp, trong lòng vừa khẩn trương vừa ngột ngạt. Nhưng không ai dám nói cái gì. Một lát sau, tông môn đại điện, Tô Dịch việc ta làm, ngồi ở trên chỗ ngồi trung ương đại điện. Nơi này vốn là chỗ ngồi của trưởng giáo, đại biểu cho quyền bính cao nhất của một thế lực đầu sò đỉnh cấp. Cho dù là Hỗn Sơn lão tổ đám đồ cổ này, cũng phải theo quy củ tông môn ngồi ở một bên. Nhưng bây giờ, Tô Dịch ở sau khi đến, trực tiếp công khai ngồi ở nơi đó. Lập tức, sắc mặt mọi người đều âm trầm xuống. Sao, ta ngồi ở đây có vấn đề? Tô Dịch thản nhiên nói, nhớ rõ rất lâu trước kia khi Kim Hạc lão nhi mời ta đến làm khách, ngay cả động phủ mình tiềm tu cũng để ta tới nghỉ tạm, bây giờ chỉ là một cái ghế mà thôi, đã cho rằng ta không đủ tư cách ngồi. Mọi người trầm mặc. Tô Dịch nói là sự thật, rất lâu trước kia, Tê Hà đảo chủ cùng khai phái tổ sư của bọn họ vẫn là đồng đạo bạn tốt, quan hệ rất hợp. Nhưng, đó đều là chuyện trước kia. Linh hồ yêu đình cũng không là linh hồ yêu đình trước kia nữa. Nhưng cuối cùng, không ai dám nói cái gì. Trưởng giáo Trương Vũ Sơn cũng chỉ có thể ra vẻ rộng lượng cười nói, như Tô đạo hữu nói, một cái ghế mà thôi, không đại biểu được cái gì. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy đều ngồi đi. Như quân chủ ngồi ghế rồng cao cao đang hạ đạt ý chỉ. Hoặc là nói, cái này gọi là đào khách thành chủ. Trong lòng đám người Trương Vũ Sơn cho dù nghẹn khuất nữa, nhưng cũng mịt mũi tiếp nhận, phân biệt ngồi xuống. Chỉ từ trong vẻ mặt bọn họ, Tô Dịch liền nhìn ra trong lòng bọn họ nhất định rất khó chịu, không chừng đang nguyền rủa cùng mắng chửi mình. Hắn không bận tâm cười cười, nói, yên tâm, ta cũng không rảnh cố ý tới tìm các ngươi đùa giỡn uy phong, cũng không cần thiết. Mọi người trầm mặc. Trước tính món nợ đầu tiên, Tô Dịch đi thẳng vào vấn đề, vì sao phải đối phó Yến Mi Tuyết. Nhớ kỹ, điều ta muốn nghe lời nói thật, nếu là nói dối, tự gánh lấy hậu quả. Một câu, khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Trương Vũ Sơn thở dài một hơi, nói, ta tới nói đi, chuyện đối phó Yến Mi Tuyết, thật là ta hạ ý chỉ, hơn nữa sớm từ 3 năm trước đã bắt đầu. Mắt thấy hắn còn muốn thao thao bất tuyệt nói nhảm, Tô Dịch không chút khách khí ngắt lời nói, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, nói thẳng nguyên nhân là được. Trương Vũ Sơn là chủ, lại phải chịu ở dưới. Tô Dịch là khách, ngồi trên chủ vị cao cao không nói, còn không khách khí chút nào răn dạy Trương Vũ Sơn thân là chủ nhà. Điều này làm trong lòng mọi người đang ngồi đây đều sinh ra một cảm giác khuất nhục. Cái này, quả thực quá ức hiếp người ta. Trương Vũ Sơn hít sâu một hơi, nói, chuyện bắt Yến Mi Tuyết, đến do trưởng giáo Thiên Lan Thần Điện Mặc Tu Sầu sắp xếp, chúng ta phối hợp hắn hành động. Tô Dịch khẽ nhíu mày, là vì một hồi Tê Hà đạo hội kia. Không sai. Trương Vũ Sơn rõ, chuyện này nhất định không giấu được. Thản nhiên nói, Yến Mi Tuyết là hậu nhân duy nhất Yến Xích Chân để lại trên đời. Mà người đời đều biết, Yến Xích Chân là sinh tử chi giao của Tô Đạo Hữu. Hắn là chết ở lúc báo thù cho Tô Đạo Hữu. Ở trong mắt trưởng giáo Thiên Lan Thần Điện Mặc Tu Sầu, nếu có thể bắt được Yến Mi Tuyết, Tô đạo hữu tuyệt đối không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tô Dịch gật gật đầu, quả nhiên vẫn là trò cũ, lấy con tin làm cờ, để ta không thể không, tới Tê Hà đạo hội. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Vũ Sơn, vậy ngươi cảm thấy, món nợ này nên tính như thế nào? Trong lòng mọi người căng thẳng, vở kịch chính đến rồi. Trương Vũ Sơn thở dài, cường giả chúng ta phái đi đối phó Yến Mi Tuyết, đều đã chết ở dưới tay đạo hữu, trả giá như vậy đã rất nặng nề. Tô Dịch lại lần nữa ngắt lời. Ta đang hỏi ngươi, món nợ này nên tính như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không khí trở nên nặng nề áp lực. Cuối cùng vẫn là Hỗn Sơn lão tổ trầm giọng nói, Tô đạo hữu nếu có yêu cầu gì, không ngại nói ra, nếu có thể xóa đi món nợ này, linh hồ yêu đình chúng ta tất sẽ đáp ứng. Tô Dịch nói, được, hai điều kiện, các ngươi chọn một cái. Một, oan có đầu, nợ có chủ, giết Trương Vũ Sơn đầu sỏ này, món nợ này liền bỏ qua. Vừa nghe tới đây, Trương Vũ Sơn đột nhiên biến sắc, người khác cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Chỉ có Hỗn Sơn lão tổ hãy còn rất chấn định, nói, điều kiện thứ hai thì sao? Tô Dịch thuận miệng nói ra tung tích Kim Hạc lão nhi cũng được. Nhất thời, đại điện lặng ngắt như tờ, kim rơi có thể nghe thấy. Yên tĩnh đáng sợ. Mọi người lúc này mới ý thức được, mục đích cuối cùng Tô Dịch lần này đến, vậy mà lại là vì tìm khai phái tổ sư. Nếu đáp ứng điều kiện này, nghiêm trọng hơn xa so với giết trưởng giáo Trương Vũ Sơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tâm tình nặng nề, đây nào phải tới tính sổ, rõ ràng muốn ép bọn họ tới chết. Thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi Tô Dịch là cố ý, chính là muốn lấy tính sổ làm cớ, động đao đối với linh hồ yêu đình bọn họ. Hai điều kiện này, thứ lỗi chúng ta không thể đáp ứng. Hồi lâu sau, trưởng giáo Trương Vũ Sơn rốt cuộc mở miệng, chẳng qua, ta nơi này có một cái túi gấm, chính là tổ sư lúc trước rời khỏi tông môn để lại, nghe nói là chuyên môn chuẩn bị cho đạo hữu, còn xin đạo hữu đánh giá. Nói xong, Trương Vũ Sơn lấy ra cái túi gấm thứ ba còn chưa mở ra. Khi Trương Vũ Sơn lấy ra túi gấm, tất cả mọi người đang ngồi đây không khỏi tinh thần rung lên. Tổ sư làm đầu sỏ thông thiên cùng thời đại với Tê Hà đảo chủ, đã để lại túi gấm, tự nhiên có thể ứng đối nguy cơ trước mắt này. Mời đạo hữu xem qua. Trương Vũ Sơn hai tay nâng hờ, cách không trung đưa túi gấm cho Tô Dịch. Tô Dịch tiếp nhận túi gấm, lại chưa mở ra, mà là nói như vậy, Kim Hạc lão nhi sớm đoán được ta có khả năng sẽ tới thăm. Trương Vũ Sơn lắc đầu nói, tâm tư của tổ sư, chúng ta không dám tự tiện phỏng đoán. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, hắn tính tình cẩn thận trầm ổn, làm việc chu đáo, không sơ hở gì, đã cân nhắc được sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ sớm làm đủ chuẩn bị. Tô Dịch căn bản không cần xem đã biết, trong túi gấm Kim Hạc yêu chủ để lại, có được thứ có thể khiến mình tha linh hồ yêu đình một mạng. Đạo hữu sao không mở ra nhìn một cái? Hỗn Sơn lão tổ trầm giọng nói. Người khác đang ngồi đây cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, trong lòng tò mò. Đợi lát nữa mở ra cũng không muộn. Tô Dịch thản nhiên nói, bây giờ, vẫn là tính sổ trước thì tốt hơn. Mọi người ngạc nhiên, sau đó trong lòng trầm xuống. Trương Vũ Sơn đều có chút thất thố không kịp phòng bị, sau đó trong lòng thầm hô xui xẻo. Hắn nhớ tới trong hai cái túi gấm trước đó, tổ sư để lại từng chuyên môn nhắc nhở, không gặp được thời khắc sinh tử tồn vong, đừng lấy ra túi gấm thứ ba. Thế cục trước mắt, thật sự có thể nói là sinh tử tồn vong sao? Còn chưa? Không thể nghi ngờ, mình qua loa rồi, còn chưa thật sự tiến hành đàm phán với Tô Dịch, đã sớm lấy ra túi gấm. Như vậy, quyền chủ động không thể nghi ngờ chẳng khác nào nắm giữ ở trong tay Tô Dịch. Tựa như giờ phút này, hắn căn bản là không xem túi gấm. Hậu thủ tổ sư để lại tự nhiên khó có thể phát huy kỳ hiệu. Chẳng qua, Trương Vũ Sơn rất nhanh đã vững vàng, nói, đạo hữu hẳn nhìn ra được, linh hồ yêu đình chúng ta là thật tâm muốn cùng đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa, mà không phải hoàn toàn xé rách ra mặt. Hỗn Sơn lão tổ ở bên bổ sung nói, chúng ta cũng nhìn ra được, đạo hữu đã tới cửa làm khách, tất nhiên cũng ý nghĩa tất cả chuyện đều có thể thương lượng. Nếu là có thể, mong đạo hữu đổi cái điều kiện. Ta có thể cam đoan, phàm là linh hồ yêu đình ta có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Tô Dịch nói, thật. Nhất thời, tất cả mọi người đang ngồi đây âm thầm thở phào, đều nhìn ra giọng điệu Tô Dịch buông lỏng. Chúng ta tuyệt đối không dám lấy chuyện bực này nói giỡn. Trương Vũ Sơn chém đinh chặt sắt cam đoan. Được. Tô Dịch vươn ba ngón tay, vậy ta liền đưa ra ba cái điều kiện, đều là một ít ngoại vật, các ngươi tất nhiên có thể làm được. Mọi người ngẩn ra, đều mơ hồ cảm giác tựa như mắc bẫy rồi. Ý đồ thật sự của Tô Dịch rất có thể đã không phải vì giết trưởng giáo, cũng không phải vì tìm hiểu tung tích tổ sư, mà là vì mượn cơ hội này hung hăng thịt linh hồ yêu đình bọn họ một đao. Đạo hữu cứ nói không sao. Trương Vũ Sơn hít sâu một hơi, đã làm tốt chuẩn bị hôm nay phải đổ máu nhiều. Ta nhớ rõ, ở linh hồ yêu đình các ngươi trồng một cây vạn lôi kim trúc, đúng không? Một câu, mọi người đều căng thẳng toàn thân, như cừu dê đợi làm thịt, trái tim đều treo lên. Vạn lôi kim trúc. Một loại hỗn độn kỳ vật, côi bảo thế gian hiếm có cấp bậc bất hủ, được xưng một trong 10 đại hỗn độn kỳ vật của vô biên hải. Loại trúc này mỗi vạn năm thời gian mới có thể mọc ra một thước, bên trong ẩn chứa lôi đạo hỗn độn quy tắc mênh mông vô lượng, lá trúc của nó là tuyệt thế thần dược, cành của nó có thể luyện bất hủ đạo binh. Thân trúc của nó càng là thần chân khó được vô cùng, ẩn chứa sinh cơ vô cùng thuần hậu, đủ có thể hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, cho dù thần chủ bất hủ cảnh bị thương thê thảm nặng nề, chỉ cần luyện hóa sinh cơ trong một đoạn trúc cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Có thể nói, vạn lôi kim trúc này chính là vật trấn phái của linh hồ yêu đình, vô cùng hiếm lạ. Đúng vậy, Trương Vũ Sơn kiên trì nói, phái ta những năm qua, từ trên vạn lôi kim trúc thu thập không ít bảo bối tốt, có thể giao hết cho đạo hữu. Dứt lời, trong lòng hắn đau thịt một phen. Côi bảo cỡ đó số lượng có hạn, cho dù ở trong tông môn bọn họ cũng hoàn toàn không đủ chia, bây giờ tất cả đều phải giao ra, ai có thể không đau thịt. Ta không cần những thứ này. Tô Dịch lắc đầu. Lập tức, người khác đang ngồi đây đều ngồi không yên nữa. Hỗn Sơn lão tổ không nhịn được hỏi, chẳng lẽ đạo hữu muốn lấy đi vạn lôi kim trúc? Tô Dịch cười cười, nói, sai rồi, ta là muốn mang vạn lôi kim trúc cùng hỗn độn lôi những chồng vạn lôi kim trúc, mang hết đi. A, trong đại điện vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh, mọi người tựa như bị đâm vào ngực, nhất thời đều nói không ra lời. Cái này quả thực quá ác. Mà phải biết, đây vẫn là điều kiện đầu tiên Tô Dịch đưa ra. Giờ khắc này, trong đầu Trương Vũ Sơn hiện ra những lời đó trong tổ sư túi gấm. Thần phục. Chỉ có thần phục, cho dù trả giá một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể bảo vệ trên dưới tông môn. Cuối cùng, Trương Vũ Sơn thầm than một tiếng, thấp giọng nói, được, điều kiện này chúng ta đáp ứng. Mọi người ở đại điện thấy vậy, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt bi phẫn, nghẹn khuất muốn hộc máu. Còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều, Tô Dịch đã một lần nữa nói, điều kiện thứ hai, giao ra Định Hải Thần Châu. Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại điện đột nhiên biến sắc, hoàn toàn sôi trào. Định Hải Thần Châu này là trấn phái trọng khí của chúng ta, tuyệt không thể chắp tay giao ra. Trưởng giáo, tuyệt đối không thể đáp ứng. Một khi không có Định Hải Thần Châu, không nói cái khác, uy năng trấn phái sát trận của phái ta cũng sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Nếu tổ sư biết, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mọi người mồm năm miệng 10, phẫn nộ không chịu nổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trực tiếp giống như muốn giết người. Nguyên nhân rất đơn giản, so sánh với vạn lôi kim trúc và hỗn độn lôi nhưỡng, giá trị Định Hải Thần Châu càng thêm quý trọng. Bảo vật này diệu dụng vô cùng, uy năng to lớn, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ phải kiêng kỵ. Đại sát khí tuyệt đối. Giờ phút này, ngay cả Hỗn Sơn lão tổ sắc mặt cũng âm trầm như nước, trên trán nổi gân xanh, rõ ràng bị yêu cầu này của Tô Dịch kích thích. Tô Dịch ung dung ngồi ở nơi đó, việc ta làm uống rượu, nói, bảo bối tốt nữa, chung quy là vật ngoài thân. Ta ngược lại muốn xem, đối với các ngươi mà nói, rốt cuộc là mạng quan trọng hơn, hay là bảo vật quan trọng hơn. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Mà thôi, giao ra đi. Cuối cùng, Hỗn Sơn lão tổ than thở một tiếng, quyết định thay trưởng giáo Trương Vũ Sơn, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Mọi người im lặng, chỉ là sắc mặt kia quả thực giống như ăn ruồi bọ chết, miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, nói, đừng không biết điều, Định Hải Thần Châu này. Là năm đó, ta giúp Kim Hạc Lão Nhi từ trong một chỗ cấm địa đạt được, trước mắt đơn giản là vật quy nguyên chủ mà thôi. Đoạn lời này, không ai dám bác bỏ. Ngay cả Kim Hạc yêu chủ cũng từng nói, hắn có thể đạt được Định Hải Thần Châu, là may có Tê Hà đảo chủ hỗ trợ. Cuối cùng, Trương Vũ Sơn vạn phần nghẹn khuất đáp ứng việc này, trái tim cũng đang nhỏ máu. Điều kiện thứ ba, khi Tô Dịch mở miệng, đối với mọi người mà nói quả thực tựa như đồ tể nhe răng cười dơ dao mổ, mà bọn họ tựa như cừu dê ngồi chờ chết. Trái tim ai cũng treo lên cổ họng, sợ Tô Dịch đưa ra thỉnh cầu càng thêm quá phận. Không khí cũng lập tức trở nên yên tĩnh quỷ dị. Tô Dịch nhịn không được cười lên, nói, đừng khẩn trương, điều kiện thứ ba này có quan hệ với Tê Hà đạo hội. Chỉ cần các ngươi nói ra sắp xếp cùng bố cục lần đạo hội này Thiên Lan, thần điện chuẩn bị tổ chức là được. Mọi người nhìn nhau, đây là muốn bọn họ bán đứng Thiên Lan thần điện nha. Chẳng qua, mọi người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo. Chỉ cần hôm nay có thể mang Tô Dịch vị sát thần này tiễn bước, vậy còn quản cái gì nước lũ ngập, trời. Trương Vũ Sơn cũng nghĩ như thế. Hắn hơi châm trước tìm từ một phen, nói, Thiên Lan thần điện rốt cuộc là bố cục như thế nào, chúng ta cũng không phải tất cả đều rõ, nhưng ta có thể mang mọi thứ biết đến đều nói cho đạo hữu. Phải không? Tô Dịch tự cười mà không cười, vậy ta phải nói trước, nếu ta đi Tê Hà đạo hội phát hiện các ngươi nói dối, cũng đừng trách ta lại đến làm khách. Mọi người mí mắt giật giật, uy hiếp như vậy. Bọn họ không thể không để ý, dù sao, nhỡ đâu trên Tê Hà đạo hội, Thiên Lan thần điện chưa thể giết chết Tô Dịch này làm sao bây giờ. Đạo hữu yên tâm, ta có thể lấy ra một ít thư mật mấy năm nay trưởng giáo Thiên Lan, thần điện mặc tu sầu cho ta, đạo hữu vừa thấy liền biết thật giả. Trương Vũ Sơn hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi, cũng lời quả sau khi tiết lộ chuyện này, Thiên Lan thần điện sẽ có cảm tưởng thế nào. Trước mắt, hắn chỉ muốn qua Tô Dịch một cửa ải đó trước. Được, Tô Dịch gật đầu, ta rửa tai lắng nghe. Trương Vũ Sơn lập tức mang bố cục có liên quan Tê Hà đạo hội nói ra. Những bí ẩn này, ngay cả các đại nhân vật đang ngồi đây cũng đều là lần đầu tiên biết được, không ai không vểnh tai. Sau khi nghe xong, mọi người đều không khỏi âm thầm kinh hãi, Thiên Lan thần điện này bút tích thật lớn. Mà Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Một ít chuyện bí ẩn một khi nói toạc ra, cũng chỉ là câu chuyện như vậy, không phức tạp. Tựa như Tê Hà đạo hội này Thiên Lan Thần Điện muốn chuẩn bị tổ chức, ở mặt ngoài là do Thiên Lan Thần Điện sắp xếp, thực ra làm chủ thật sự phía sau màn chính là ba đại thời không cấm địa của Vô Biên Hải. Không chỉ người Thanh Tước cấm địa tham gia vào, ngay cả Tham Lang, Đằng Xà hai đại cấm địa này cũng chen một chân vào. Nơi tổ chức Tê Hà đạo hội ngay tại Tê Hà đảo, đến lúc đó, Thiên Lan Thần Điện sẽ mở cửa mời một số thế lực đỉnh cấp của Vô Biên Hải tham dự. Mà trong bóng tối, có người của ba đại thời không cấm địa tọa trấn. Chỉ cần Tô Dịch tới, căn bản không cần Thiên Lan Thần Điện ra tay, người ba đại thời không cấm địa kia tự sẽ một hơi bắt lấy Tô Dịch. Biết những thứ này, trong lòng Tô Dịch hiện ra hai cái nghi hoặc, liền nói ngay, người của ba tòa thời không cấm địa kia, thế mà có thể tới đương thời. Cái này rất mấu chốt, bởi vì thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến, người những thời không cấm địa kia, đều đến từ dị vực thời không, căn bản không thể buông xuống ở đương thời. Nhưng người của ba đại thời không cấm địa Vô Biên Hải kia thế mà có thể xen vào trong Tê Hà đạo hội, điều này bảo Tô Dịch làm sao không kỳ quái. Đây vốn là cơ mật bí ẩn nhất của Thiên Lan Thần Điện, cũng là bố cục mấu chốt nhất của Tê Hà đạo hội. Chẳng qua, Tô đạo hữu đã hỏi, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Trương Vũ Sơn rất phối hợp, nói thẳng, người Thanh Tước cấm địa vận dụng một món vật vi cấm, nghe nói có thể che chắn thiên cơ, ngăn cách chu hư quy tắc thần vực, thay đổi lực lượng thời không, mang một phương thiên địa hóa thành một phương cấm khu. Tô Dịch nghe xong, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Trên đời này, còn có vật vi cấm bực này. Trách không được Thiên Lan Thần Điện dám ở Tê Hà đảo bố cục, không thể nghi ngờ, Tê Hà đảo sớm bị một vật vi cấm kia biến thành một phương cấm khu. Trầm ngâm một lát, Tô Dịch hỏi, vật vi cấm kia tên gọi là gì? Không rõ. Trương Vũ Sơn lắc đầu, trưởng giáo Thiên Lan Thần Điện Mặc Tu Sầu chỉ nhắc tới, vật vi cấm kia là một cục đá màu đen thần bí. Cục đá màu đen. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhớ kỹ đặc thù này. Kế tiếp, hắn một lần nữa hỏi, Mạc Tu Sầu dựa vào cái gì nhận định, ta sẽ tới Tê Hà đạo hội. Vấn đề này cũng rất mấu chốt. Trương Vũ Sơn vẻ mặt vi diệu, nhắc nhở, đạo hữu chẳng lẽ đã quên, linh hồ yêu đình ta là chịu Thiên Lan Thần Điện ủy thác, mới đi đối phó Yến Mi Tuyết. Tô Dịch day day mi tâm, lại là con tin. Trương Vũ Sơn nói, con tin, xưa nay là biện pháp áp chế người khác hữu hiệu nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, Thiên Lan Thần Điện còn chuẩn bị một ít thủ đoạn khác. Ví dụ như, đạo hữu thật sự có thể cho phép Tê Hà đảo bị Thiên Lan Thần Điện chiếm cho bản thân. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Người đời đều biết, Tê Hà đảo là nơi tu hành nghỉ ngơi của Dịch Đạo Huyền lúc còn sống. Cho dù sớm từ rất lâu trước kia đã trở thành phế tích, nhưng cứ như vậy bị Thiên Lan Thần Điện tu hú chiếm tổ, không thể nghi ngờ là sự khiêu khích lớn nhất đối với Dịch Đạo Huyền. Trương Vũ Sơ nói, về phần Thiên Lan Thần Điện còn có chuẩn bị khác hay không, ta không rõ. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một đống thư mật, hai tay trình cho Tô Dịch. Đây là thư từ Mạc Tu Sầu mấy năm qua chuyển cho ta, còn xin đạo hữu xem qua. Tô Dịch xua tay, không cần xem, nếu ngươi nói dối, về sau ta tự sẽ lại đến làm khách. Khóe môi mọi người run rẩy, đầy cõi lòng cay đắng. Ba điều kiện này, phái ta đều đã đáp ứng, không biết đạo hữu có thể bỏ qua ở đây không? Hỗn Sơn lão tổ mở miệng. Tô Dịch nói, còn có một việc. Mọi người, lập tức, tất cả mọi người đều không bình. Tĩnh nữa, gã này là ức hiếp bọn họ nghiện rồi. Hoặc là nói, hắn đây là tính đổi ý. Tô Dịch buồn cười một phen, nhìn ra được, sự nhẫn nại của những tên này đối với mình đã sắp đến cực hạn. Nghĩ một chút, hắn nói, yên tâm, ta chỉ là nghe ngóng từ các ngươi một ít người mà thôi. Tô Dịch mở tay phải, một đạo thần quang hiện ra, hóa thành một bóng người cao cả trượng, xấu xí cao lớn, da lông toàn thân bóng loáng, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ lạnh như điện, cực kỳ hung hãn khiếp người. Chính là Tiểu Hầu Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi thấy một màn như vậy, trong đại điện nhất thời xôn xao một phen. Các vị đều là hạng người thủ đoạn thông thiên ở Vô Biên Hải, nghĩ hẳn là từng thấy người này nhỉ? Tô Dịch hỏi. Rất nhiều người lắc đầu. Thấy vậy, Tô Dịch nói, đại khái là thời điểm 2 năm trước, hắn đã tới Vô Biên Hải, mà yêu thần giống hắn, cho dù không có tiếng tăm gì nữa, cũng nhất định sẽ dẫn tới một ít chú ý. Ta không tin, các vị thật sự cái gì cũng không rõ. Nói đến đây, Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói như thế, nếu không tra ra tung tích người này, ta liền không đi nữa. Mọi người nhất thời đều hoảng hốt. Đạo hữu chờ chút, chúng ta những lão gia hỏa này phần lớn ẩn cư tiềm tu, cực ít để ý tới thế sự. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần vị yêu thần này từng xuất hiện ở Vô Biên Hải, người phái ta nhất định từng thấy. Hỗn Sơn lão tổ vội vàng nói, chúng ta bây giờ đi điều tra. Không thể không nói, vì tiễn bước Tô Dịch ác khách này. Các đại nhân vật này của Linh Hồ Yêu Đình quả thực phối hợp vô cùng. Chỉ nửa khắc đồng hồ, liền có tin tức báo tới. điều tra ra rồi. Thật sự có người từng nhìn thấy tiểu hầu tử. Điều thú vị là, từng thấy tiểu hầu tử lại là La Vân Tu. Vãn bối La Vân Tu, bái kiến Tô tiền bối, cách mấy ngày, có thể gặp lại tiền bối, thực sự là may mắn ba đời. La Vân Tu cung kính tiến lên, so với các lão gia hỏa đang ngồi đây còn phối hợp hơn. Tư thái khúm núm nịnh nọt đó của hắn, thậm chí khiến mọi người đang ngồi đây cạn lời một phen. Mất mặt, thật sự là mất mặt nha. Nói kỹ một chút ngươi ở nơi nào từng gặp vị yêu thần kia, nếu trả lời khiến ta hài lòng, chẳng khác nào lập một công lớn cho tông môn các ngươi. Tô Dịch nói, tin tưởng trưởng giáo các ngươi cũng sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, trọng thưởng. Trương Vũ Sơn vội vàng đáp ứng, đây là điều nên làm. La Vân Tu chợt cảm thấy được yêu mà sợ. Tinh thần hắn phấn chấn, khó nén vui sướng, nói, thời điểm nửa năm trước, ta từng tới Thiên Lan Thần Điện thăm bạn, trong lúc vô tình nhìn thấy, ở trên một tòa đàn tràng của Thiên Lan Thần Điện treo một thi thể. Nói đến đây, La Vân Tu cúi đầu, thu liễm đi nét vui mừng trên mặt, thi thể đó, chính là vị yêu thần đại nhân kia. Nhất thời, không khí đại điện trở nên yên tĩnh. Mọi người sâu sắc phát hiện, Tô Dịch ngồi ở trên chủ tọa trung ương, tuy nhìn như bình tĩnh như cũ, nhưng loại bình tĩnh đó lại làm người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Hắn đã chết. Tô Dịch hỏi. Hẳn là như thế. La Vân Tu cũng khẩn trương một phen. Lúc ấy, ta còn tò mò vì sao phải treo vị yêu thần kia ở đó. Người Thiên Lan Thần Điện nói, vị yêu thần kia từng âm thầm tìm hiểu tin tức tổ sư Thiên Lan Thánh Quân của bọn họ, kết quả bị người Thiên Lan Thần Điện theo dõi. Sau đó, Thiên Lan Thần Điện bắt hắn, nghiêm hình tra tấn, nhưng vô luận ép hỏi như thế nào, cũng chưa hỏi ra lai lịch cùng chi tiết của vị yêu thần kia. Vì thế, bọn họ liền giết vị yêu thần kia. Sở dĩ phải treo thi thể, tiến hành thị chúng, đơn giản là một mồi nhử, một là muốn xem có ai đến đòi thi thể vị yêu thần kia hay không. Hai là đang cảnh cáo người sau lưng vị yêu thần kia. Tô Dịch trầm mặc, trách không được không thể lấy bí phù liên hệ được tiểu hầu tử, thì ra nó đã sớm gặp nạn. Một cảm xúc tự trách, bi thống lại phẫn nộ, giống như núi lửa bùng nổ chợt xuất hiện ở đáy lòng Tô Dịch. Nhưng vẻ mặt hắn lại càng thêm bình tĩnh. Chỉ tìm hiểu tin tức có liên quan Thiên Lan lão yêu ngươi, đã có thể hạ tử thủ. Thiên Lan Thần Điện các ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Tô Dịch lẩm bẩm. Lưng mọi người không hiểu sao cảm thấy lạnh toát. La Vân Tu đột nhiên nói, tiền bối, vị yêu thần đại nhân kia có lẽ chưa chết. Dù sao, người chết sẽ chỉ chọc giận đối thủ, người sống mới có giá trị áp chế đối thủ. Tô Dịch hơi trầm mặc, đột nhiên hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đó là như thế. Tiểu hầu tử năm đó lúc ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, liền đi theo ở Tô Dịch bên người. Sau đi theo nàng một đường trở thành kỷ nguyên Trường Hà, cổ thần đường, cho đến đi vào thần vực. Khi biết tiểu hầu tử gặp chuyện, Tô Dịch làm sao có thể không giận. Con người, tuyệt đối không có khả năng thật sự vô tình. Cho dù là Tô Dịch, cũng có điểm mấu chốt của mình, đơn giản là hắn xưa nay không kiêng kỵ bị người ta uy hiếp mà thôi. Người nói không sai. Tô Dịch nhìn La Vân Tu một cái, trước kia, ta trái lại đã đánh giá thấp ngươi, về sau nếu ta và Linh Hồ Yêu Đình các ngươi khai chiến, cũng nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Mọi người, trong lòng La Vân Tu mừng như điên, nhưng hắn cũng rõ lúc này không thể biểu lộ cảm xúc, nếu không. Sợ là thế nào cũng bị các lão gia hỏa đang ngồi đây tính sổ sau chuyện. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Tô Dịch đứng dậy nói, giao ra món đồ, ta lập tức đi. Mọi người đều như được đại xá, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ e sợ Tô Dịch lại đưa ra thỉnh cầu gì quá phận. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch rời khỏi Linh Hồ Yêu Đình. Lúc gần đi, trên người có thêm hai loại đồ vật. Một vạn lôi kim trúc cây cắm rễ trong hỗn độn lôi nhưỡng, cao chừng trăm thước. Đổi mà nói, cây vạn lôi kim trúc này ít nhất đã tồn tại hơn trăm vạn năm. Hỗn độn lôi nhưỡng nuôi dưỡng vạn lôi kim trúc cũng là tuyệt thế côi bảo hiếm có. Trên người Tô Dịch có thiềm cung quế thụ, có cây trà bất dạ hầu biến thành, đều có thể trồng trong đó. Mà món bảo vật thứ hai, đó là Định Hải Thần Châu. Bảo vật này càng thêm khó lường, uy lực to lớn, thế gian tuyệt đối hiếm có. Quan trọng nhất là, ở trên vô biên hải, Định Hải Thần Châu có được diệu dụng không thể tưởng tượng. Không có ai biết, mục đích thật sự Tô Dịch lần này đến Linh Hồ Yêu Đình, thực ra có hai cái. Một cái là tìm hiểu tung tích tiểu hầu tử. Cái thứ hai chính là lấy đi Định Hải Thần Châu. Về phần điều kiện khác, đơn giản là kèm theo mà thôi. Hắn cũng chưa bao giờ trông cậy vào, Linh Hồ Yêu Đình có thể thành thành thật thật nói ra tung tích Kim Hạc yêu chủ. Ôn thần trời đánh kia rốt cuộc đi rồi. Chỗ sơn môn, nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, một đám đại nhân vật Linh Hồ Yêu Đình đều nghiến răng nghiến lợi một phen. Vạn lôi kim trúc, hỗn độn lôi nhưỡng, Định Hải Thần Châu, đều không còn nữa. Có người cực kỳ bi ai kêu to, trong lòng lão quái vật khác cũng đang nhỏ máu. Trả giá như vậy, không thể nghi ngờ quá nặng nề, khuất tất cả mọi người. Tô Dịch khuất nhục nhất là, bọn họ đều chưa từng chống cự, đã lựa chọn cúi đầu. Cái này nếu truyền ra, sợ là nhất định trở thành trò cười của thiên hạ thần vực. Trong lòng Trương Vũ Sơn cũng không thoải mái, ngột ngạt vô cùng. Đây là an bài của tổ sư, không cho phép bọn họ đi đối kháng, mà là muốn để bọn họ thần phục. Nếu không phải như thế, hôm nay bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế lựa chọn cúi đầu. Trưởng giáo, trong túi gấm thứ ba tổ sư để lại, rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, có người nhịn không được hỏi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch cũng chưa mở ra cái túi gấm thứ ba kia, cái này muốn không làm người ta tò mò cũng khó. Trương Vũ Sơn lắc đầu nói, không rõ. Mọi người, ta là thực không rõ, tổ sư từng dặn dò, không cho phép mở ra túi gấm thứ ba. Trương Vũ Sơn giải thích một câu, chẳng qua, nhìn ra được, Tô Dịch kia hẳn là đoán ra một ít cái gì, mới sẽ chỉ lấy một ít ngoại vật sau đó liền rời khỏi, mà chưa ở tông môn đại náo một trận. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen, chỉ lấy một ít ngoại vật. Chỉ, những thứ đó đều là trấn phái chi bảo, thế gian tuyệt đối hiếm có. Chẳng qua, mọi người vừa nghĩ đến Tô Dịch lần này đến vẫn chưa đại chiến, trong lòng cuối cùng có một chút an ủi như vậy. Trên thực tế bọn họ cũng rõ, một khi khai chiến, bọn họ chưa chắc có thể hạ được Tô Dịch, nhưng bản thân khẳng định thương vong nghiêm trọng. Cái này từ trong chiến tích quá khứ của Tô Dịch đều có thể đạt được chứng thật. Ai cũng không dám khinh thường. Trưởng giáo, Tê Hà Đạo Hội lần này, chúng ta còn phối hợp Thiên Lan Thần Điện hay không? Bất thình lình, La Vân Tu hỏi. Trong lòng mọi người căng thẳng, ánh mắt cũng đều nhìn về phía trưởng giáo. Lúc trước, trưởng giáo đã bán Thiên Lan Thần Điện. Vẻ mặt Trương Vũ Sơn liên tục thay đổi một lúc, hồi lâu sau mới nói, đặt mình ra ngoài, tọa sơn quan hổ đấu. Mọi người nhất thời đều âm thầm thở phào một hơi. Như vậy mới ổn thỏa nhất. La Vân Tu thì như vui vẻ vô cùng, chờ mong nói, trưởng giáo, vậy ta hôm nay có tính là lập một phần công lớn không? Khóe môi mọi người đều hung hăng run rẩy một phen. Tông môn trả giá nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi thế mà vẫn để ý tranh công xin thưởng hả? Cùng lúc đó, Tô Dịch mở ra túi gấm thứ ba Kim Hạc yêu chủ để lại. Trong túi gấm là một khối ngọc giản. Ánh mắt đầu tiên Tô Dịch đã biết, con bài chưa lật Kim Hạc lão nhi chuẩn bị cho linh hồ yêu đình, hẳn là một tin tức. Mà tin tức này, tất nhiên rất quan trọng đối với mình. Quả nhiên, khi Tô Dịch xem xong tin tức trong ngọc giản, cả người hắn không khỏi ngẩn ra. Dần dần, đuôi lông mày hắn hiện lên một mảng thoải mái, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Ngọc giản Kim Hạc yêu chủ để lại nội dung thật ra chỉ một câu. Yến Xích Chân chưa chết. Thần hồn hắn bị cổ hoa tiên đạt được, phong ấn trong bản mạng đạo bảo ngũ ẩn hoa lam của nàng. Không thể không nói, Kim Hạc yêu chủ quả thực rất lợi hại, rất rõ tính mạng của Yến Xích Chân đối với Tô Dịch là quan trọng cỡ nào. Tin tức này cũng quả thực có thể làm Tô Dịch thay đổi chủ ý, không đi tìm linh hồ yêu đình gây phiền toái. Nữa, Xích Chân huynh đệ chưa chết. Vậy dễ xử lý rồi. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Cổ Hoa Tiên là sư tôn của Lữ Thanh Mân, một tồn tại khủng bố tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Nàng giữ lại Yến Xích Chân một mạng, nhất định có ý đồ khác. Nhưng cái này đều không quan trọng. Đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần Yến Xích Chân còn sống, vậy là đủ. Về sau trái lại cần thiết đi tiếp xúc với Lữ Thanh Mân nữ nhân kia một phen. Tô Dịch thầm nghĩ, nếu là cơ hội thích hợp, nhân tiện mang nàng và sư tôn nàng cùng nhau đưa lên đường. Phanh! Tô Dịch bóp nát khối ngọc giản kia, sau đó lấy ra một bí phù. Đây là bí phù hắn lúc trước liên hệ với tiểu hầu tử sử dụng. Thẳng đến trước khi tin tức tiểu hầu tử biến mất, hắn còn từng vận dụng vật này liên hệ với tiểu hầu tử. Ánh mắt chăm chú nhìn khối bí phù này, Tô Dịch hơi trầm mặc, ở trong đó viết xuống một hàng chữ, mặc kệ ngươi là ai, nói cho Thiên Lan lão yêu, nếu con khỉ yêu thần kia gặp chuyện, ta nhất định diệt Thiên Lan thần điện, chó gà không tha. Thúc giục bí phù, tin tức này trong chớp mắt truyền ra ngoài. Sau đó, Tô Dịch thu hồi bí phù. Lấy ra bầu rượu uống một ngụm, mang Hà Đồng từ trong kiếp vận tán thả ra. Đi, cùng đi Tê Hà Đạo Hội kiến thức một phen năng lực của bọn họ. Được rồi. Hà Đồng vui vẻ trả lời. Thiên Lan Thần Điện. Đỉnh một ngọn thần sơn mây mù lượn lờ. Trưởng giáo Mạc Tu Sầu chắp hai tay sau lưng, đang nhìn ngắm biển mây nơi xa. Trưởng giáo, sứ giả Thanh Tước Cấm Địa đã truyền tin nói, bọn họ cùng hai đại cấm địa tham lang, đằng xa đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một ông lão vội vàng báo lại. Yêu cầu duy nhất của bọn họ chính là bảo đảm Tô Dịch phải đúng hạn tham dự. Mạc Tu Sầu nhíu mày, chuyện trên đời này sao có thể có tuyệt đối nắm chắc? Nếu bọn họ có thể cam đoan tuyệt đối có thể bắt Tô Dịch, ta tự nhiên có thể cam đoan tuyệt đối có thể khiến Tô Dịch không thể không đến tham dự. Trong thanh âm mang theo một tia bất mãn. Ông lão trầm mặc, không dám hé răng. Mạc Tu Sầu đang muốn nói gì, đột nhiên ngẩn ra, từ cổ tay áo lấy ra một tấm bí phù. Khi thấy rõ nội dung trong bí phù, Mạc Tu Sầu không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tô Dịch, đã đoán ra con khỉ yêu thần kia là bị Thiên Lan thần điện bọn họ bắt. Hơn nữa, hắn rõ ràng cũng biết, bí phù trên thân con khỉ yêu thần kia cũng đã rơi vào trong tay bọn họ. Thế mà còn tuyên bố muốn diệt Thiên Lan thần điện ta, chó gà không tha. Sắc mặt Mạc Tu Sầu rất khó coi, lẩm bẩm, nhưng Tô Dịch ngươi nếu dám tới Tê Hà đạo hội, nhất định hữu tử vô sinh. Suy nghĩ một chút, Mạc Tu Sầu ở trong bí phù viết một đoạn lời. Tô đạo hữu không cần tức giận, trên Tê Hà đạo hội, chỉ cần ngươi đến, ta cam đoan trả lại nghiệp chướng đó cho ngươi. Mặt khác, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ, tin tưởng ngươi khi nhìn thấy, chắc chắn mang ơn đối với ta. Đúng rồi, uy hiếp xưa nay là biểu hiện vô lực nhất của kẻ nhát gan. Tô đạo hữu nhân vật cỡ nào, lại còn nói ra lời uy hiếp Thiên Lan thần điện ta, thực sự mất thân phận, làm người ta nhạo báng. Viết xong, Mạc Tu Sầu thúc giục bí phù. Không bao lâu, hắn đã thu được Tô Dịch trả lời, trên Tê Hà đạo hội, không gặp không về. Một câu rất bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại khiến Mạc Tu Sầu nheo mắt, nhíu mày. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. Tê Hà đạo hội lần này, Thiên Lan thần điện bọn họ cũng không phải là chủ nhà. Đi nói cho sứ giả thanh tước cấm địa, Tô Dịch kia nhất định sẽ đến tham dự. Mạc Tu Sầu hạ đạt mệnh lệnh, nói, mặt khác, mang nhân vật quan trọng của tông môn phân tán ở bên ngoài triệu tập hế trở về, trước khi Tê Hà đạo hội kết thúc, không thể ra ngoài nữa. Vâng, ông lão nhận lệnh mà đi. Tin tức Tê Hà đạo hội sắp tổ chức truyền khắp vô biên hải, khắp nơi đều đang bàn luận sôi nổi. Dẫn tới trong thời gian mấy ngày kế tiếp, khắp nơi đều có cường giả chạy tới Tê Hà đảo. Thiên Lan thần điện đã tuyên bố với bên ngoài, lần này triệu tập Tê Hà đạo hội là muốn thành lập một cái liên minh, do năm đại thế lực đầu sò đỉnh cấp cùng nhau tạo thành. Ngay cả tên cũng đặt rồi, gọi là Vô Biên Đạo Minh. Mà trên Tê Hà đạo hội lần này, các đại nhân vật của năm đại thế lực đầu sò sẽ hội tụ với nhau, cùng bàn bạc việc lớn, xác định điều lệ cùng chế độ của Vô Biên Đạo Minh. Nhưng cùng lúc đó, cũng có nguồn tin đang truyền lưu, nói Tê Hà đạo hội lần này có khả năng là hướng về phía Tô Dịch mà đi. Dù sao, tin tức có liên quan Tô Dịch xuất hiện ở Vô Biên Hải vừa mới truyền ra, Thiên Lan thần điện liền tuyên bố với bên ngoài muốn tổ chức Tê Hà đạo hội, khó tránh khỏi làm người ta nghĩ ngợi miên man. Thậm chí, Thiên Hạ thần vực cũng bị kinh động. Ánh mắt Nam Hòa, Phạm Cổ, Đông Thắng, Linh Tiêu bốn đại thần châu đều lục tục nhìn về phía Vô Biên Hải. Tô Dịch đã biến mất khỏi thế gian một năm có thừa, mà nay lại xuất hiện ở trên Vô Biên Hải. Lại thêm Tê Hà đạo hội sắp trình diễn, điều này làm mọi người ý thức được, có việc lớn sắp xảy ra. 3 ngày sau, đêm khuya, trên Vô Biên Hải một mảng tối tăm, ngẫu nhiên có độn quang rực rỡ rít lên phóng qua, giống như sao băng xuất hiện trong khoảnh khắc, giây lát liền biến mất không thấy. Đó là cường giả đi đường vào ban đêm. Mà nhân vật có gan ở ban đêm bôn ba trên Vô Biên Hải, yếu nhất cũng phải là thần linh. Nếu không, nhất định sẽ gặp nạn. Bởi vì trên Vô Biên Hải không chỉ có các loại thiên tai khủng bố, ở chỗ sâu trong hải vực kia càng giấu vô số động vật biển, oan hồn cùng ác linh khủng bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chiếc thuyền nhỏ chở Tô Dịch, bập bềnh ở trên mặt biển, tốc độ không nhanh không chậm. Hà Đồng cầm cái ô đen, chán đến chết đánh giá bóng tối nơi xa. Một bên, Tô Dịch ngồi ở trước một cái lò lửa nhỏ, đang ăn lẩu. Đủ loại hải sản, ở trong nước canh màu đỏ cuồn cuộn chìm nổi, tỏa ra hương thơm cay độc mà mê người. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa ăn quên cả trời đất. Ở trên Vô Biên Hải, không thiếu nhất chính là hải sản. Ào! Hà Đồng lấy tay chộp một cái, một con cá biển màu đen dài chừng 3 trượng đã bị bắt lên. Hắn dựng ngón tay như đao, cắt xuống một miếng thịt non mềm nhất chỗ mang cá biển. Sau đó liền ném con cá kia xuống biển, mà thịt cá thì bị hắn rửa một phen, cắt thành lát cắt trắng phao phao, đưa tới trên bàn bên cạnh Tô Dịch. Đại nhân, con ngư yêu này ít nhất có 8.000 năm hỏa hậu, ngài nếm thử mùi vị như thế nào? Tô Dịch gật gật đầu. Dọc đường, Hà Đồng lấy tài liệu ngay tại chỗ, thu thập không ít hải sản khó gặp. Cái này cũng khiến Tô Dịch có lộc ăn. Ngươi có muốn ăn một chút hay không? Tô Dịch hỏi. Hà Đồng lắc đầu, ta không phải người sống, ăn không quen những thứ này. Tô Dịch than khẽ, đáng tiếc, thế gian này an ủi lòng người nhất là hồng trần khói lửa, an ủi dạ dày nhất đó là đủ loại mỹ vị cùng rượu. Hà Đồng gãi gãi đầu, nhưng theo ý ta, đại nhân đã thành thần, căn bản không cần để ý chút ham muốn ăn uống này mới đúng. Tô Dịch cười cười, nói, trong cả một đời của kẻ thành thần, một cửa khó qua nhất đã không là tu hành khó khăn, cũng không phải tâm cảnh khó khăn, mà là nhân tính. Nhân tính. Hà Đồng khó hiểu. Tô Dịch nói, đạo hạnh càng cao, càng tiếp cận với đạo, ở trên đường tu luyện, nhân tính trên thân sẽ từng chút một mất đi, trở nên lạnh nhạt, vô tình, vặn vẹo, cố chấp, điên cuồng. Cái gì thất tình lục dục, ngũ uẩn ngũ vị, đều bị coi là tu hành chi kiếp, phải vượt qua, phải chiến thắng. Tóm lại, chính là không thể bị những tình cảm trong nhân tính này ràng buộc bước chân. Thậm chí, đối với các cửu luyện thần chủ kia mà nói, hầu như tất cả đều nhận định, muốn đặt chân vĩnh hằng vô lượng cảnh, nhất định phải chạm đi một thân nhân tính. Cái này giống ngồi thuyền khổ hải, nhân tính chính là khổ hải, muốn đến bờ đối diện, tự nhiên phải từ trong nhân tính khổ hải vượt ra ngoài. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch hiện lên một phần trào phúng, nếu nhân tính không còn nữa, cái gọi là sống, cái gọi là tu hành, cái gọi là đại đạo, lại còn có ý nghĩa gì? Hà Đồng nghe không hiểu. Chính như hắn nói, hắn không phải người sống, mà là một loại lực lượng bổn nguyên biến thành linh thể. Hắn có hỉ nộ ái ố, nhưng lại không có nhân tính. Hắn ngây thơ nói, đại nhân, sinh linh thế gian này, không chỉ có riêng nhân tộc. Tô Dịch bật cười, dùng đũa thêm một miếng cá làm nóng xong vào miệng, lúc này mới nói, thứ ta nói, chính là bản mạng tính linh của thế gian vạn linh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cái gọi là thần, bản thân chỉ là một cảnh giới trên đường tu hành mà thôi. Vì từ cảnh giới của thần siêu thoát ra ngoài, liền chém đi bản mạng tính linh, cũng chẳng khác nào vì một cảnh giới mà bỏ qua bản ngã. Loại nhân vật này, có lẽ có thể đặt chân vĩnh hằng chi lộ, nhưng nhất định cũng tương đương bước lên một con đường không lối về không thể quay đầu. Dứt lời, Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, thoải mái mà thở dài một hơi, lúc kiếp trước, ta mãi không hiểu ra những thứ này, bây giờ mơ hồ đã hiểu. Hắn dương mắt nhìn bầu trời tối tăm nơi xa, cái gì thần, cái gì vĩnh hằng, đều chỉ là một cảnh giới trên đường tu hành, đại đạo không có điểm cuối, liền đi cầu một cái vô chỉ vô tận chi đạo. Thanh âm còn quanh quẩn trong gió biển bóng đêm, một mảng nắng sớm lặng yên cắt qua bầu trời màn đêm dày nặng. Ánh sáng theo đó chợt tiết, bóng tối nhất thời tiêu tán như thủy triều. Dáng mây chân trời từ tối tăm trở nên xám xịt, sau đó biến thành rực rỡ như thiêu đốt. Trời cùng đất, cùng tắm trong nắng sớm, có một loại vẻ đẹp rung động lòng người. Ngồi ở trên thuyền con, ăn lẩu uống rượu, ngắm hết bóng đêm, thoải mái luận con đường tu đạo, gặp tảng sáng một quang cảnh này, khiến Tô Dịch dần sinh ra tâm tình khoáng đạt tự tại. Đại nhân ngài xem, đó chẳng lẽ chính là Tê Hà đảo? Hà Đồng đột nhiên nói. Xa xa, đã có thể nhìn thấy đường nét một hòn đảo thật lớn. Trên biển bị ánh mặt trời chiếu rọi đẹp đẽ sặc sỡ, đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người xé rách không gian bay vút. Mơ hồ có từng đợt tiếng nghị luận ở trong. Gió biển truyền đến, có chim biển cánh chim đẹp đẽ bay lượn thành đàn. Tất cả đều tràn ngập sinh cơ. Tô Dịch lặng yên đứng dậy, khoanh tay đứng trên thuyền con, tắm rửa trong nắng sớm, nhìn hòn đảo kia nơi xa. Đó đúng là Tê Hà đảo. Hòn đảo kia trong Tê Vu Hà Quang, hưởng thiên trạch, vật hoa thiên bảo. Mỗi lúc bình minh, hoàng hôn, ở trên đảo, có thể nhìn thấy Tê Hà tráng lệ nhất. Đây là nguồn gốc của cái tên Tê Hà. Năm đó lúc Dịch Đạo Huyền định cư ở đây, một việc thích làm nhất chính là nằm ở trên một mảng bờ cát màu trắng rìa hòn đảo, nheo mắt nhìn mây tía nơi xa. Vô luận bình minh hay nắng chiều, đều có vẻ đẹp riêng. Lúc ngắm mây tía, cũng là thời khắc Dịch Đạo Huyền thả lỏng nhất. Nấp đi trước. Tô Dịch phân phó. Hà Đồng nhanh nhẹn trốn vào trong kiếp vận tán. Tô Dịch uống một ngụm rượu, khống chế thuyền con, hướng về Tê Hà đảo nơi xa. Nắng sớm ấm áp, sóng biếc dập dờn, khi thuyền con theo gió vượt sóng, vạch ra ở trên mặt biển xanh lam một dải sóng trắng xóa. Mau nhìn, đó là Tô Dịch. Hắn vậy mà thật sự đến đây. Nhỏ giọng chút, ai có thể không biết sự tồn tại của vị kia. Một đợt tiếng nghị luận từ nơi xa truyền đến. Phụ cận Tê Hà đảo, sớm hội tụ bóng người dày đặc, giờ phút này tất cả đều bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trên một chiếc thuyền con, một người trẻ tuổi đứng khoanh tay, một bộ áo bào xanh theo gió phiêu lãng, bóng người cao giáo tuấn tú ở dưới ánh mặt trời giống như một cây trường kiếm thẳng tắp sáng ngời. Tô Dịch, toàn trường xôn xao, vẻ mặt mọi người khác nhau. Vị truyền kỳ có 102 này biến mất ở thiên hạ thần vực hơn một năm, vậy mà lại thật sự xuất hiện. Cái này có phải ý nghĩa, Tê Hà đạo hội năm đại thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia cùng nhau tổ chức, sắp có biến cố lớn, hay không? Tô đại nhân, xin hỏi ngài lần này tới làm gì? Một nam tử cường tráng cố lấy dũng khí mở miệng dò hỏi. Tô Dịch liếc người nọ một cái, nói, về nhà. Về nhà, mọi người ngạc nhiên. Sau đó đều chợt tỉnh ngộ lại, đúng vậy, ở trên vô biên hải, ai chẳng biết Tê Hà đảo là địa bàn của Tê Hà đảo chủ. Quả thật, Tê Hà đảo chủ năm đó nuốt hận mà chết, nơi đây đã sớm trở thành phế tích, bị Thiên Lan thần điện chiếm lấy. Nhưng cũng chỉ có thể tính là tu hú chiếm tổ. Mà nay, năm đại đầu sỏ đỉnh cấp muốn ở trên địa bàn của Tê Hà, đảo chủ tổ chức đạo hội, cái này làm sao không phải khiêu khích đối với Tô Dịch. Ha ha, nói rất hay. Đột nhiên, trên Tê Hà đảo, một tiếng cười to tràn ngập uy nghiêm vang lên. Một trong những mục đích chúng ta hôm nay tổ chức Tê Hà đạo hội, chính là cung nghênh đạo hữu về nhà. Toàn trường xôn xao, tất cả đều nhìn thấy người nói chuyện, chính là đại trưởng lão Thiên Lan thần điện Thái Kiếm Lân. ở bên cạnh hắn còn có một đám đại nhân vật thế lực đầu sò đỉnh cấp khác. Tổng cộng có 11 người, tu vi yếu nhất cũng là tam luyện thần chủ, mà thực lực mạnh nhất càng là bát luyện thần chủ. Khi một đám đại nhân vật ở vô biên hải quyền bính ngập trời như vậy xuất hiện, làm bầu không khí toàn trường đều trở nên tĩnh mịch. Sóng biển cuồn cuộn, ánh mặt trời trầm tĩnh, nhưng trong không khí đã tràn ngập một bầu không khí áp lực lạnh lẽo. Mọi người đều câm như hến, không dám hé răng. Mà các cường giả ở phía trước Tô Dịch, càng là tất cả đều vội vàng tránh ra một con đường, tránh đi xa xa, giống như sợ bị liên lụy đến. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, ở đây cung nghênh ta. À, các ngươi người nào cũng hiếu thuận. Trên Tê Hà đảo, các đại nhân vật kia nhíu mày. Đều không ngờ, Tô Dịch nói câu đầu tiên, đã là nói móc cùng vũ nhục đối với bọn họ. Tô Dịch cũng không để ý những thứ này. Hắn vừa khống chế thuyền con tới gần Tê Hà đảo, vừa nói, không cần nói nhảm, người ta muốn ở nơi nào. Mọi người đều run sợ. Quả nhiên giống với trong lời đồn, Tô Dịch rất cường thế. Hắn lẻ loi một mình đến, coi đại nhân vật năm đại thế lực đầu sò đỉnh cấp như vô hình. Thái Kiếm Lân phất tay áo bào. Một thi thể hiện ra, cả người máu chảy đầm đìa, che kín vết thương. Rõ ràng là tiểu hầu tử. Đây là đạo thể của yêu thần kia, hắn bị thương quá nặng, sinh cơ đã khô kiệt hao hết. Thái Kiếm Lân nhẹ nhàng bâng quơ nói, chẳng qua, thần phách của hắn còn sống. Nếu đạo hữu muốn mang đi thần hồn cùng thi thể của hắn, không ngại lên trên đảo một chuyến. Nói xong, hắn nâng tay hướng về Tô Dịch ra hiệu, mời. Đại nhân vật khác cũng đều đồng loạt mở miệng, mời. Thanh âm chấn động giữa trời đất, chấn động mặt biển quay cuồng như sôi tròa, hư không đều đang run rẩy hỗn loạn. Vù, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Tô Dịch. Giờ khắc này, mọi người đều hoàn toàn xác định, Tê Hà đạo hội này so với nói là muốn thành lập vô biên đạo minh, không bằng nói chính là một hồi sát cục nhằm vào Tô Dịch. Trên Tê Hà đảo kia, tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Mà bây giờ, Tô Dịch dám mạo muội tới đó hay không? Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch căn bản không có nghĩ nhiều. Khống chế thuyền con liền chiều trên Tê Hà đảo lao đi. Mọi người đều chấn động. Không có. Trao đổi, không có do dự, càng không có bất cứ lời thừa nào, cứ như vậy trực tiếp tới đó. Các đại nhân vật bọn Thái Kiếm Lân cũng ngẩn ra một phen. Bọn họ vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ phân cao thấp một phen với bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị uy hiếp Tô Dịch lên đảo. Nhưng nào ngờ, Tô Dịch vậy mà lại dễ nói chuyện như thế, trực tiếp tới. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch đến trên Tê Hà đảo, đám người Thái Kiếm Lân lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ nhìn nhau, rõ ràng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tô Dịch, từ một khắc ngươi bước lên Tê Hà đảo, đã nhất định chạy trời không khỏi nắng. Thái Kiếm Lân nhịn không được cười lên, ngươi nói ngươi anh minh một đời, nhưng vì sao lần này lại ngu xuẩn như vậy? Người khác cũng đều cười lên, dáng vẻ đều rất nhẹ nhàng, như căn bản không sợ Tô Dịch giờ phút này làm khó dễ. Tô Dịch thản nhiên nhìn bọn họ một cái, nói, vì sao tông môn mỗi người các ngươi các đồ cổ kia chưa xuất hiện, ngược lại để các ngươi những tiểu nhân vật này đến đây. Mọi người ngẩn ra, còn chưa chờ bọn họ đáp lại, Tô Dịch nói, vấn đề này, các ngươi không cần trả lời ta, trong lòng bản thân nghĩ kỹ một chút, tuyệt đối đừng bị người ta bán, còn không tự biết. Vẻ mặt đám người Thái Kiếm Lân lúc sáng lúc tối. Bọn họ đều là thần chủ, nhưng lại bị Tô Dịch trực tiếp coi là tiểu nhân vật, bản thân việc này đã là một loại vũ nhục. Nhưng không thể không nói, đoạn lời đó của Tô Dịch đã chọc trúng tâm sự của bọn họ. Lần này năm đại đầu sỏ thế lực liên hợp tổ chức Tê Hà đạo hội, nhưng cũng chỉ có bọn họ năm người này đến mà thôi. Mỗi người bọn họ cũng đều rõ, cái gì Tê Hà đạo hội, cái gì vô biên đạo minh, đều là giả. Nơi này chính là một sát cục vì Tô Dịch tỉ mỉ chuẩn bị. Mà năm người bọn họ, chẳng qua là nhân vật phối hợp hành động mà thôi. Tô Dịch đang đánh giá Tê Hà đảo. Trước kia, trên hòn đảo khắp nơi là linh sơn tú thủy, mây thấp bốc hơi, mây lành vấn vít, khắp nơi đều trồng cây đào. Mỗi khi hoa đào nở rộ, ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc, bây giờ cảnh tượng xa hoa đó đều đã không tồn tại. Khắp nơi là cảnh tượng hoang vu như phế tích, tường đổ ngói vỡ, cỏ úa hoa tàn. Trong lòng Tô Dịch âm thầm thở dài. Nói, người ba đại thời không cấm địa kia ở nơi nào? Trong lòng đám người Thái Kiếm Lân căng thẳng, sắc mặt đều thay đổi, gã này thế mà cái gì cũng biết rồi. Ngay lúc này, ầm, trên bầu trời, có hào quang mờ mịt như sương mù trào ra, che cả bầu trời. Khu vực phụ cận lấy Tê Hà đảo làm trung tâm, hư không sụp đổ vặn vẹo, thời gian loạn lưu dâng trào, lực lượng thời không cuồng bạo khiến hải vực phụ cận chợt lâm vào một loại cảnh tượng khủng bố, như điêu linh sụp đổ. Đây là lực lượng thời không thật khủng khiếp, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tê Hà đảo không thấy nữa. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, những người quan sát ở nơi xa tất cả đều bị kinh động. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Tê Hà đảo có thể so với một đại lục trôi nổi, hoàn toàn bị một mảng sương mù ánh sáng nồng hậu u ám bao phủ, thời không loạn lưu càn quét cuồng bạo bốn phía. Cả Tê Hà đảo tựa như hoàn toàn biến mất, cũng không nhìn thấy nữa. Tô Tiền Bối quá sơ ý rồi. Một lần này, bên cạnh hắn cũng không có trợ thủ, lại nên như thế nào hóa giải kiếp nạn này? Năm đại đầu sỏ liên thủ bố cục, nhất định là chủ tính đã lâu. Một lần này, Tô Tiền Bối sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cái đó chưa chắc, ai dám nói Tô Tiền Bối lần này không phải có chuẩn bị mà đến. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều đang khẩn trương chú ý. Tô Dịch sống hay chết, chờ lúc trận sát cục này kết thúc, tự có thể thấy rõ. Khác với mọi người bên ngoài tưởng tượng, trên Tê Hà đảo vẫn chưa xuất hiện sát kiếp gì đáng sợ. Chỉ có dưới bầu trời, treo một vầng mặt trời màu đen, phóng ra quang vụ u ám quỷ dị dọa người. Loại quang vụ này hoàn toàn che phủ xung quanh Tê Hà đảo, cũng ngăn cách tất cả liên hệ bên ngoài, mang lực lượng chu hư quy tắc đều che chắn hết. Đặt mình trong đó, tựa như bị trục xuất đến một dị thời không vị diện không thuộc về đương thời. Bọn người Thái Kiếm Lân bị một màn này kinh động, ai cũng biến sắc hẳn. Bọn họ thần chủ như vậy, cũng không thể cảm ứng được lực lượng quy tắc của chu hư thiên địa nữa. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ không thể vận dụng lực lượng chu hư thiên địa để tác chiến nữa. Thế này bảo ai có thể không chấn động. Tô Dịch một mình đứng ở nơi đó, nhìn một mặt trời màu đen trên bầu trời xa xa. Đó không phải mặt trời, mà là một vật vi cấm, giống như một cục đá màu đen, khí tức thần bí quỷ dị. Quả nhiên đúng như người linh hồ yêu đình nói, ở trong tay người thanh tước cấm địa nắm giữ một món vật vi cấm tương tự như vậy, có thể ngăn cách thiên cơ, điên đảo thời không. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, người của ba đại thời không cấm địa có thể xuất hiện ở trên Tê Hà đảo, mà không cần lo lắng gặp thiên địa quy tắc thần vực cắn trả. Tô đạo hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, nơi xa một tiếng cười vang lên. Chỉ thấy trong thiên địa hoang vu thê lương kia, một bóng người nhẹ nhàng đi tới. Đây là một nam tử bộ dáng thanh niên, mặc đạo bào, đầu đội một cái đạo quan hoa sen, khí chất ôn nhuận nho nhã. Theo hắn bước một bước, đã tới nơi cách Tô Dịch 10 trượng. Ra mắt đế tử đại nhân. Đám người Thái Kiếm Lân ùn ùn hành lễ, rất khách khí kính trọng. Đế tử. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Các ngươi ở một bên chờ. Thanh niên mặc đạo bào phân phó một tiếng, liền cười chào Tô Dịch, nói, ta họ Thanh Dương, tên một chữ Phong, không thuộc về đương thời. Đến từ hư di kỷ nguyên, mấy năm nay định cư ở trong thanh tước cấm địa, vẫn luôn chú ý chuyện thiên hạ thần vực, nghe đại danh Tô đạo hữu đã lâu, hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Dương Phong, hư di kỷ nguyên. Một cái tên kỳ quái. Tô Dịch nói, các hạ bố trí một sát cục như vậy, hẳn sẽ không thực coi ta là khách nhân đối đãi chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Dương Phong cười nói, Tô đạo hữu nếu bằng lòng hợp tác với chúng ta, nhất định sẽ được ba đại cấm địa chúng ta coi là khách nhân tôn quý nhất. Tô Dịch thản nhiên nói, bắt đầu từ một khắc các ngươi bố cục nhằm vào ta, đã không có gì để nói nữa, ta cũng không thèm được các ngươi coi là khách nhân đối đãi. Thanh Dương Phong áy náy nói, nhìn ra được, đạo hữu lòng mang khúc mắc đối với chuyện lần này, đối với điều này ta cũng rất áy náy, vì bày tỏ thành ý, ta nguyện bù lại cho đạo hữu. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền thấy Thanh Dương Phong xoay người, nhìn về phía đám người Thái Kiếm Lân, nói, đi, quỳ xuống trước Tô đạo hữu, bảo chúng ta, đi quỳ xuống trước Tô Dịch. Bất ngờ không kịp đề phòng, đám người Thái Kiếm Lân thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Thanh Dương Phong vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, ta bảo các ngươi mời Tô đạo hữu đến, nhưng chưa từng nói bảo các ngươi dùng các kỹ xảo ti tiện kia đi hiếp bức Tô đạo hữu, đến. Hắn thở dài, nhìn người mà nghĩ tới mình, đổi ta là Tô đạo hữu, cũng nhất định sẽ bởi vậy tức giận. Đám người Thái Kiếm Lân chấn động giận dữ, gã này có ý tứ gì, qua sông đoạn cầu. Một ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, đế tử đại nhân, dựa theo ước định của ngài với chúng ta. Thân thể ông lão áo bào vàng tan vỡ, hóa thành cho tàn thiêu đốt bay là tả đầy đất. Mọi người đều kinh hãi, biến sắc hẳn. Tô Dịch nhíu mày, hắn rõ ràng nhìn thấy, Thanh Dương Phong chỉ tùy tay vung một cái, liền có một luồng lực lượng tối tăm cực đoan quỷ dị chợt xuất hiện, như lửa thần bá đạo mãnh liệt, mang ông lão áo bào vàng vị ngũ luyện thần chủ này giết chết trong chớp mắt. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, nam tử bề ngoài nhìn qua hỏa khí ấm áp này, một khi động thủ liền ác như thế. Thanh Dương Phong thì như là một việc nhỏ rất bình thường, giọng điệu ôn hòa nói, không cần tranh cãi nữa, mau quỳ xuống. Đám người Thái Kiếm Lân khuôn mặt xanh mét, chấn động giận dữ vô cùng. Bọn họ sao có thể ngờ được, đế tử đến từ thanh tước cấm địa này, vậy mà lại nói trở mặt liền trở mặt. Hít sâu một hơi, một nam tử trung niên nói, đế tử đại nhân, các ngươi làm như vậy, không sợ. Theo Thanh Dương Phong phất tay áo, nam tử trung niên này cũng nổ tung như tờ giấy, mất mạng ngay tại chỗ. Một màn tanh máu bá đạo này, hoàn toàn dọa đám người Thái Kiếm Lân hỏng mất. sự bất quá tam, lời cũng như thế, nếu các ngươi vẫn không biết điều, ta liền giết hết các ngươi, để Tô đạo hữu bất giận. Thanh Dương Phong chậm rãi nói, thần thái của hắn vẫn rất ôn hòa, trên người cũng không có uy thế gì khiếp người. Nhưng khi hắn ra tay, lại khủng bố vô cùng. Dẫn tới ba vị thần chủ còn sót lại kia đều bị chấn nhiếp. Hai người trong đó đầu gối mềm nhũn, quỳ gối phốc xuống đất. Chỉ có Thái Kiếm Lân đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét nói, Tô Dịch, hồn phách của con khỉ yêu thần kia nắm giữ ở trong tay Thiên Lan thần điện chúng ta. Ta nếu chết rồi, ngươi cũng đừng mơ cứu trở về con khỉ yêu thần đó. Hắn không dám đi đối kháng Thanh Dương Phong, lại quay sang bắt đầu uy hiếp Tô Dịch. Ngu muội. Thanh Dương Phong lắc đầu một phen. Bọn họ quả thực rất ngu xuẩn. Tô Dịch thở dài, bảo hổ lột ra, chung quy tránh không được kết cục được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Thanh Dương Phong cười nói, đạo hữu nói sai rồi, bọn họ năm thế lực lớn này sở dĩ hợp tác với chúng ta, đơn giản là muốn mượn tay chúng ta để đối phó đạo hữu. Dừng một chút, hắn thu lại nụ cười, khinh rẻ nói, càng quá phận hơn là, rõ ràng là hợp tác, bọn họ còn mưu toan tọa sơn quan hổ đấu, chơi trò ngư ông đắc lợi, thực sự quá không biết điều. Không thể nghi ngờ, Thanh Dương Phong này đã sớm nhìn thấu tâm tư của các thế lực lớn bọn Thiên Lan thần điện. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, bọn họ giáp tâm hại người, ngươi làm sao không phải cũng lợi dụng bọn họ. Các ngươi nha, tám lạng nửa cân, cá mè một lứa. Ý tứ hàm xúc châm chọc kia không chút nào che giấu. Thanh Dương Phong lại không bận tâm, cười nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta người này yêu, ghét rõ ràng, ai muốn lợi dụng ta, kẻ đó phải thừa nhận trả giá. Ai nếu thành tâm kết giao bằng hữu với ta, ta nhất định coi là chi kỷ. Nói xong, hắn chỉ Thái Kiếm Lân, người này uy hiếp đạo hữu cảm thấy, người này nên xử trí như thế nào? Thân thể Thái Kiếm Lân căng thẳng, mắt sung huyết, tràn đầy sự điên cuồng. Nói, Tô Dịch, giết ta đối với ngươi không có bất cứ lợi ích gì, ngươi nếu... Phốc! Một mảng kiếm khí lóe lên. Thái Kiếm Lân đầu một nơi mình một nẻo, đột tử tại chỗ. Thanh Dương Phong ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu mới vỗ tay cười nói. Giết hay, giết thống khoái, loại mặt hàng này nên giết, đỡ làm hại thế gian. Mà hai người quỳ gối nơi đó thì run rẩy. Thỏ chết cáo thương. Tô Dịch thản nhiên nói, không cần thử, ngươi cũng đã nhìn ra, bất cứ uy hiếp nào cũng vô dụng đối với ta. Đúng vậy, Thanh Dương Phong ở lúc hỏi giết Thái Kiếm Lân hay không, chính là đang thử Tô Dịch. Nếu Tô Dịch bởi vì cố kỵ tính mạng tiểu hầu tử, mà lựa chọn tha Thái Kiếm Lân một mạng, chẳng khác nào cho thấy, hắn là có thể bị uy hiếp. Đây là ý đồ Thanh Dương Phong tiến hành thử. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đạo hữu quá lo rồi, chúng ta là thật sự thành tâm muốn hợp tác với đạo hữu. Thanh Dương Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không phải như thế, ta nào đến mức giúp đạo hữu giết những người đó. Tô Dịch lập tức sửa đúng nói, là ngươi giết những người đó, mà không phải đang giúp ta giết những người đó. Thanh Dương Phong nheo mắt, cười nói, nhưng đây là thành ý của ta, đạo hữu chung quy không thể không cảm kích chứ. Tô Dịch cũng cười, cái gọi là nhân tình, đã không thể cưỡng cầu, cũng ép thì không được, càng đừng nói. Sau lưng trận sát cục này hôm nay, các ngươi chẳng lẽ không phải chủ mưu? Đoạn lời này, tương đương trực tiếp làm rõ, lười nói nhảm với Thanh Dương Phong này. Thanh Dương Phong thở dài, nói, tóm lại, đạo hữu chỉ cần biết, mọi thứ chúng ta làm, cuối cùng chỉ là muốn hợp tác với đạo hữu, tấm lòng này thiên địa nhật nguyệt có thể chứng giám. Dứt lời, hắn phất tay áo bào. Ầm. Hai người quỳ ở trên mặt đất cũng mất mạng, cháy thành cho tẫn, hình thần câu diện. Thế này thật sự thái quá, cạc giết hai vị thần chủ kia. Nhưng càng là như thế, lại càng phụ trợ sự nguy hiểm của Thanh Dương Phong này. Người này đâu chỉ là giết người không chớp mắt, thậm chí có thể nói tàn bạo vô tình. Đổi làm người khác, sợ sớm bị thủ đoạn của Thanh Dương Phong dọa. Nhưng Tô Dịch thì coi như không thấy. Đạo hữu, đây là thi thể vị bằng hữu kia của ngươi nhỉ? Thanh Dương Phong ngồi xổm trên mặt đất. Từ trong di vật của Thái Kiếm Lân tìm ra thi thể tiểu hầu tử. Những kẻ này thật sự đáng giận, xuống tay cũng quá tàn bạo tàn nhẫn, thế mà lại mang đạo thể của vị bằng hữu này sống sờ sờ tra tấn thành như vậy, quả thực táng tận thiên lương. Thanh Dương Phong oán giận, đạo hữu, nếu ngươi hợp tác với chúng ta, ta cam đoan, về sau nhất định diệt những thế lực lớn kia, chút giận cho ngươi cùng vị bằng hữu này. Nói xong, hắn cẩn thận đặt thi thể tiểu hầu tử ở trước người Tô Dịch. Mà hắn thì lui mấy bước, nói, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Tô Dịch chưa trả lời. Hắn thu hồi thi thể tiểu hầu tử, ánh mắt nhìn quanh, nói, ta nếu không hợp tác, liền không thể rời khỏi nơi đây phải không? Thanh Dương Phong nhíu mày, cười khổ nói, đạo hữu cần gì bất cận nhân tình như thế chứ? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, bảo người khác đều ra đi, xem các ngươi có thể lưu ta lại hay không? Đạo hữu là chê thành ý ta cho không đủ. Ngươi yên tâm, vô luận có yêu cầu gì, đều có thể đàm phán. Thanh Dương Phong nghiêm túc cam đoan. Tô Dịch nhịn không được nhìn người này thêm một cái. Khi đối đãi các thần chủ kia, hắn giết như cắt cỏ, ngay cả mắt cũng chưa từng chớp. Nhưng ở lúc nói chuyện, lại tỏ ra đặc biệt có kiên nhẫn, cho dù bị liên tục từ chối, cũng không để ý. Loại người này không thể nghi ngờ rất khó chơi, cũng rất nguy hiểm. Đáng tiếc, những thứ này vô dụng đối với Tô Dịch. Mặt khác, đạo hữu không cần lo lắng lúc hợp tác cùng chúng ta sẽ gặp phải phiền toái gì. Thanh Dương Phong thành khẩn nói, chúng ta cần lực lượng luân hồi đạo hữu nắm giữ hỗ trợ, tương tự, chúng ta cũng sẽ giúp đạo hữu, chúng ta đều theo nhu cầu, vẹn toàn đôi bên. Tô Dịch nâng tay chỉ nơi đám người thái kiếm lân chết, ta khác với bọn họ, sẽ không làm chuyện bảo hộ lột ra. Thanh Dương Phong nhíu mày, thở dài, đạo hữu thực sự hiểu lầm rồi. Tô Dịch nói, hiểu lầm hay không không quan trọng, ta sớm nói, từ một khắc đó, các ngươi bố cục để ta đến, đã định sẵn không có khả năng có cơ hội hợp tác. Thanh Dương Phong day day mũi, lại thở dài, bất đắc dĩ nói, đạo hữu, ngươi thực sự khiến ta rất khó xử. Còn khó xử cái gì? Người này chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chợt, một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên. Theo thanh âm, bầu trời chợt buông xuống một ánh lửa màu lam âm u lấp lánh, lặng yên hóa thành một nữ tử xinh đẹp bóng người cao gầy, áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt nàng lạnh lùng, đôi mắt màu vàng đậm, trong suốt lấp lánh như đá quý. Theo nàng xuất hiện, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch, nói từng chữ một, càng nể mặt hắn, hắn càng được nước lấn tới. Trực tiếp trấn áp hắn là được. Một luồng sát khí sôi trào như dung nham, từ trên thân nữ tử bốc hơi ra. Vô số phù văn như cánh hoa màu lam âm u lộ ra ở quanh thân nàng, uy năng khủng bố. Nữ tử này, tuy là thần chủ cấp bậc lục luyện, nhưng khí tức cỡ đó thế mà so với cửu luyện thần chủ cũng không thua kém là bao. Chậm đã. Thanh Dương Phong vội vàng ngăn cản, đừng xúc động, đánh đánh giết giết sẽ chỉ tổn thương hòa khí. Còn nói chuyện gì hòa khí, người trong thiên hạ thần vực này không làm gì được hắn, nhưng ở nơi này, bằng lực lượng chúng ta trấn áp hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo một thanh âm thô giáp hùng hậu vang lên, một nam tử cao lớn mặc giáp trụ đồng xanh, cầm trường mâu màu bạc xuất hiện ở nơi này. Đầu hắn đều bao trùm ở trong mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt màu máu lạnh như băng, một thân sát khí mạnh mẽ, khiến hư không cũng nhuộm lên màu máu nồng đậm. Người này đạo hạnh càng đáng sợ, là một vị thất luyện thần chủ, nhưng một thân khí tức cũng không kém gì cửu luyện thần chủ. Chẳng qua, Tô Dịch căn bản không kỳ quái. Hồng Lý Đồ đệ trụ Diệp Thiên Tôn trong Thái Thủy di tích, lấy đạo hạnh tạo hóa cảnh thượng vị thần, cũng có được chiến lực nghịch thiên đối kháng thất luyện thần chủ, đó mới gọi là nghịch thiên. Đạo hữu, ngươi cũng thấy rồi, ngươi nếu từ chối hợp tác, bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Thanh Dương Phong bất đắc dĩ thở dài, mà ta vẫn như cũ hy vọng có thể hợp tác với đạo hữu, như thế, chúng ta chính là người cùng trận doanh, về sau dù thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Tô Dịch ngắt lời nói, ra tay. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại cho người ta một loại lực lượng không thể làm trái. Thanh Dương Phong nhíu mày rất chặt, sắc mặt vốn ôn hòa như ngọc cũng trở nên lạnh nhạt mà bình tĩnh. Nhìn thấy chưa, cái gọi là thành tâm và thiện ý của ngươi, ở trong mắt hắn ngay cả cái rắm cũng chẳng tính. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng, rất khinh thường. Đúng thế, ngươi hao hết tâm tư lấy lòng, lại có thể đổi lấy cái gì? Nam tử cao lớn giáp trụ lạnh lùng nói, nói đi nói lại, chung quy vẫn là dựa vào nắm tay mới được, đánh ngã hắn, đánh cho ngồi bệt ở nơi đó như con chó chết, hắn mới sẽ biết ngươi lợi hại. Ngoan ngoãn chịu nhũn với ngươi. Thanh Dương Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, các ngươi không hiểu, cả đời ta làm việc, trước giờ là tiên lễ hậu binh, đây là nguyên tắc của ta. Mà bây giờ, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói từng chữ một, ta rất tức giận. Ta rất tức giận. Khi Thanh Dương Phong nói ra câu này, trên không Tê Hà đảo, một vầng mặt trời màu đen kia chợt bắt đầu kịch liệt lay động. Vô số hào quang đen tối như sương mù cuồn cuộn, hư không cũng chợt trở nên âm u. Mà trên người Thanh Dương Phong thì có một luồng lực lượng hủy diệt như thiêu đốt như sôi trào bùng nổ ra. Hắn vốn ôn hòa nho nhã, cũng theo đó trở nên đặc biệt lạnh nhạt cùng lãnh khốc, như sát thần tức giận. Một thân uy năng kia, rõ ràng so với nữ tử áo trắng cùng nam tử giáp trụ kia càng mạnh hơn một bậc. Mang đi so sánh, các cửu luyện thần chủ tầm thường đương thời đều rất khó so sánh với ba người này, nhất là Thanh Dương Phong, đủ có thể so sánh Liễu Tương Ngân cửu luyện đỉnh phong thần chủ bậc này. Nhưng tu vi của hắn chỉ ở trình độ ngũ luyện. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, ba người đến từ ba đại thời không cấm địa này, thật là nhân vật nghịch thiên khó gặp. Đáng tiếc, còn chưa đủ để uy hiếp đến hắn. Chẳng qua, ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, Thanh Dương Phong rõ ràng đã thịnh nộ vẫn chưa mất đi lý trí. Hắn trầm giọng nói, chúng ta cùng Tô đạo hữu không phải tử địch, cho dù ra tay, cũng nên một đối một chiến đấu. Thật sự là dài dòng. Vậy ta đến trước. nữ tử áo trắng quát một tiếng, đã trực tiếp ra tay. Nàng áo trắng tung bay, bóng hình xinh đẹp thon dài đột ngột dịch chuyển tiến lên, theo ngón tay mảnh khảnh hướng phía trước nhấn một cái. Ầm, vô số phù văn màu lam âm u quỷ dị thần bí ngưng tụ, kết thành một bàn tay to như cối xay, nghiền nát không gian, hướng về Tô Dịch chấn áp. Hư không như ngọn nến dung luyện vặn vẹo. Khu vực xung quanh Tô Dịch, quang vũ màu lam âm u như thủy triều dâng, hoàn toàn phong kín đường lui của hắn. Mà khi bàn tay to kia chấn áp xuống, trực tiếp giống như một mảng trời màu lam u ám sụp đổ, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé tuyệt vọng. Lực lượng đại đạo pháp tắc chất chứa trong đó khủng bố, khiến Tô Dịch cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Chỉ một đòn, đã hiển lộ ra một thân thực lực của nữ tử này nghịch thiên cỡ nào, quả thực đã mạnh đến mức có thể so với cửu luyện thần chủ. Tô Dịch chưa cứng đối cứng, hắn chỉ đứng ở đó, lặng lặng nhìn một màn này. Nhưng khi bàn tay to màu lam âm u khủng bố đáng sợ kia chấn áp tới, lại đột ngột bị một bàn tay một trưởng đập vỡ. Thoải mái tựa như đánh nát một cái bọt biển. Liên quan, hào quang màu lam âm u như thủy triều khu vực phụ cận Tô Dịch, đều ầm ầm nổ tung. Bóng người nữ tử áo trắng thì khẽ nhoáng lên một cái, một đôi lông mày nhất thời nhíu lại. Đàn bà thối, không giảng võ đức đúng không? Hà Đồng xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu đằng đằng sát khí, chỉ vào nữ tử áo trắng kia mắng chửi. Mọi người đều chấn động. Một đứa trẻ. Không đúng. Khí tức đứa trẻ này cổ quái, rất tà dị. Đám người Thanh Dương Phong liếc một cái liền nhìn ra, khí tức trên thân Hà Đồng có vấn đề. Thì ra, đây là chỗ dựa của Tô Đạo Hữu sao, quả nhiên không phải tầm thường. Thanh Dương Phong nhẹ nhàng nói. Bớt con mẹ nó làm màu. Vẻ mặt Hà Đồng đầy khinh thường, đều rửa cổ chờ cho lão tử. Mọi người. Đứa trẻ này quá ương ngạnh, khẩu khí còn lớn hơn cả trời. Đại nhân, ngài nói ba người nên xử trí như thế nào? Hà Đồng xin chỉ thị. Giờ khắc này, trên mặt hắn khó giấu được phấn khởi cùng chờ mong. Tô Dịch nói, bọn họ tính một chọi một, ngươi liền một chọi một là được. Còn có. Hắn dương mắt nhìn một vầng mặt trời màu đen do vật vi cấm, biến thành kia trên bầu trời. Có ta ở đây, không cần cố kỵ cái khác, tận tình ra tay là được. Hà Đồng mặt mày hớn hở, ta chỉ chờ câu này của đại nhân. Hừ. Khuôn mặt nữ tử áo trắng như băng, lại lần nữa ra tay. Chẳng qua lần này, lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh đoản đao ánh vàng rực rỡ. Trên đoản đao dâng trào phù văn kỳ dị rậm rạp nếu như thủy triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo nữ tử áo trắng vung đao, thiên địa đột nhiên tối đi, một ánh đao chói mắt hiện ra. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng, cũng sắc bén đến một loại trình độ kinh thế hãi tục. Ngoài ra, càng có vô số phù văn lấp lánh sáng lên. Hình thành một loại lực lượng giam cầm đáng sợ, hoàn toàn giam cầm mảng không gian kia, lâm vào trong yên lặng. Chỉ có một mảng ánh đao kia không chịu ảnh hưởng. Cấm vực đao, hỗn độn kỳ vật, có thể giam cầm một phương vực giới, có thể khiến đối thủ nháy mắt mất đi sức phản kháng, như cừu dê bị trói lại đợi làm thịt. Phối hợp chiến lực có thể xưng nghịch thiên của nữ tử áo trắng, một đao này khi chém ra, quả thực có thể xưng kinh thế hãi tục. Đối mặt một đao này, Hà Đồng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là trong nụ cười đó tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn bước ra một bước. Một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn chảy ngược lên, lực lượng giam cầm ở xung quanh nhất thời nổ tung. Mà theo Hà Đồng nâng tay điểm một cái. Một mảng ánh đao nữ tử áo trắng chém tới bá đạo sắc bén cỡ nào, nhưng giờ phút này lại đứt gãy từng tấc, nổ tung ở trong hư không. Đôi mắt nữ tử áo trắng co lại, rốt cuộc biến sắc. Mà bóng người Hà Đồng đã đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Chớp mắt đã đến trước người nữ tử áo trắng, nâng lên bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc, nhấn một cái trên không. Nữ tử áo trắng nhất thời như bị voi thần viễn cổ hung hăng húc lên người, toàn thân bay ngược ra ngoài. Ở trên người nàng, các loại phòng ngự bí bảo nổ tung, như vụn giấy tung bay. Đến cuối cùng, hộ thể đạo quang của nàng cũng lõm xuống tan vỡ một khối lớn, đó là bị trưởng lực của Hà Đồng đánh vỡ. Mắt thấy lực lượng một trưởng này sắp thật sự đánh lên trên thân nữ tử áo trắng. Thời khắc mấu chốt, một miếng hộ tâm treo sát bên thân người sau chợt sáng lên, nở rộ ánh sáng chói mắt, vừa vặn chặn được một chưởng này của Hà Đồng. Dù là như thế, nữ tử áo trắng vẫn chịu chấn động, bóng người ngã xuống đất, trong miệng hộc máu, nhuộm đỏ áo dài trắng như tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng trở nên tái nhợt, tràn ngập khó có thể tin. Một chưởng, chỉ thiếu chút nữa đánh chết mình. Thanh Dương Phong và nam tử giáp trụ kia cũng đều biến sắc. Kẻ này, vậy mà lại mạnh như thế. Hừ. Nếu không phải miếng hộ tâm kia, người mụ đàn bà thối này đã sớm bị phế. Ánh mắt Hà Đồng âm u lạnh lẽo tối đen. Khi thanh âm vang lên, hắn bước ra một bước, muốn tiếp tục đi đối phó nữ tử áo trắng kia. Ta đến thử xem năng lực của ngươi. Nam tử giáp trụ xuất động, vung trường mâu màu bạc tiến lên ngăn chặn. một thân sát cơ khủng bố kia làm càn khôn biến sắc, hư không phụ cận cũng ầm ầm nổ tung. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nam tử giáp trụ này vận dụng toàn lực ra tay, hung hãn đến mức tận cùng. Nhưng Hà Đồng nhìn cũng không nhìn, chợt siết chặt nắm tay, đánh ngang trời một cái. Keng! Theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, chiến mâu màu bạc của nam tử giáp trụ thiếu chút nữa rời tay mà bay. Lực lượng khủng bố kia, chấn động bóng người hắn run lên, lùi bắn ra ngoài. Đến tiếp! Hắn gầm lên giận dữ. Hà Đồng vốn không tính để ý tới, nhưng sau đó hắn ngẩn ra, ánh mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trên thân nam tử giáp trụ, có một luồng hung uy như hủy thiên diệt địa chợt bùng nổ. Một bộ giáp trụ đồng xanh kia cũng như sống lại, sáng lên vô số hình ảnh đại đạo máu chảy đầm đìa. Trong tích tắc, ở quanh bóng người nam tử giáp trụ hiện ra dị tượng, khủng bố như núi thây biển máu, đại đạo băng hà, vạn giới sụp đổ. Mà một thân uy năng của hắn đã so với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Hay cho một cái ẩm huyết ma giáp. Trong mắt Thanh Dương Phong toát ra nét chấn động. Một bộ giáp trụ kia là con bài chưa lật của nam tử kia, chỉ cần toàn lực thúc dục, một thân chiến lực liền có thể tăng vọt gấp bội. Tuyệt đối là đại sát khí nghịch thiên. Giáp trụ này rõ ràng thông linh, từng uống no vô số thần huyết, mới có thể ngưng tụ ra hung sát chi khí cấm kỵ đáng sợ như thế. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra chỗ nghịch thiên kỳ lạ của giáp trụ kia. Cần biết, một thân chiến lực của nam tử giáp trụ kia vốn đã có thể so với cửu luyện thần chủ, mà giáp trụ kia lại có thể khiến chiến lực của hắn tăng gấp bội, có thể nghĩ mà biết bảo vật này cấm kỵ cỡ nào. Giết! Nam tử giáp trụ quát to, lại lần nữa thúc giục trường mâu màu bạc đánh tới. Một lần này, Hà Đồng nghiêm túc hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ thanh tú của hắn hiện ra một mảng biểu cảm dữ tợn thô bạo, trên bóng người nho nhỏ chợt xuất hiện ra một hư ảnh nghịch lưu hà, trên nối với trời, dưới nối với vực sâu. Theo hắn giơ lên cánh tay phải, tung một cú đấm. Ầm! Càn khôn nghịch loạn, âm dương điên đảo. Một luồng lực lượng mài mòn hủy diệt không cách nào hình dung chợt bùng nổ. Dưới một quyền, không chỉ cứng rắn mài mòn hủy diệt một đòn của nam tử giáp trụ, ngay cả toàn thân đối phương cũng gặp phải chèn ép đáng sợ. Trường thương màu bạc vặn vẹo gào thét, sắp bị vặn thành cái quẩy vỡ nát. Da thịt thân thể nam tử giáp trụ vỡ nát từng tấc, máu tươi bắn tung tóe, cho người ta cảm giác hắn tựa như rơi vào trong cối xay, sắp bị nghiền nát. Cứu ta! Nam tử giáp trụ kinh hô. Nữ tử áo trắng lao bắn lên, vung đao giận chém. Hà Đồng hừ lạnh một tiếng, nâng tay vỗ. Ầm! Nữ tử áo trắng đến nhanh, đi càng nhanh hơn, trực tiếp bị một chưởng đánh bay đi. Mà giờ phút này, thân thể nam tử giáp trụ cũng như sắp vỡ vụn, phát ra tiếng kêu to thê thảm đau đớn. Phá! Thanh Dương Phong ra tay, nâng tay điểm một cái. Một đạo hào quang tối đen rít gào lao lên, hướng về phía Hà Đồng. Ầm! Một đòn vô cùng đơn giản, nhưng vậy mà lại phá vỡ chưởng lực Hà Đồng đang nghiền áp nam tử giáp trụ, nháy mắt cứu được nam tử giáp trụ. Hà Đồng nhíu mày. Vẻ mặt không tốt, chợt tung người lóe lên, lao về phía Thanh Dương Phong. Ầm. Hắn vung quyền như điện, mang theo khí tức mài mòn hủy diệt kinh thiên động địa. Thanh Dương Phong tay áo căng phồng, cứng đối cứng, nhắc lên hào quang hư ảnh tối đen ngập trời, lần lượt đánh tan thế công của Hà Đồng. Điều này tỏ ra cực kỳ không thể tưởng tượng. Nhưng Tô Dịch lại nhìn ra, không phải Thanh Dương Phong kia đã mạnh đến mức có thể đối kháng với Hà Đồng, mà là người này vận dụng, chính là lực lượng của một vật vi cấm kia. Vật vi cấm kia tựa như mặt trời màu đen, treo cao dưới bầu trời, hoàn toàn bao phủ Tê Hà đảo, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Mà ở trên Tê Hà đảo này, Thanh Dương Phong có thể nắm giữ vật vi cấm kia, tựa như chúa tể thiên đạo, có được ưu thế tuyệt đối trời ban. Hà Đồng mạnh nữa, nhưng đặt mình ở trên Tê Hà đảo này, cũng sẽ bị lực lượng của vật vi cấm kia áp chế. Thì ra ngươi không phải người sống, mà là một đạo trật tự linh thể. Chẳng trách mạnh như vậy. Bỗng nhiên, Thanh Dương Phong mở miệng. Tựa như rốt cuộc hiểu lai lịch Hà Đồng, trên mặt mang theo một chút kinh dị. Trật tự linh thể. Cái này quá hiếm lạ, quá ít thấy, nghiễm nhiên như một loại quy tắc trật tự hóa thân, vô cùng cấm kỵ. Bớt nói nhảm, lão tử hôm nay nhất định phải đánh nổ ngươi. Hà Đồng quát to, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy khí tức thô bạo cùng hiếu sát. Thanh Dương Phong cười lên, tràn đầy tự tin nói, ở nơi này, ngươi không được. Ầm. Tay áo bào hắn căng phồng, một thân khí tức chợt biến hóa. Vận dụng lực lượng vật vi cấm tiến hành áp chế đối với Hà Đồng. Mà nhân cơ hội này, nữ tử áo trắng cùng nam tử giáp trụ kia nhìn nhau một cái, bất thình lình lao về phía Tô Dịch. Nữ tử áo trắng vung đoàn đao màu vàng, nhanh tới mức như một đạo hào quang, khi ra tay, lưỡi đao nở rộ thần quang chói mắt, sắc bén vô cùng. Nam tử giáp trụ càng thêm đáng sợ, bay lên không, một cây chiến mâu màu bạc giận dữ bổ tới, khí tức màu máu ngập trời. Chiến lực của hai người đều có thể so với cửu luyện thần chủ. Lại là đột nhiên liên thủ tấn công, không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Một chớp mắt này, Hà Đồng đột nhiên biến sắc, đang muốn bứt ra cứu viện. Nhưng Thanh Dương Phong lại như nhìn thấu tâm tư của hắn, thúc giục lực lượng vật vi cấm, toàn lực áp chế Hà Đồng, khiến hắn căn bản không thể đi hỗ trợ. Một chớp mắt này, Tô Dịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có đầu ngón tay bên tay phải giơ lên, hiện ra một quầng lửa thần bay là tả hỗn độn quang vũ. Trong lặng yên, hư không nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên giống như tờ giấy thiêu đốt, biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Một cái chớp mắt này, nữ tử áo trắng cùng nam tử giáp trụ lao vút tới trong, lòng run rẩy, lông tóc dựng cả lên. Một phần uy hiếp chí mạng không cách nào hình dung trào lên toàn thân, làm bọn họ gần như là xuất phát từ bản năng tạm dừng bóng người, sau đó lui bắn về. Ầm. Ngay tại cùng lúc bọn họ né tránh, trong hư không phụ cận Tô Dịch, khu vực vốn bị quang vụ đen tối bao phủ tan vỡ hết. Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài nhất thời lao vào, chiếu hết khu vực Tô Dịch đặt chân, cũng khiến bóng người Tô Dịch tắm rửa trong đó. Cái này, nơi xa, Thanh Dương Phong đang áp chế Hà Đồng rõ ràng chấn động. Một vầng mặt trời màu đen treo cao trên bầu trời kia, quang vụ u ám phóng ra ban đầu hoàn toàn che phủ cả Tây Hà đảo. Nhưng bây giờ, nơi Tô Dịch đứng, đã xuất hiện một vết nứt phạm vi nghìn trượng. Dẫn tới Tô Dịch nhìn như vẫn đặt chân ở Tây Hà đảo, thực ra tương đương rời khỏi phạm vi mặt trời màu đen kia che phủ, đặt mình trong thiên địa của thiên hạ thần vực. Đáng chết, hắn có thể phá đi lực lượng vật vi cấm thương hải thạch. Nam tử giáp trụ tức giận, sau đó nghĩ lại mà còn sợ. Lúc trước nếu không phải quyết đoán né tránh, một khi lao đến Tô Dịch phụ cận, chắc chắn sẽ gặp lực lượng chu hư quy tắc thế giới bên ngoài cắn trả. Vậy hậu quả quá mức khủng bố. Là một ngọn lửa kia, nếu ta không đoán sai, hẳn chính là kỳ nguyên hỏa chủng. Nữ tử áo trắng mặt như băng xương. Nàng giống với nam tử giáp trụ và Thanh Dương Phong, đều đến từ thời không cấm địa, căn bản không thể xuất hiện ở đương thời. Là bằng vào vật vi cấm thương hải thạch trong tay Thanh Dương Phong, mới có thể xuất hiện trên Tê Hà đảo này. Nhưng một khi bọn họ bại lộ ở thế giới bên ngoài, sẽ gặp thiên đạo cắn trả đáng sợ nhất. Đây cũng là chỗ khiến bọn họ kiêng kỵ nhất. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch bằng vào kỳ nguyên hỏa chủng, phá lực lượng che phủ của vật vi cấm thương hải thạch. Cái này cũng làm bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bậy nữa. Đại nhân, không ngờ ngài lại còn chuẩn bị đòn sát thủ bực này. Hà Đồng vui sướng. Nếu như vậy, ta thật sự không có gì cố kỵ đáng nói nữa. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước không phải nói rồi sao, lần này ngươi hoàn toàn có thể ra tay không kiêng nể gì. Vâng. Hà Đồng phấn chấn, vung nắm đấm sát phạt. Cùng lúc đó, Tô Dịch một tay nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, cất bước đi về phía trước. Trời đất tối tăm, một ngọn đèn chiếu sáng. Tô Dịch giờ phút này, tựa như một cây đuốc, nơi đi qua, hỗn độn thần diễm bay là tả, hòa tan luyện hóa quang vụ tối đen ven đường. Ánh sáng bên ngoài như bóng với hình chút xuống. Vật vi cấm được gọi là thương hải thạch kia quả thực rất thần diệu, nhưng lực lượng nó phóng ra, lại không chống đỡ được kỷ nguyên hỏa chủng thiêu đốt, không ngừng tan tác tiêu tán. Cái này có lẽ gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nữ tử áo trắng cùng nam tử giáp trụ không thể bình tĩnh nữa, không ngừng né tránh. Bởi vì Tô Dịch mang theo ánh mặt trời bên ngoài, đang hướng về phía bọn họ mà đến. Vô sỉ! Nữ tử áo trắng buồn bực. Vô sỉ cả nhà ngươi! Đã nói một trọi một, các ngươi lại ra tay với đại nhân nhà ta, người mụ đàn bà thối này còn có mặt mũi nói cái gì vô sỉ. Ta nhổ. Hà Đồng vừa đối kháng với Thanh Dương Phong, vừa chửi ầm lên. Nữ tử áo trắng xấu hổ giận dữ, toàn thân dâng trào sát cơ, nhưng lại không dám đi đối chiến với Hà Đồng. Càng nghẹn khuất hơn là, theo Tô Dịch lướt đến, nàng cùng nam tử giáp trụ kia không thể không trốn đông trốn tây, sợ bị chu hư quy tắc bên ngoài cắn trả. Tô đạo hữu, có thể dừng tranh đấu ở đây không? Thanh Dương Phong mở miệng, ý thức được không ổn. Lần này chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là vật vi cấm thương hải thạch. Nhưng rất hiển nhiên, bảo vật này đã bị Tô Dịch khắc chế, cũng làm tình cảnh của bọn họ trở nên nguy hiểm. Ngươi người này thật đúng là vừa hèn vừa nhát. Hà Đồng cười lạnh, ầm ầm. Hắn ra tay càng thêm cuồng bạo. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên cầm kỷ nguyên hỏa chủng trong tay lao về phía Thanh Dương Phong. Trong lòng Thanh Dương Phong trầm xuống, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, chợt quát khẽ một tiếng, lâm. Trên bầu trời, thương hải thạch tựa như mặt trời màu đen kia ầm ầm hướng về Hà Đồng, chấn áp chém giết. Uy năng cỡ đó, khủng bố đến mức khiến lòng người run rẩy. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch nâng tay vung lên, kỷ nguyên hỏa chủng rít lên lao đi, hát ra ức vạn hỗn độn thần diễm, chấn động khối thương hải thạch kia lui ngược ra ngoài. Hà Đồng nhân cơ hội ra tay, đánh ra một quyền đơn giản, nháy mắt đánh cả người Thanh Dương Phong bay đi. Ầm ầm. Giờ khắc này, quang vụ tối đen bao phủ ở trên Tê Hà đảo đều đang sụp đổ. Không thể nghi ngờ, lực lượng thương hải thạch gặp chèn ép, đã rất khó hoàn toàn che phủ Tê Hà đảo nữa. Mà tất cả cái này, uy hiếp nghiêm trọng đến ba người bọn Thanh Dương Phong. Lên! Thanh Dương Phong quát to, thương hải thạch bùng nổ quang vụ tối đen, phân biệt che phủ hắn cùng nữ tử áo trắng, nam tử giáp trụ trong đó. Thế giới bên ngoài vang lên một đợt tiếng kinh hô. Giờ phút này theo quang vụ trên Tê Hà đảo biến mất, tất cả cảnh tượng đều hiển lộ ra rõ ràng. Mọi người nơi xa vẫn luôn quan sát tất cả, đều thấy được một hồi cảnh tượng rằng co đang trình diễn kia, trên hòn đảo. Tô đạo hữu, chuyện hôm nay, dừng ở đây như thế nào? Thanh Dương Phong mở miệng lần nữa. Khuôn mặt ôn hòa của hắn đã tràn đầy nét âm trầm. Sát cục hôm nay mấu chốt là ở Thương Hải Thạch. Nhưng bây giờ Thương Hải Thạch đã khó có thể phát huy thần diệu. Điều này làm Thanh Dương Phong bắt đầu sinh ý rút lui. Vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Hắn giờ phút này đứng ở bên cạnh Hà Đồng. Lấy lực lượng kỷ nguyên hòa trùng che giấu khí tức trên thân Hà Đồng. Không thể không nói, sau khi lực lượng của Thương Hải Thạch gặp ảnh hưởng, cũng khiến tình cảnh Hà Đồng trở nên giống với đám người Thanh Dương Phong. Nhưng, cái này không làm khó được Tô Dịch. Ở trên người hắn, có nhiều biện pháp có thể che chắn chu hư quy tắc. Nói từ trên trình độ nào đó, thế cục hôm nay đã xảy ra nghịch chuyển, hắn mới là người chiếm cứ chủ động. Thanh Dương Phong hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Cao mày, chúng ta từ đầu đến cuối đơn giản là muốn hợp tác cùng đạo hữu. Đạo hữu cần gì làm việc tuyệt như vậy? Tô Dịch không bận tâm, cúi đầu nói với Hà Đồng. Một lần này, ít nhất cũng phải giết một tên, ngươi tự chọn mục tiêu. Ánh mắt Hà Đồng đảo qua ở trên thân ba người bọn Thanh Dương Phong. Đại nhân, ta muốn giết hết bọn hắn. Tô Dịch gật đầu nói, vậy phải xem ngươi. Nói xong, hắn đưa kỷ nguyên hỏa chủng cho Hà Đồng. Vật này tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Vâng. Tinh thần Hà Đồng rung lên, ánh mắt âm u lạnh lẽo tối đen, một thân khí tức càng thêm khủng bố. Đối thoại của hai người rơi vào trong tai bọn Thanh Dương Phong, làm bọn họ ngoài sự tức giận, cũng hoàn toàn ý thức được chuyện hôm nay đã không có đường sống quay về. Hơn nữa nhìn thấy Tô Dịch mang kỷ nguyên hỏa chủng cũng giao cho Hà Đồng, bọn họ ai cũng cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô đạo hữu, sự cố chấp ngu xuẩn của ngươi thật sự khiến ta hoàn toàn thất vọng rồi. Thanh Dương Phong vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh lẽo đáng sợ. Hà Đồng trực tiếp ra tay, đỉnh đầu hắn lơ lửng kỷ nguyên hỏa chủng, vung nắm đấm tiến lên, thế như rời non lấp biển, sát phạt chi khí kinh động thế gian, đảo loạn càn khôn. Thanh Dương Phong, nữ tử áo trắng, nam tử giáp trụ ba người nhìn nhau, tất cả đều lộ ra nét hung dữ, liên thủ xông ra. Đại chiến bùng nổ, Tê Hà đảo cũng theo đó kịch liệt lay động, hải vực phụ cận cuồn cuộn, nhấc lên sóng chiều ngập trời. Dòng lũ như hủy thiên diệt địa giống như cơn lốc khuếch tán ra ngoài, khiến mọi người xem cuộc chiến đều kinh hãi, tránh lui xa xa. Đại chiến cấp bậc này quá mức khủng bố, thậm chí có thể nói quyết đấu đỉnh cấp nhất đương thời. Ai dám tới gần? Hà Đồng lấy một chấp ba, dũng mãnh phi thường, tràn ngập tư thái ngoài ta ra còn ai nữa. Đỉnh đầu hắn có kỳ nguyên hỏa trùng lơ lửng, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu tràn đầy nét thô bạo hung tàn. Chỉ trong giây lát, đám người Thanh Dương Phong đã bị thương thê thảm nặng nề. Không chỉ thực lực bản thân bọn họ không bằng Hà Đồng, ngay cả lực lượng Thương Hải Thạch cũng bị kỷ nguyên hỏa trùng khắc chế. Càng đừng nói, lúc trước vô luận là nữ tử áo trắng hay nam tử giáp trụ kia đều đã bị thương. Dưới tình huống bực này, bọn họ đâu có thể nào là đối thủ của Hà Đồng. Tô Dịch trước sau đứng ở nơi xa quan sát, thậm chí còn có rảnh rỗi lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm. Các vị đồng đạo vô biên đạo minh, mau nhân cơ hội này đi đánh hạ Tô Dịch. Bỗng nhiên, Thanh Dương Phong quát to, thanh âm truyền khắp thập phương. Nhưng lại không ai trả lời. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, các ngươi lợi dụng những thế lực đó, các thế lực đó làm sao không phải đang lợi dụng các ngươi? Bọn họ tuyệt đối sẽ không ló mặt. Trận sát cục này sớm bị Tô Dịch nhìn thấu. Các thế lực lớn như Thiên Lan Thần Điện, nhất định sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu, mà sẽ không tự mình xuống sân. Trừ phi mình bên này cùng bọn Thanh Dương Phong đánh lưỡng bại câu thương, có lẽ các thế lực lớn bọn Thiên Lan Thần Điện sẽ lựa chọn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng đáng tiếc, chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra. Đại chiến càng thêm thảm thiết, đám người Thanh Dương Phong ra hết thủ đoạn, vận dụng các loại con bài chưa lật cùng bảo vật. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Hà Đồng đánh tan. Mà thương thế trên người bọn họ thì càng thêm thê thảm nặng nề, ai cũng thê thảm chật vật, cả người nhuốm máu. Chết! Hà Đồng đánh tới mức nổi hứng, chợt phá tan thế công đối phương liên thủ, vung nắm đấm lao về phía nam tử giáp trụ kia. Không ổn! Con người nam tử giáp trụ có rút lại, kinh hãi muốn chết. Giờ phút này hắn bị thương quá nặng, hơn nữa cần Thương Hải Thạch che chở, căn bản không thể tránh né, nếu không cho dù tránh đi một quyền này, cũng sẽ gặp chu hư quy tắc cắn trả. Nhưng nếu lựa chọn cứng đối cứng, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, một bộ giáp trụ kia của hắn chợt kịch liệt mấp máy một phen, nở rộ ra khí tức hung sát màu máu như dung nham, hóa thành một bóng người hư ảo mờ mịt. Bóng người đó uy mãnh như cửu thiên chúa tể, râu tóc như kích, theo bàn tay nặn ấn, chợt đánh ra. Một quyền tất sát này của Hà Đồng thế mà bị ngăn trở, tính cả toàn thân Hà Đồng cũng bị chấn động tới mức lui ra ngoài. Toàn trường đều chấn động, đều bị một màn này kinh động. Tô Dịch nhíu mày, nhìn ra được, đây là con bài chưa lật giữ mạng thật sự của nam tử mặc giáp trụ kia. Một đạo lực lượng ý chí vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Bóng người ý chí kia quả thực rất khủng bố. Nếu Tô Dịch không nhìn lầm, đối phương hẳn là một tồn tại bước một chân vào trong dòng sông vận mệnh. Nhân vật bực này, đặt ở trong thần vực hiện nay, hoàn toàn có thể ganh đua cao thấp với đế ách. Hà Đồng tuy nghịch thiên, nhưng chiến lực thật sự đại khái tương đương với cổ hoa tiên, lão gù những lão gia hỏa này. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Bởi vì, lực lượng không thuộc về đương thời, chắc chắn sẽ bị chu thiên quy tắc đương thời cắn trả. Một đạo lực lượng ý chí kia cũng không ngoại lệ. Trên Tê Hà Đảo, uy năng hủy diệt càn quét, một nam tử uy mãnh lực lượng ý chí biến thành kia sau khi xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Một thân uy năng của hắn quá khủng bố, làm người ta nhìn mà sợ hãi. Lão tổ, nam tử giáp trụ tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động hô to lên. Thanh Dương Phong phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức vận dụng lực lượng Thương Hải Thạch, bao phủ bóng người nam tử uy mãnh kia trong đó. Ha, tìm ngoại viện. Mất mặt. Hà Đồng khinh thường lên tiếng. Chẳng qua, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử uy mãnh kia cũng đã mang theo một mảng ngưng trọng. Đây là một tồn tại khủng bố tuyệt đối không kém gì trụ Diệp Thiên Tôn của Nhật Quỹ Thành. Cho dù chỉ là lực lượng ý chí, cũng tràn ngập uy hiếp. Chẳng qua, Hà Đồng vẫn chưa lùi bước, khi nói chuyện, hắn không chút do dự lại lần nữa ra tay. Cái gì lực lượng ý chí, chỉ cần phá lực lượng Thương Hải Thạch kia, căn bản không cần mình ra tay, đối phương sẽ bị chu thiên quy tắc gạt bỏ. Trong mắt nam tử uy mãnh toát ra thần quang khiếp người, chợt nâng tay vỗ một phát. Toàn thân Hà Đồng bị chấn lui ra ngoài. Nhưng lực lượng Thương Hải Thạch bao phủ trên người nam tử uy mãnh cũng bị phá hư, quay cuồng không thôi. Điều này làm đám người Thanh Dương Phong căn bản không vui nổi. Bọn họ đều đã bị thương thê thảm nặng nề, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên thân nam tử uy mãnh kia. Oan gia nên cởi không nên thắt, thắng bại đã phân, các hạ có thể nương tay hay không? Nam tử uy mãnh mở miệng, thanh âm ù ù như tiếng sấm liên tục nổ vang, đinh tai nhức óc. Hà Đồng mặt không biểu cảm nói, đại nhân nhà ta nói, hôm nay phải chết một người, mà ta thì muốn giết hết các ngươi. Đại nhân nhà ngươi, nam tử uy mãnh ngẩn ra, đôi mắt như dòng điện lạnh lẽo ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Sau đó, hắn hiểu ra, giống như nhìn ra thân phận Tô Dịch, trầm giọng nói, nếu các hạ chịu dừng tay ở đây, ba đại thế lực cấp chúa tể của hư di, kỷ nguyên chúng ta đều sẽ ghi nhớ phần ân tình này, đợi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tất có báo đáp. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thì như hoàn toàn chưa phát hiện, đứng ở nơi đó việc ta làm uống rượu, không để ý tới. Trực tiếp mặc kệ đoạn lời đó của nam tử uy mãnh. Thái độ không để ai vào mắt bực này, khiến nam tử uy mãnh nhíu mày. Mà Hà Đồng thì không chút do dự lại lần nữa tấn công. Một lần này, Hà Đồng quả thực như liều mạng, trực tiếp lao về phía Thanh Dương Phong nắm giữ Thương Hải Thạch. Thanh Dương Phong đột nhiên biến sắc, nhìn thấu ý đồ Hà Đồng, trực tiếp tránh ở phía sau nam tử uy mãnh kia. Thừa dịp ta còn có thể giúp các ngươi ngăn chặn đại địch, các ngươi đi luôn bây giờ, mau. Nam tử uy mãnh quát to một tiếng, râu tóc giận dữ dựng đứng, vung trưởng hướng về Hà Đồng chấn áp. Hà Đồng bị đẩy lui. Lực lượng Thương Hải Thạch bao trùm quanh thân nam tử uy mãnh cũng chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Nhưng hắn rõ ràng đã không để ý, liên tiếp ra tay, tiến hành áp chế đối với Hà Đồng. Cùng lúc đó, Thanh Dương Phong, nữ tử áo trắng cùng nam tử giáp trụ xoay người bỏ chạy. Bọn họ đều rõ, thành bại ở một hành động này. Một khi lực lượng ý chí của nam tử uy mãnh hoàn toàn hủy diệt, bọn họ còn muốn rời khỏi đã không còn kịp. Hà Đồng điên cuồng rồi, ra tay như liều mạng. Nhưng nam tử uy mãnh kia lại dị thường mạnh mẽ, gắt gao chặn ở đó, như một ngọn núi lớn không thể lay động. Mà chưa ai chú ý tới là, Tô Dịch vẫn luôn quan sát bóng người đột nhiên biến mất không thấy. Chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta nhất định phải giết họ Tô kia. Nam tử giáp trụ phẫn hận. Hắn cùng Thanh Dương Phong, nữ tử áo trắng đều đã chạy ra khỏi Tê Hà Đảo, hướng nơi xa điên cuồng lao đi. Mà vừa nghĩ đến trận chiến này thất bại, khiến nam tử giáp trụ nghẹn khuất tới mức lồng ngực sắp nổ tung. Một hồi sát cục tỉ mỉ bố trí, cứ như vậy bị phá. Càng thảm hại hơn là, ngay cả bọn họ cũng thiếu chút nữa đã gặp nạn. Đừng nói loại lời dám dít này, thua chính là thua, chỉ có thể nói chúng ta không bằng người ta. Giọng điệu nữ tử áo trắng lạnh như băng. Nàng cũng khó giấu đi sự phẫn hận, nhưng nàng rõ, hôm nay thua không oan. Không phải chúng ta tài không bằng người, mà là đánh giá thấp sự lợi hại của kỷ nguyên hỏa chủng, ai có thể tưởng tượng, ngay cả vật vi cấm thương hải thạch cũng bị khắc chế. Thanh Dương Phong than thở. Hà Đồng tuy nghịch thiên, nhưng nếu không có kỷ nguyên hỏa chủng, cũng nhất định sẽ bị thương hải thạch trấn áp. Cẩn thận! Chợt, trên Tê Hà đảo nơi xa truyền đến tiếng quát to của nam tử uy mãnh kia. Đám người Thanh Dương Phong cứng đờ cả người, đột nhiên biến sắc, hầu như xuất phát từ bản năng tất cả đều đề phòng hẳn lên. Một cái chớp mắt này, một vỏ kiếm mục nát đột ngột từ trên trời chém xuống. Xẹt! Một đường màu đen thẳng tắp theo đó hiện lên, thời không cũng bị cắt ra, vỡ ra một khe hở. Ầm ầm! Lực lượng thương hải thạch bao trùm ở quanh bóng dáng ba người Thanh Dương Phong, ở lúc này yếu ớt như tờ giấy vỡ ra. Ba người dựng cả lông tóc. Đi! Lên! Hầu như cùng lúc đó, Thanh Dương Phong và nữ tử áo trắng đều tự lấy ra một con bài chưa lật giữ mạng. Phân biệt là một viên ngọc châu màu đen, cùng với một dải lụa đỏ như lửa. Hai món bảo vật bay lên không, phân biệt lộ ra một đạo lực lượng ý chí khí tức khủng bố. Mỗi một cái thế mà đều không kém gì nam tử uy mãnh lúc trước xuất hiện. Hai người này, chính là tiền bối của Thanh Dương Phong cùng nữ tử áo trắng. Nhưng điều khiến hai người hoảng sợ là, hai đạo lực lượng ý chí kia ở lúc toàn lực ra tay, chớp mắt mà thôi, đã bị một đường màu đen do một vỏ kiếm mục nát kia chém ra cắn nuốt. Cũng chưa từng kịp dãy giụa. Chẳng qua, cũng có một đòn này giảm sóc, khiến Thanh Dương Phong và nữ tử áo trắng có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm tránh đi một đòn chí mạng này. Nhưng nam tử giáp trụ kia thì không may mắn như vậy, bị một mảng kiếm khí thần bí như đường màu đen kia quét trúng, thân thể tựa như rơi vào vực sâu vô tận, chớp mắt biến mất không thấy. Chạy! Chạy mau! Thanh Dương Phong và nữ tử áo trắng tất cả đều như điên rồi, liều mạng tự tổn hại đạo hạnh trực tiếp thi triển bí thuật bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất không thấy. Một tiếng than khẽ vang lên ở nơi này. Bóng người Tô Dịch theo đó xuất hiện, hắn nhìn nơi hai người Thanh Dương Phong đào tẩu, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn không ngờ, ngay cả trên thân hai kẻ này, cũng đều mang một lực lượng ý chí cực đoan khủng bố làm con bài chưa lật, dẫn tới để hai người này tránh được một kiếm tất sát kia. Nhưng may mắn, ít nhất đã chết một người. Đáng ghét. Trên Tê Hà đảo, vang lên tiếng giống to bi phẫn muốn chết của nam tử uy mãnh kia. Không thể nghi ngờ, cái chết của nam tử giáp trụ kích thích đến hắn thật sâu. Giờ khắc này, nam tử uy mãnh không chút do dự xoay người, như điên cuồng dịch chuyển không gian, lao về phía Tô Dịch. Toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, một thân khí tức quấy động càn khôn, hoàn toàn kinh động lực lượng chu hư quy tắc. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hiện ra cảnh tượng tai kiếp quỷ dị đáng sợ, chu hư quy tắc như xích thần sấm sét cuồng bạo, mang theo uy năng nghiền nát hủy diệt tất cả, đánh về phía nam tử uy mãnh kia. Nhưng người này đã sớm không bận tâm, gào thét lao về phía Tô Dịch. Ầm ầm, thân thể hắn cũng hóa thành một đạo hào quang thiêu đốt, xé rách không gian, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Đại nhân cẩn thận. Hà Đồng sốt ruột đuổi theo, nhưng chung quy đã chậm một bước. Không thể không nói, Tô Dịch giờ khắc này quả thực cảm nhận được uy hiếp chí mạng vô cùng mãnh liệt. Nhưng hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, mắt cũng chưa chớp lấy một cái. Theo hắn giơ lên vỏ kiếm mục nát, rầm, hư không trước người kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một lỗ đen quỷ dị thần bí, trực tiếp giống như đi thông dị vực thời không. Khi một đạo hào quang thiêu đốt nam tử uy mãnh biến thành lao đến, vô thanh vô tức biến mất ở trong lỗ đen quỷ dị kia. Ngay cả một chút bọt sóng cũng chưa nhấc lên. Hà Đồng đang chạy tới xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, đây là cái gì? Lỗ đen kia quá tà dị, chỉ nhìn một cái, khiến hắn trật tự linh thể như vậy cũng cảm thấy nỗi bất an mãnh liệt. Tô Dịch xoay cổ tay, thu hồi vỏ kiếm mục nát. Nhất thời, một lỗ đen quỷ dị thần bí kia cũng theo đó biến mất không thấy. Đáng tiếc vật vi cấm kia, nếu có thể đoạt được nó, nói không chừng. Ai? Trong vỏ kiếm mục nát vang lên tâm ma kiếp thứ nhất thở dài. Ngươi nên tăng lên thực lực rồi, ngay cả đối thủ cũng không thể ngăn chặn, thực sự không nên. Tô Dịch nghe ra, tâm ma kiếp thứ nhất có chút bất mãn. Vẻ mặt hắn không dao động nói, xét đến cùng, là vấn đề của ngươi. Nếu trước đó ngươi thi triển thủ đoạn đủ mạnh, nào đến nỗi để bọn họ chạy thoát. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ta bị nhốt trong cái vỏ kiếm nát này, dù có một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng khó phát huy ra được một hai phần. Mà ta từng sớm nhắc nhở ngươi, thật sự có thể dùng được cái vỏ kiếm này là ngươi, thực lực của ngươi sẽ quyết định uy năng vật này lớn nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng ta ra tay. Tô Dịch chưa cãi lại. Tâm ma kiếp thứ nhất quả thực từng nói những thứ này. Một vật vi cấm mà thôi, không tính là cái gì, trở về sau nhất định còn có cơ hội. Tô Dịch nói, còn có, lần này hợp tác là ngươi chủ động đưa ra, người ta không thiếu nợ nhau. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nói, ngươi có phải không muốn để ta đạt được vật vi cấm kia hay không, lo lắng ta bởi vậy trở nên mạnh mẽ, từ trong cái vỏ kiếm nát này thoát vây. Tô Dịch nheo mắt, thản nhiên nói, ta quả thực lo lắng những thứ này, nhưng đã đáp ứng hợp tác với ngươi, tự nhiên đã nghĩ kỹ hậu quả bực này. Tầm Ma Kiếp thứ nhất tựa như rất hài lòng đối với đáp án này, vậy ta cũng không gạt ngươi, ta sưu tập vật vi cấm, là muốn luyện hóa bổn nguyên của những bảo vật này, dùng để khôi phục nguyên khí, nhưng chỉ dựa vào vật vi cấm, còn không thể khiến ta từ trong cái vỏ kiếm nát này thoát vây. Tô Dịch nói, vậy phải có biện pháp nào mới có thể khiến ngươi thoát vây? Tầm Ma Kiếp thứ nhất cười lên, không cần hỏi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thanh âm vừa vang lên, vỏ kiếm mục nát đột nhiên run lên, hư không phụ cận xuất hiện một vết rách màu đen. Sau đó, một mảng đạo quang màu máu từ trong vết rách màu đen hiện ra. Nhìn kỹ, đạo quang màu máu kia rõ ràng là một bộ giáp trụ đồng xanh thu nhỏ vô số lần. Chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại lộ ra cảnh tượng hủy diệt như núi thây biển máu. Vạn đạo băng hà, khí tức tanh máu nồng đậm như thực chất, cực kỳ khiếp người. Tô Dịch nhận ra, đây là một bộ giáp trụ trên thân nam tử giáp trụ kia, tên là Ẩm Huyết Ma Giáp. Một món bất hủ thần vật kỳ lạ mà khủng bố, có thể khiến một thân chiến lực của người mặc tăng vọt gấp bội. Trong chiến đấu trước đó, nam tử giáp trụ từng thi triển đủ loại thần thông của bảo vật này, cực kỳ không thể tưởng tượng. Món đồ chơi nhỏ này tặng ngươi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, đây là chỗ tốt của hợp tác với ta, trả giá cái gì, sẽ nhận được hồi báo đối ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thu hồi Ẩm Huyết Ma Giáp, chưa nói gì. Tầm Ma Kiếp thứ nhất cầu là đối lập cân bằng chi đạo, cho rằng mọi việc lợi hại đi kèm, có được có mất. Từ sâu trong nội tâm mà nói, Tô Dịch rất tán thành loại đại đạo này. Nhưng, cái này không đại biểu Tô Dịch thích. Ở trong mắt Tầm Ma Kiếp thứ nhất, nhân tình cũng có thể đối đãi giống giao dịch. Như hắn luôn khát vọng mình cầu hắn hỗ trợ, chính là vì để mình không ngừng nợ hắn nhân tình, không ngừng tán thành hắn không gì không làm được, do đó đạt tới mục đích khiến mình ỷ lại, thua thiệt hắn. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, nhân tình vô giá, tuyệt đối không phải lợi hại được mất gì có thể cân nhắc. Yến Xích Chân năm đó nếu cho rằng nhân tình có giá, sao có thể ở lúc báo thù cho mình khẳng khái chịu chết? Tình nghĩa, hứa hẹn, đạo nghĩa, tình cảm. Những chuyện liên lụy đến chỗ yếu ớt trong lòng người, cũng chưa bao giờ là có được có mất có thể cân nhắc. Về sau ngươi nếu thích loại hợp tác này, hoàn toàn có thể chủ động đề xuất, ta sẽ cân nhắc. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn nói rất uyển chuyển, thực ra ý tứ rất đơn giản, muốn hợp tác thì chủ động đến cầu ta. Tầm Ma Kiếp thứ nhất trầm mặc một phen, sau đó cười nói. Chỉ cần ngươi thích, có gì không thể. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, thu hồi vỏ kiếm mục nát. Hà Đồng đi lên trước, đưa trả kỷ nguyên hỏa chủng, trên mặt mang theo sự không nỡ nồng đậm. Có kỷ nguyên hỏa chủng, hắn hoàn toàn có thể không kiêng kỵ gặp thiên phạt, sao có thể không động lòng đối với bảo vật này. Chẳng qua, hắn càng rõ, bảo vật này không thuộc về hắn. Kế tiếp, Tô Dịch dẫn theo Hà Đồng, quay về Tê Hà Đảo. Trận chiến Tê Hà Đảo kết thúc. Đối với Tô Dịch mà nói, chưa nói là kinh tâm động phách bao nhiêu, cũng không có bao nhiêu khúc chết đáng nói. Xét đến cùng, đối thủ lần này đều mang ý xấu. Năm đại đầu sò đỉnh cấp của Vô Biên Hải tuy liên thủ bố cục, nhưng lại không muốn xen vào, muốn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ba đại thời không cấm địa sớm nhìn thấu tâm tư của đối phương, nhưng tự cho là dựa vào vật vi cấm thương hải thạch, có thể muốn làm gì thì làm, không thể nghi ngờ đã tính toán sai. Phàm là gửi hy vọng thành bại ở trên ngoại vật, một khi ngoại vật bị khắc chế, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Nhìn xem ba người bọn Thanh Dương Phong là biết. Đương nhiên, tình báo linh hồ yêu đình cung cấp cũng rất có giá trị, khiến Tô Dịch sớm làm ra dự phán đối với một trận chiến này. Ánh mặt trời rạng rỡ, sóng biển cuồn cuộn lên ánh sóng chói mắt như miếng vàng vỡ. Đại chiến kết thúc, so sánh với Tô Dịch không quá bận tâm, những người quan sát kia thì cảm thấy rung động gấp bội. Bọn họ không rõ tin tức trận chiến này, nhưng sao có thể không rõ, Tô Dịch đã thắng. Năm đại đầu sỏ liên thủ bố trí một hồi sát cục, tồn tại khủng bố của ba đại thời không cấm địa, tất cả đều đã thua. Ngay cả một vị nhân vật khủng bố đến từ thời không cấm địa, cũng nuốt hận ngay tại chỗ. Tô Dịch, một lần nữa dùng lực lượng có thể xưng không thể tưởng tượng của hắn, đã chứng minh sự cường đại của hắn. Khi xa xa nhìn thấy bóng người hắn trở về Tê Hà Đảo, mọi người đều sinh ra một sự kính sợ nói không nên lời. Cùng ngày, tin tức một trận chiến Tê Hà Đảo truyền ra, như gió bão thổi quét toàn bộ Vô Biên Hải. Dẫn phát chấn động lớn, Tô Dịch, chuyển thế chi thân của đảo chủ Tê Hà Đảo, đại thắng một trận chiến Tê Hà Đảo, cường thế trở về. Linh Hồ Yêu Đình, trưởng giáo Trương Vũ Sơn khi biết được tin tức, không khỏi sinh ra một sự không cam lòng mãnh liệt. Gã này, thế mà chưa chết. Lại thua rồi, ngay cả người của ba đại thời không cấm địa kia ra tay, cũng không làm gì được hắn. Hỗn Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm. Lúc trước, Tô Dịch mang đi vạn lôi kim trúc, hỗn độn lôi nhưỡng, định hải thần châu của bọn họ. Bọn họ còn nghĩ nếu Tô Dịch thua to, còn có thể đoạt lại những trấn phái chi bảo này. Nhưng bây giờ, hy vọng phá diệt. Các vị tiền bối, chúng ta nên vì thế may mắn mới đúng. Mắt thấy các đại nhân vật đang ngồi đây sắc mặt đều rất khó coi, La Vân Tu nhịn không được nói, ít nhất, chúng ta tránh được một hồi họa lớn ngập trời, mà không ngoài dự liệu, kế tiếp Thiên Lan Thần Điện sắp gặp họa rồi. Đoạn lời này, tỏ ra rất chói tai. Trả giá thê thảm nặng nề cỡ đó, còn phải cảm thấy may mắn. Chẳng qua, nửa câu sau của La Vân Tu, khiến trong lòng mọi người đang ngồi đây khẽ động. Đúng vậy, bố cục lần này là do Thiên Lan Thần Điện khởi xướng, Tô Dịch sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Thiên Lan Thần Điện, trưởng giáo Mạc Tu Sở một tay đập vỡ chén trà, khuôn mặt xanh mét, cái gì ba đại thời không cấm địa, cái gì ba đại thế lực chúa tể hư di kỷ nguyên, quả thực có tiếng không có miếng. Trong đại điện, một đám đại nhân vật đều sắc mặt âm trầm. Bọn họ đều không ngờ, người của ba đại thời không cấm địa kia vậy mà lại thua thảm như vậy. Trưởng giáo, bây giờ cũng không phải là lúc tức giận. Có người thanh âm trầm thấp nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dịch kia khẳng định sẽ tiến hành trả thù đối với chúng ta. Lời này vừa nói ra, mí mắt mọi người giật giật. Tê Hà Đạo Hội là do Thiên Lan Thần Điện bọn họ khởi xướng, tương tự cũng là bọn họ tiến hành liên hệ với ba đại thời không cấm địa. Mà nay Tô Dịch lấy được toàn thắng, đâu có thể nào dễ dàng dừng lại. Mạc Tu Sầu hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, không cần vì thế kinh hoàng, ta sớm làm tốt an bài trước đó rồi, đề phòng chính là xảy ra tai họa như vậy. Tinh thần mọi người rung lên, trưởng giáo lời này là sao? Mạc Tu Sầu nói, một, con tin còn ở trong tay chúng ta. Hai, tổ sư sớm có dặn dò, nếu gặp họa lớn ngập trời, có thể vào không động bí cảnh tránh né tai họa. Mọi người, đây không phải kế sách ứng đối, rõ ràng chính là kế sách tránh họa. Bên cạnh Tô Dịch chỉ dẫn theo một trợ thủ, chúng ta nào cần đi kiêng kỵ hắn. Có người giận dữ nói, nếu bởi vì sợ hắn trả thù, mà khiến trên dưới tông môn tất cả đều co đầu rút cổ lại, người thiên hạ này nên đối đãi chúng ta như thế nào? Về sau chúng ta lại nên đứng ở vô biên hải như thế nào? Không sai, thế cục trước mắt còn xa chưa nói là tệ nhất, càng đừng nói trên dưới tông môn bố trí vô số sát trận, ta không tin Tô Dịch kia thực có gan đánh tới cửa. Có người trầm giọng nói, đoạn lời này đưa tới không ít tiếng phụ họa. Nếu thực khai chiến, lấy nội tình Thiên Lan Thần Điện bọn họ, còn xa không cần kiêng kỵ. Mạc Tu Sầu trầm mặc một lát, nói, tổ sư từng hạ đạt ý chỉ, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, nhất định phải bảo toàn thế lực tông môn, thà rằng co đầu rút cổ ẩn nhẫn, cũng không thể làm bậy. Mọi người sửng sốt, sau đó đều trầm mặc. Như các vị nói, Tô Dịch quả thực rất mạnh, nhưng còn không đủ để uy hiếp đến sinh tử tồn vong của tông môn chúng ta. Mạc Tu Sầu nói, nhưng nếu hắn có ý định trả thù, chúng ta sợ là cũng sẽ trả giá một ít. So với như thế, không bằng lui nhường một bước, cầu một cái kế sách hoàn toàn. Vẻ mặt mọi người biến ảo không ngừng. Để tay lên ngực tự hỏi, ai có thể không kiêng kỵ Tô Dịch? Nghĩ một chút, ở trong mấy năm ngắn ngủn hắn trở về thần vực, thế gian này lục tục tổn thất bao nhiêu thần chủ? Lại có bao nhiêu thần linh bởi hắn mà chết? Mạnh như các thế lực lớn chúa tể thần vực kia, lại nào chưa từng thiệt thòi lớn ở trong một trận chiến Minh Không Sơn? Cứ làm như vậy. Mạc Tu Sầu nói, bước thứ nhất, mang con tin chủ động trả về trước. Tô Dịch người này xưa nay không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp nào. Con tin giữ lại trong tay chúng ta, không những vô dụng, ngược lại sẽ chọc giận người này. Mọi người, lời này nghe như thế nào cảm giác uất ức như thế đó. Nhưng điều bọn họ không biết là, Mạc Tu Sầu từng nhìn thấy Tô Dịch truyền tin. Trong tin Tô Dịch tỏ thái độ nói một khi con tin gặp chuyện, sẽ diệt Thiên Lan Thần Điện bọn họ, chó gà không tha. Uy hiếp như vậy, đã đủ để Mạc Tu Sầu không dám chậm trễ. Đại trưởng lão, đợi lát nữa ngươi dẫn người tới cấm địa hậu sơn, mời các vị lão tổ lánh đời tiềm tu ra tay, mở ra không động bí cảnh. Trong hôm nay, liền mang tất cả mọi người trên dưới tông môn vào trong đó. Mạc Tu Sầu hạ đạt mệnh lệnh. Trưởng giáo, tình thế còn xa chưa nghiêm trọng đến mức này, vì sao không nhìn thế cục một chút, rồi lại làm quyết đoán? Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Cứ như vậy chưa đánh đã lui, co đầu rút cổ lại, nghĩ một chút thôi đã khiến người ta uất nghẹn cùng không cam lòng. Đây là mệnh lệnh. Sắc mặt Mạc Tu Sầu trầm xuống, thế nào cũng phải chờ tới khi lửa cháy đến nơi mới xuất phát, thì thực sự chậm rồi. Đại trưởng lão thở dài, lúc này mới không cam lòng tình nguyện nhận lệnh. Một người mà thôi, đã dọa bọn họ một thế lực đầu sò đỉnh cấp như vậy co đầu rút cổ lại. Cái này nếu truyền ra, người trong thiên hạ còn không biết sẽ trào phúng bọn họ như thế nào. Cách lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, cũng chỉ hơn 20 năm mà thôi, chớp mắt là qua. Mạc Tu Sầu nói, ở lúc mấu chốt bậc này, không cho phép có bất cứ sơ suất gì. Đi đi, đều bắt đầu hành động. Một đám đại nhân vật lục tục đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi. Một thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện, trưởng giáo, không xong rồi. Tô Dịch kia xuất hiện ở trước sơn môn, nói là muốn san bằng tông môn chúng ta. Một câu, như dòng khí lạnh ập tới. Mọi người ở đại điện đều cả kinh, thân thể cứng ngắc. Tô Dịch này, đến thật nhanh. Các đại nhân vật đang ngồi đây đều là nhân vật nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đại trưởng lão, ngươi lập tức đi hành động, mau. Mạc Tu Sầu quát to, người khác theo ta, ra ngoài sơn môn gặp Tô Dịch một lần. Địa bàn Thiên Lan Thần Điện, tên gọi Yên Vũ Thần Sơn, là một danh sơn phúc địa lơ lửng ở trên vô biên hải. Nơi đây quanh năm nước mưa tung bay như sương như khói, mông lung như tranh, cho nên có cái tên hai chữ Yên Vũ. Mưa phùn kéo dài, sóng biển bập bềnh, Yên Vũ Thần Sơn bao phủ ở trong mây mù, giống như đeo một cái khăn che mặt thần bí. Nhìn một cái, như một bức tranh sơn thủy vẩy mực. Một chiếc thuyền con xuất hiện ở nơi xa của Yên Vũ Thần Sơn. Trên thuyền con, Tô Dịch đứng khoanh tay, Hà Đồng cầm ô đen đứng một bên. Đại nhân, không bằng ngài giao kỷ nguyên hỏa trùng cho ta vận dụng, một mình ta giết qua, giết nó một cái máu chảy thành sông. Hà Đồng chờ mong nói, hắn yêu thích vô cùng đối với kỷ nguyên hỏa trùng. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Kỷ nguyên hỏa trùng là một hạt giống thai nghén kỷ nguyên văn minh, về sau theo lột xác, nhất định sẽ diễn hóa thành một kỷ nguyên văn minh hoàn chỉnh. Mà Hà Đồng là một cái trật tự linh thể, sinh ra ở trong đại đạo bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh trước mặt. Không thể nghi ngờ, kỷ nguyên hỏa trùng trong mắt hắn, giống như mẫu xào thai nghén trật tự vạn đạo. Tạm thời chờ một chút. Tô Dịch nói, mạng của tiểu hầu tử, xa không phải Thiên Lan Thần Điện bọn họ có thể so sánh. Hà Đồng gật gật đầu. Ngay lúc này, trên Yên Vũ Thần Sơn nơi xa sinh ra một đợt động tĩnh lạ, các loại cấm trận vận chuyển, thần quang ngút trời. Một tràng tiếng chuông hùng hậu mà dồn dập vang lên lúc trầm lúc bổng, vang vọng giữa trời biển. Chủ nhân, bọn hắn bị kinh động rồi. Hà Đồng bẻ tay, ở chỗ sâu trong con ngươi đen nhánh âm u lạnh lẽo, có sát cơ thô bạo như khát máu đang dâng trào. Ngay sau đó, ở chỗ sơn môn kia, lực lượng cấm trận nổ vang, lộ ra bóng dáng một đám người đông nghịt. Kẻ cầm đầu, rõ ràng chính là trưởng giáo Thiên Lan Thần Điện Mạc Tu Sầu. Mưa phùn mông lung, dãy núi mang sương mù. Trước Yên Vũ Thần Sơn, mấy chục vị đại nhân vật lấy trưởng giáo Mạc Tu Sầu cầm đầu hội tụ, đội hình mạnh mẽ. Chỉ là, khi nhìn thấy Tô Dịch xa xa đứng ở trên một chiếc thuyền con, vẻ mặt các đại nhân vật này đều rất ngưng trọng. Tô đạo hữu đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mong rằng bao dung. Mạc Tu Sầu hít sâu một hơi, ôm quyền chào. Người đâu? Tô Dịch giọng điệu bình thản, căn bản lời hàn huyên, thẳng như ruột ngựa. Thái độ này không thể nghi ngờ quá mức cứng rắn. Dù sao, nơi này là địa bàn của Thiên Lan Thần Điện, phóng mắt toàn bộ vô biên hải. Sợ là tìm không ra người thứ hai dám tới cửa trả thù giống Tô Dịch nữa. Mạc Tu Sầu vẻ mặt trang trọng nói, Tô đạo hữu yên tâm, vị yêu thần kia bình yên vô sự. Hắn từ tay áo bào lấy ra một cái bình ngọc, thần hồn của hắn đã bị phong ấn trong đó. Nếu Tô đạo hữu bằng lòng hóa giải hiềm khích trước đây, ta cam đoan, lập tức giao cho đạo hữu cái bình ngọc này. Tô Dịch thản nhiên nói, ta là tới hỏi tội, không phải là đến đàm phán với ngươi. Hỏi tội. Một đám đại nhân vật Thiên Lan Thần Điện dùng mình, tất cả đều biến sắc. Mạc Tu Sầu thở dài, nói, chúng ta rõ, chuyện Tê Hà đạo hội lần này chọc giận đạo hữu, chẳng qua, chúng ta bằng lòng bù lại. Đạo hữu cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, tất sẽ đáp ứng. Mọi người nhất thời trầm mặc, trong lòng cảm thấy rất không phải, ai có thể nhìn không ra, đối mặt Tô Dịch đến khởi binh hỏi tội, Mạc Tu Sầu làm trưởng giáo đã quyết định thoái nhượng. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, truyền tin của ta ngươi đọc được rồi. Mạc Tu Sầu gật gật đầu. Người khác biết không? Mạc Tu Sầu lắc lắc đầu. Tô Dịch nói, vậy thừa dịp bây giờ, từ đầu tới cuối địa nói cho bọn họ. Mạc Tu Sầu hơi do dự, cuối cùng nói, Tô đạo hữu ở trong truyền tin nói, nếu vị yêu thần kia xảy ra chuyện gì, nhất định hủy diệt phái ta, chó gà không tha. Toàn trường đều chấn động. Uy hiếp như vậy, không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Hơn nữa uy hiếp như vậy còn là đến từ Tô Dịch, bảo ai dám không coi trọng. Tốt, bây giờ giao người cho ta, ta tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tô Dịch vươn tay phải. Vẻ mặt Mạc Tu Sầu âm tình bất định. Cái gì gọi là không đuổi tận giết tuyệt? Không thể nghi ngờ, cho dù giao ra con tin, Tô Dịch cũng sẽ ra tay, sẽ không dễ dàng tha cho Thiên Lan Thần Điện bọn họ. Ý thức được điểm ấy, lập tức có người không kiềm chế được. Trưởng giáo, còn có cái gì phải đàm phán, nhân cơ hội này, giết hắn là được. Đó là một trung niên hàm én râu hổ, da thịt ngăm đen, uy thế khiếp người, tên Mã Phong, nhị trưởng lão Thiên Lan Thần Điện. Không sai, hắn căn bản là không tính đàm phán với chúng ta dù muốn hòa giải cũng không được. Người khác lục tục mở miệng, biểu đạt oán giận. Nơi này là địa bàn của Thiên Lan Thần Điện bọn họ. Là một trong những thế lực đầu sò đỉnh cấp của vô biên hải, bọn họ tuy vô cùng kiêng kỵ Tô Dịch, nhưng bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn. Trước mắt, cũng đã bị kẻ địch ức hiếp tới tận cửa, ai có thể nhịn. Tốt lắm. Có cốt khí. lão tử nhớ kỹ các ngươi những người kêu gào này rồi, đợi lát nữa tiễn các ngươi lên đường. Hà Đồng cười lạnh, đến lúc đó ai dám cầu xin tha thứ, ai dám chạy trốn, kẻ đó chính là chó đẻ. Một đoạn lời, khiến sắc mặt các đại nhân vật kia đều trở nên rất khó coi. Mà Tô Dịch căn bản không bận tâm những điều này. Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn Mạc Tu Sầu, trong ba chớp mắt, không giao người, ta nhất định thực hiện hứa hẹn. Mạc Tu Sầu biến sắc, chợt cảm thấy một áp lực đập vào mặt. Rất nhiều người oán giận, kêu gào muốn khai chiến với Tô Dịch. Nhưng cuối cùng, Mạc Tu Sầu nhịn xuống, lập tức mang bình ngọc kia cách không gian đưa cho Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn chưa nói gì, nhưng loại hành động này đã đủ để chứng minh, thân là trưởng giáo, hắn quyết định thỏa hiệp. Trong lòng mọi người bị đè nén, cảm xúc càng thêm khó chịu. Nhưng ai cũng khó mà nói cái gì, bởi vì đây là quyết đoán của trưởng giáo. Tô Dịch cầm lấy bình ngọc, mở ra phong ấn. Nhất thời, thần hồn tiểu hầu tử lao ra. Chủ thượng, tiểu hầu tử ngạc nhiên lẫn vui mừng. Để ngươi chịu ủy khuất rồi. Tô Dịch cẩn thận đánh giá thần hồn tiểu hầu tử, khi nhìn thấy thần hồn kẻ sau tàn phá không được đầy đủ, để lại rất nhiều vết thương nhìn ghê người, một ngọn lửa giận theo đó từ trong lòng Tô Dịch dâng trào. Làm việc cho chủ thượng, dù chết có làm sao? Tiểu hầu tử nhếch miệng cười nói, huống chi, ta còn chưa chết, chủ thượng không cần lo lắng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, kế tiếp, ngươi chỉ cần ở một bên xem là được. Vâng, tiểu hầu tử cũng phát hiện, giờ phút này thế cục không đúng, cố nén các loại nghi hoặc trong lòng, yên lặng lui đến một bên. Đạo hữu lần này chung quy nên tin tưởng, Thiên Lan thần điện chúng ta là thật tâm muốn hòa giải rồi chứ. Chỗ sơn môn, Mạc Tu Sầu trầm giọng nói, đạo hữu cũng xin yên tâm, chúng ta sẽ lấy ra bảo vật, giúp vị yêu thần kia đúc lại đạo thể, chữa trị thần hồn, ngoài ra, còn có thể cho hắn đủ bồi thường. Mưa phùn kéo dài, như khói như sương. Không khí nặng nề mà áp lực. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, làm sai, thì phải vì thế trả giá đắt. Nếu các ngươi thành tâm bù lại sai lầm, không bằng. Liền mang tính mạng giao ra đây đi. Nói xong, ánh mắt thâm thúy của hắn đảo qua các đại nhân vật bọn Mạc Tu Sầu. Như thế nào? Từng câu từng chữ, phiêu đáng giữa biển trời, cũng khiến mưa bụi mông lung kia tăng thêm một phần sát khí lạnh lẽo. Sắc mặt đám người Mạc Tu Sầu đều trở nên khó coi. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, chúng ta cũng đã lui nhường tới bực này, Tô đạo hữu thế mà còn không hài lòng sao? Nhị trưởng lão Mã Phong oán giận, chẳng lẽ nói, người nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống với chúng ta? Tô Dịch lắc lắc đầu, ta nói sẽ không đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên sẽ không nuốt lời, chẳng qua. Các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai Hà Đồng, nói, nhìn cho rõ, giết những người đó trước, nếu người khác dám nhúng tay thì giết luôn, hiểu chưa? Hà Đồng nói, đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tô Dịch đưa kỷ nguyên hòa trùng qua, đi đi. Hà Đồng nhếch miệng cười nói, đại nhân xem kỹ là được. Hai người đối thoại không có bất cứ sự che giấu nào, tất cả đều bị các đại nhân vật Thiên Lan thần điện nơi xa nghe được. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nổi nóng, Tô Dịch này, quả thực quá hung hăng không phân rõ phải trái rồi. Sớm biết, thà rằng giết con tin kia, cũng không nên giao ra. Chậm đã, Tô đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Mạc Tu Sầu còn muốn nói cái gì nữa, bóng người Hà Đồng đã lóe lên, lao vút đến. Rút! Rút về tông môn, mau! Mạc Tu Sầu bất chấp cái khác, lớn tiếng thét dài, dẫn theo các đại nhân vật kia lui về trong sơn môn. Ầm ầm! Hầu như cùng lúc, trên dưới Yên Vũ Thần Sơn lực lượng cấm trận nổ vang, có ức vạn thần quang dựng lên ngút trời, chiếu khắp thập phương. Cửu Thiên Bích Lạc Thần Trận, có thể vây giết tồn tại cấp thần chủ, chính là hộ sơn đại trận của Thiên Lan Thần Điện. Ầm! Xa xa, Hà Đồng bỗng đánh ra một quyền, một con sông chảy ngược từ trong hư không bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn, đánh lên hộ sơn đại trận kia. Cả tòa đại trận nhất thời kịch liệt lay động, nhấc lên ánh lửa hủy diệt kinh thiên động địa. Nhìn như động tĩnh rất lớn, nhưng cuối cùng một đòn này của Hà Đồng vẫn bị hóa giải. Bọn người Mạc Tu Sầu trốn vào trong sơn môn âm thầm thở phào một hơi. Tô Dịch, người bây giờ dẫn người rời khỏi còn kịp, nếu không, hôm nay nơi đây, là nơi ngươi táng thân. Mạc Tu Sầu gầm lên. Hắn tự nhận đã đủ ẩn nhẫn, hơn nữa đã nhiều lần làm ra thoái nhượng, thái độ không thể nói là không thành khẩn. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch căn bản không chút dao động. Ầm ầm. Hà Đồng lại lần nữa ra tay, như điên cuồng công kích tòa hộ sơn cấm trận kia. Trong lúc nhất thời, ánh lửa cuồn cuộn, lực lượng hủy diệt càn quét, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên lúc trầm lúc bổng, ba vạn dặm hải vực đều theo đó kịch liệt sôi trào, trình diễn cảnh tượng như tai kiếp tận thế. Tiểu hầu tử nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi một phen. Đứa trẻ đó là ai, có thể hung tàn đến bực này? Đám người Mạc Tu Sầu cũng giật mình một phen, căn bản không cần nghĩ bọn họ đã biết, đứa trẻ kia chính là tồn tại khủng bố đại phát thần uy ở trong một trận chiến Tê Hà đảo. Ngay cả cường giả ba đại thời không cấm địa, cũng bị hắn giết tè ra quần. Trưởng giáo, còn tiếp tục như vậy, hộ sơn cấm trận thế nào cũng bị tên kia đánh ra vết rách. Có người sốt ruột lên tiếng. Yên tâm, đại trưởng lão đã cùng các trưởng bối tông môn đi mở ra không động bí cảnh. Chỉ cần kéo dài đến lúc đó, cho dù hộ sơn cấm trận này hủy diệt, bọn họ cũng không thương tổn đến một sợi lông của chúng ta nữa. Mạc Tu Sầu trầm giọng nói, nhưng trước đó, điều chúng ta phải làm, chính là trấn thủ nơi đây, tranh thủ thời gian cho người khác của tông môn đào tẩu. Mới nói tới đây, bên ngoài nhất thời có dị biến xảy ra. Một vầng sáng tựa như trăng sáng chợt xông lên bầu trời, sau đó tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống thần huy mát lạnh như bông tuyết bay múa. Trong lúc nhất thời, hải vực sôi trào cuồn cuộn ở phụ cận quỷ dị lâm vào yên lặng, hư không giống như rừng hình ảnh, ngay cả một chút gió cũng không còn. Mà Yên Vũ Thần Sơn cũng theo đó gặp phải công kích đáng sợ. Điều rõ rệt nhất chính là, hộ sơn đại trận đang toàn vận chuyển kia gặp phải chấn áp cùng giam cầm đáng sợ, phát ra từng đợt rên rỉ, mơ hồ có dấu hiệu lâm vào ngưng trệ tạm dừng. Một màn này, dọa lưng Mạc Tu Sầu phát lạnh, thất thanh nói, Định Hải Thần Châu. Bảo vật của Linh Hồ Yêu Đình sao có thể rơi vào trong tay họ Tô kia? Định Hải Thần Châu. Trong lòng mọi người trầm xuống, đây là chấn phái chi bảo của Linh Hồ Yêu Đình, có thể giam cầm 9 vạn dặm hải vực. Có thể khiến tất cả lâm vào yên lặng. Ở lúc đối địch, càng có thể khiến kẻ địch như cừu dê bị giam cầm tùy ý xâm lược. Đi! Không chút do dự, Mạc Tu Sầu quát to, lấy ra một đạo ấn màu tím lôi điện lượn lờ, ngang trời đập về phía Định Hải Thần Châu. Tử Lôi Ấn! Chấn phái chi bảo của Thiên Lan Thần Điện, uy năng mạnh mẽ, không kém gì Định Hải Thần Châu. Nhưng khi bảo vật này vừa bay lên trời, đã bị Hà Đồng vung kiếp vận tán, hung hăng đánh bay đi. Mạc Tu Sầu nhất thời gặp cắn trả. Trong miệng trào máu, mau, cùng nhau ra tay, ngăn cản hắn. Mạc Tu Sầu giống giận, các đại nhân vật kia nào dám chậm trễ, tất cả đều lấy ra đại sát khí áp đáy hòm của mình. Nhưng Trung Quy vẫn đã muộn một bước. Thừa dịp Định Hải Thần Châu chấn áp bốn phương, Hà Đồng bước ra một bước, vung nắm đấm giận dữ đánh xuống. Thùng, hộ sơn cấm trận kịch liệt sôi trào, ánh lửa càn quét như thủy triều. Một vết nắm đấm rõ ràng lõm xuống, theo Hà Đồng lao tới đạp một cước về phía chỗ lõm xuống kia. Lực lượng cấm trận nơi đó nhất thời tan vỡ, vỡ ra một vết nứt. Hộ sơn cấm trận đã phá. Khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của Hà Đồng lộ ra một nụ cười thô bạo, ngay lập tức xông vào. Nơi xa, Tô Dịch đứng trên thuyền con, thản nhiên nhìn một màn này. Mưa bụi như tơ, yên, lặng ở trong hư không. Dưới bầu trời, Định Hải Thần Châu kia tỏa sáng rực rỡ, tựa như ảo mộng. Tiểu hầu tử đứng ở bên cạnh Tô Dịch cũng không khỏi hoảng hốt một phen, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Từ khi nào, chủ nhân cùng thuộc hạ của hắn đều đã mạnh đến mức có thể lay động thế lực đầu sò đỉnh cấp. Hà Đồng vừa lao vào sơn môn Thiên Lan Thần Điện, một cây phương thiên họa kích sáng như tuyết phủ đầu chém tới. Ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, lửa thần như thủy triều. Uy lực một đòn, nghiền vỡ cả hư không, uy năng khủng bố. Ánh mắt Hà Đồng tối đen lạnh lẽo, không tránh không né. Keng! Phương thiên họa kích kia chém lên trên thân Hà Đồng, lại phát ra thanh âm chói tai như kim loại va chạm. Hà Đồng không tổn hao gì. Nhưng một cây đại kích kia lại bắn ra một mảng hào quang, kịch liệt chấn động không thôi. Tay cầm đại kích là một nam tử cao lớn mặc trường bào, khi thấy một màn như vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bứt ra muốn né tránh. Nhưng đã chậm một bước, Hà Đồng cười một tiếng dữ tợn, bất thình lình xông lên, tung ra một cú đấm. Một cây phương thiên họa kích kia chia 5 x 7. Trong mảnh vụn bắn tung tóe, cả người nam tử cao lớn bắn ngược đi. Bóng người còn ở giữa không trung, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn. Chỗ ngực đã có thêm một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, xuyên qua lưng. Cái này, nam tử cao lớn ngơ ngẩn, mình ngũ luyện thần chủ như vậy, ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Khi trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, thân thể hắn ầm ầm nổ tung, mưa máu tung bay, hồn phi phách tán. Giết! Cùng lúc đó, cả thảy 4 đại nhân vật liên thủ, thúc giục đòn sát thủ của mình, đánh về phía Hà Đồng. Đạo kiếm diệu không, thần đao lấp lánh, bí ấn nổ vang, chiến qua lanh keng ù tai. Nhấc lên uy năng như hủy thiên diệt địa. Hà Đồng nhìn cũng không nhìn, tiến lên một bước. Dòng lũ, nghịch lưu hà dâng trào ra, cuồn cuộn, đánh sập không gian, cũng mang đạo kiếm, thần đao, bí ấn, chiến qua kia đánh bay hết. 4 vị đại nhân vật kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, thân thể bọn họ liền lần lượt chia 5 x 7, giống như quả pháo tanh máu nổ tung. Một chớp mắt này, Hà Đồng một hơi liên tục tung 4 cú đấm, tiêu diệt những đối thủ kia. Thế như trẻ tre, không cần tốn nhiều sức. Hắn tựa như hổ vào đàn dê, mang theo khí thế thô bạo khát máu ngập trời, đẩy ngang toàn trường. Giờ phút này, Trong sơn môn Yên Vũ Thần Sơn đã hoàn toàn hỗn loạn, lâm vào trong dung chuyển. Tiếng kêu sợ hãi vang lên lúc trầm lúc bổng, chim bay cá nhảy bối rối chạy trốn, đệ tử Thiên Lan Thần Điện phân bố ở các nơi tất cả đều kinh hãi bỏ chạy. Theo uy năng hủy diệt của chiến đấu thổi quét khuếch tán, từng ngọn núi linh tú sụp đổ, trở thành phế tích, đủ loại kiến trúc cổ xưa tan vỡ đổ sụp. Hư không đang dung chuyển, thiên địa như bia, trình diễn cảnh tượng dung chuyển như luyện ngục. Trưởng giáo Mạc Tu Sầu cùng các đại nhân vật kia ai cũng mục tí dục liệt, toàn lực ra tay. Các loại lực lượng cấm trận nổ vang, phóng thích uy năng kinh thiên động địa, đánh về phía Hà Đồng. Nhưng tất cả cái này đều là phí công. Hà Đồng quá mạnh rồi, như nghiền áp, đánh vỡ cấm trận, đạp phá núi sông. Ngắn ngủn vài cái chớp mắt mà thôi, các đại nhân vật kia bên người Mạc Tu Sầu đã thương vong quá nửa. Mưa máu đang tung bay, nhuộm đỏ không gian. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không dứt bên tai. Trực tiếp như hạo kiếp trình diễn. Tuy Hà Đồng nhớ kỹ Tô Dịch dặn dò, vẫn chưa ra tay đối với người khác. Nhưng dưới dư âm chiến đấu cỡ đó càn quét, lại khiến Thiên Lan Thần Điện không biết bao nhiêu cường giả mất mạng. Hà Đồng không thèm để ý, hắn một lòng chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh của Tô Dịch, nào để ý được cái khác. Giết! Bóng người Hà Đồng chợt lóe, liền húc tan thân thể một đối thủ. Mà hắn sớm đã lao về phía Mạc Tu Sầu. Dừng tay! Một tiếng giống giận dữ vang lên. Ầm! Một ông lão râu tóc bạc trắng ngang trời dịch chuyển tới, thúc giục một đạo ấn màu đen, ngăn trở thế công của Hà Đồng. Lão tổ! Có người kích động hô lên. Lúc trước, Hà Đồng giết vào sơn môn, hoành hành không kiêng kỵ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết cho các đại nhân vật kia đã sớm sợ hãi, gần như sụp đổ. Mà bây giờ, mắt thấy lão tổ nhà mình xuất hiện, ai có thể không kích động? Người tới chính là một vị cửu luyện thần chủ của Thiên Lan Thần Điện, đạo hiệu Uyên Hư, là tồn tại như định hải thần châm của tông môn. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Uyên Hư lão tổ râu tóc giận dữ dựng lên, toàn lực ra tay. Lão thúc dục đạo ấn màu đen nhấc lên thần quang ngập trời, hơn nữa mang toàn bộ lực lượng cấm trận trên Yên Vũ Thần Sơn đều dẫn dắt tới đây, cùng nhau lao về phía Hà Đồng. Lực lượng bực này, đủ có thể áp chế cửu luyện thần chủ cảnh giới ngang nhau. Cũng quả thực chặn được thế công của Hà Đồng. Nhưng còn chưa đợi mọi người cao hứng, liền thấy Hà Đồng hừ lạnh một tiếng, chợt vung kiếp vận tán trong tay. Ầm, thiên địa trực tiếp giống như vỡ ra. Núi sông phụ cận đồng loạt tan vỡ. Đạo ấn màu đen của Uyên Hư lão tổ trực tiếp bị kiếp vận tán đánh bay đi. Mà Hà Đồng đã giết đến phụ cận Uyên Hư lão tổ. Lão già, ngươi không được. Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Hà Đồng như cánh cổng đi thông địa ngục, khiến Uyên Hư lão tổ cứng đờ cả người. Ngay sau đó, liền thấy Hà Đồng dựng tay như đao, cắt một phát trên không. Phốc, đầu Uyên Hư lão tổ bay lên không trung. Đầu một nơi mình một nẻo. Cái đầu kia còn ở giữa không trung đã tan vỡ, mà thân thể không đầu kia cũng theo đó rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Một vị cửu luyện thần chủ, cứ thế mất mạng. Một màn này, tựa như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, khiến ý chí chiến đấu của đám người Mạc Tu Sầu hoàn toàn sụp đổ. Mà nhân cơ hội này, Hà Đồng chợt mở ra kiếp vận tán, vừa ngăn cản các loại lực lượng cấm trận công kích, vừa dịch chuyển tiến lên. Không ổn. Nhị trưởng lão tên Mã Phong kia sợ mất vía, phát hiện Hà Đồng là hướng về hắn. Không chút do dự xoay người bỏ chạy. Vừa rồi ngươi lão cẩu này sủa dữ nhất, vì sao bây giờ bị dọa vỡ mật chó rồi? Hà Đồng nâng tay chộp một cái. Ầm. Thân thể Mã Phong như tờ giấy chia năm xẻ bảy, thế mà trực tiếp bị bóp nổ. Mà giờ phút này, đại nhân vật bên người Mạc Tu Sầu chỉ còn sót lại 3 người, hơn 20 người khác đều đã chết. Chạy, chạy mau. Mạc Tu Sầu mắt sung huyết, điên cuồng kêu to. Trong sơn môn đã hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi bị dư âm chiến đấu thổi quét, tràn đầy vết thương. Máu tươi chảy đầy đất, nơi vốn thần thánh như thế ngoại tịnh thổ, giờ chỗ nào cũng là cảnh tượng máu chảy thành sông. Tất cả cái này khiến đạo tâm của Mạc Tu Sầu cũng sắp tan vỡ. Thiên Lan Thần Điện tồn tại đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn là thế lực đầu sò đỉnh cấp trong vô biên hải này, căn bản chưa từng xảy ra tai họa tương tự hôm nay. Trước mắt, sơn môn luân hãm, một đám đại nhân vật lục tục chết, ngay cả Uyên Hư lão tổ cũng không chịu nổi một đòn, ôm nỗi hận mà chết, điều này bảo Mạc Tu Sầu làm sao tiếp nhận được. Sớm biết như thế, lúc trước không nên dễ dàng tin tưởng ba đại thời không cấm địa kia, đi hợp tác với bọn họ. Mạc Tu Sầu hối hận sắp xanh cả ruột rồi. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Ầm, lại một vị đại nhân vật chết. Mạc Tu Sầu cố nén đau thương cùng kinh sợ trong lòng, hướng về cấm địa hậu sơn của tông môn bỏ chạy. Trước mắt, hắn chỉ có thể cầu nguyện không động bí cảnh nhanh chóng mở ra, có thể để người sót lại của tông môn trốn vào. Lão gia hỏa, chỉ còn lại một mình ngươi. Tiếng của Hà Đồng bất thình lình vang lên. Lưng Mạc Tu Sầu phát lạnh, căn bản không dám quay đầu, chạy trốn như liều mạng. Ầm. Đột nhiên, ở trên, Không Cấm Địa hậu sơn kia sinh ra một trận thời không dao động kinh thiên động địa. Một cánh cửa màu vàng khổng lồ như vòng xoáy hiện ra. Mở ra rồi. Không Động Bí Cảnh tổ sư để lại rốt cuộc ngang trời xuất hiện. Nội tâm vốn u ám tuyệt vọng của Mạc Tu Sầu đột nhiên sinh ra một tia hy vọng. Chỉ cần chạy vào, liền đủ để sống sót. Nhưng ở một cái chớp mắt này, ở trong tầm nhìn của Mạc Tu Sầu, bóng người Hà Đồng xuất hiện ở phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu kia mang theo một phần trêu tức, nói, lúc trước ta cố ý không giết ngươi, chính là muốn để ngươi chết vào lúc nhìn thấy hy vọng. Mạc Tu Sầu biến sắc hẳn, kẻ này thật tàn nhẫn. Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Hà Đồng đã ra tay, nhấn ngang trời một cái. Ầm. Mạc Tu Sầu giống như ruồi bọ, bị đập chết tươi, thân thể cùng thần hồn hoàn toàn hóa thành bột phấn. Đến đây, vị trưởng giáo Thiên Lan thần điện này cũng mất mạng. Nhưng đối với Hà Đồng mà nói, lại như là một việc nhỏ không đáng kể. Hắn dương mắt xa xa nhìn cánh cổng màu vàng dưới bầu trời kia. Giờ phút này, đang có rất nhiều cường giả Thiên Lan thần điện như liều mạng chạy vào trong đó. Hà Đồng lập tức lao tới. Ầm. Hắn vung kiếp vận tán, đập về phía một cánh cổng màu vàng kia, ý đồ phá hỏng nó. Nhưng theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, kiếp vận tán lại bị đánh văng ra, tính cả bóng người Hà Đồng cũng theo đó lảo đảo rút lui. Nghiệp chướng, có dám giết vào không? Trong cánh cổng màu vàng kia, có người đang giống giận. Có gì không dám? Hà Đồng cười lạnh một tiếng, đang muốn hành động. Đừng đi. Đột nhiên, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên. Hà Đồng xoay đầu, liền thấy Tô Dịch không biết khi nào đã xuất hiện ở cách đó không xa. Thần hồn tiểu hầu tử đi theo bên cạnh hắn. Đến đi, các ngươi không phải rất lợi hại à, vì sao không dám giết vào? Trong cánh cổng màu vàng kia vang lên một tràng tiếng mắng chửi. Hà Đồng tức giận, đằng đằng sát khí tỏa ra bốn phía, nói, đại nhân, nếu không ta giết sạch những kẻ còn chưa đào tẩu kia. Giờ này khắc này, quả thực có rất nhiều cường giả Thiên Lan, thần điện chưa kịp chạy vào trong cánh cổng màu vàng kia. Nghe được Hà Đồng nói, bọn họ ai cũng sợ tới mức vỡ mật, như rơi vào hố băng. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ta từng đáp ứng không đuổi tận giết tuyệt, cũng không thèm hướng những kẻ nhỏ yếu đó ra. Tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía trong cánh cổng màu vàng kia, nói, quay về nói cho tổ sư nhà ngươi, chỉ cần hắn có gan, ta chờ hắn tới báo thù bất cứ lúc nào. Dứt lời, hắn quay đầu nói với Hà Đồng, thu dọn chiến lợi phẩm, sau đó rời khỏi. Được rồi. Hà Đồng lập tức đáp ứng. Tô Dịch việc mình làm bước ra ngoài Yên Vũ Thần Sơn. Nói thật, trong lòng hắn có chút thất vọng. Vốn cho rằng, xảy ra họa lớn ngập trời như vậy, làm khai phái tổ sư Thiên Lan thần điện, Thiên Lan lão yêu tự sẽ đứng ra. Nhưng cuối cùng, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Không thể nghi ngờ, lão già này giống với Kim Hạc lão nhi, đều sớm từ rất lâu trước kia đã ẩn nấp tung tích khỏi thế gian. Tô Dịch thậm chí dám tin tưởng, cho dù hôm nay mình có cơ hội săn bằng Thiên Lan thần điện, Thiên Lan lão yêu sợ cũng sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong 8 vị hảo hữu đồng đạo dịch đạo huyền năm đó kết giao, Thiên Lan lão yêu tàn nhẫn nhất, cũng giỏi ẩn nhẫn nhất. Có lẽ, hắn giống với Kim Hạc lão nhi, đều sớm đoán trước được khi ta quay về Vô Biên Hải sẽ báo thù, cho nên mới sớm ẩn nấp tung tích. Tô Dịch thầm nghĩ, có lẽ, những lão gia hỏa này đều đang chờ đợi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Khi suy nghĩ, đã tới ngoài Yên Vũ Thần Sơn. Tiểu hầu tử, ngươi hài lòng chưa? Tô Dịch ôn hòa nói. Tiểu hầu tử tâm tình cuồn cuộn, trịnh trọng gật gật đầu, không dối chủ thượng, có thể còn sống đoàn tụ với chủ thượng, ta đã cảm thấy vô cùng may mắn, ông trời, đối đãi ta không tệ. Tô Dịch cười lên, đợi lát nữa chúng ta về nhà. Về nhà? Tiểu hầu tử ngơ ngẩn. Đúng, về nhà. Trong đầu Tô Dịch hiện ra cảnh tượng Tây Hà đảo. Hoa đào nở rộ, ánh nắng chiều sáng lạn. Đó là nhà của hắn kiếp trước. Ở thần vực, Lý Phù Du không có nhà. Cả đời hắn phiêu bạc tứ hải. Lưu lạc chân trời, thẳng đến khi chết trận xa trường. Nhưng dịch đạo huyền có nhà. Đó chính là Tê Hà Đảo. Hắn từng ở nơi này sống thời gian dài, có bạn bè, cưới vợ sinh con. Tỷ muội hai người Dịch Lăng, Dịch Sương hôm nay được Tô Dịch an trí ở trong ẩm băng bí giới, chính là hậu duệ của dịch đạo huyền. Trên Tê Hà Đảo, lưu lại quá nhiều ký ức cùng dấu ấn cuộc sống của dịch đạo huyền. Đối với dịch đạo huyền mà nói, Tê Hà Đảo chính là nhà, là cố thổ, là gia viên muốn suốt đời đi bảo hộ. Mà nay, Tô Dịch có được ký ức cùng lịch duyệt cả đời dịch đạo huyền trở về thần vực, tự nhiên mà vậy cũng coi Tê Hà Đảo là nhà. Hà Đồng rất nhanh đã trở lại. Đại nhân, chiến lợi phẩm tuy nhiều, nhưng không có gì hiếm lạ đáng để vào mắt. Hà Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, ta dám khẳng định Thiên Lan thần điện sớm có chuẩn bị, sớm thu lại hết các bảo vật trấn phái kia, đưa vào trong không động bí giới. Nếu không, chúng ta giết vào đi. Không thể nghi ngờ, hắn rất không cam lòng đối với chưa thể giết vào không động bí giới. Tô Dịch lắc đầu nói, không động bí giới vào dễ ra khó. Đó là chỗ tránh nạn Thiên Lan lão yêu để lại cho tông môn của hắn. Một khi gặp tai ương ngập đầu, chỉ cần dẫn nổ bí giới kia, bất cứ kẻ địch nào cũng không chạy thoát. Hà Đồng hít vào ngụm khí lạnh, lão gia hỏa kia vậy mà lại hung ác như vậy. Sau đó, hắn cười ha ha đưa cho Tô Dịch một khối đạo ấn dòng điện màu tím lượn lờ. Đại nhân, đây là một món bất hủ đạo binh duy nhất coi như hiếm lạ, ngài nhìn xem. Tử Lôi ấn. Chấn phái chi bảo của Thiên Lan thần điện, uy năng không kém gì Định Hải thần châu. Kế tiếp, Hà Đồng mang tất cả chiến lợi phẩm khác đều giao cho Tô Dịch. Quả thực không có bao nhiêu côi bảo hiếm lạ, nhưng cũng có không ít bảo bối có thể thỏa mãn Tô Dịch tu hành. Đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Kế tiếp không trì hoãn nữa, Tô Dịch dẫn theo Hà Đồng, tiểu hầu tử khởi hành quay về Tê Hà Đảo. Cùng ngày, tin tức Thiên Lan thần điện gặp nạn truyền ra, lại lần nữa chấn động vô biên hải. Trong khoảng thời gian gần đây, trên vô biên hải quả thực có thể nói là gió nổi mây phun. Tất cả đều bởi vì Tô Dịch trở về, hoàn toàn đảo loạn thế cục vô biên hải. Một trận chiến linh hồ yêu đình nhằm vào Yến Bi Tuyết bị thua, bị ép cúi đầu trước Tô Dịch. Trên Tê Hà đạo hội, năm đại thế lực đầu sò đỉnh cấp bố trí sát cục bị phá, cao thủ ba đại thời không cấm địa trụi lông mà về. Mà nay, Thiên Lan thần điện cũng theo đó gặp nạn, một đám đại nhân vật tính cả trưởng giáo Mạc Tu Sầu ở trong mất mạng. Một chuỗi việc lớn oanh động này liên tiếp trình diễn, bảo ai có thể không chấn động. Tê Hà đảo chủ đây là muốn báo thù nha. Tô Dịch kia, quả thực quá đáng sợ rồi, nghe nói hắn hôm nay mới chỉ là tạo hóa cảnh thượng vị thần nhỉ. Hừ, cổ kim thiên hạ này thượng vị thần nào có thể lợi hại như thế. Chờ xem, lần này Tô Tiền Bối trở về, vô biên hải này nhất định lại khó có thể yên bình nữa. Người đời đang nghị luận. Mà tin tức như vậy cũng đã truyền tới cảnh nội thần vực bốn đại thần châu, nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước, Tô Dịch từng yên lặng hơn một năm, ở trong đoạn thời gian đó, thần vực đã xảy ra đủ loại việc lớn, cũng khiến cái tên Tô Dịch dần dần nhạt ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Nhưng bây giờ, theo việc lớn xảy ra ở trong vô biên hải lan truyền ra ngoài, lại lần nữa khiến Tô Dịch trở thành đối tượng thiên hạ chú ý. Tô Dịch hôm nay cũng đã mạnh đến mức có thể khiến thế lực đầu sỏ bị thương nặng. Rất nhiều người chợt ý thức được, trong mấy năm ngắn ngủn mà thôi, trên người Tô Dịch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ tốc độ quật khởi kinh thế hãi tục, ngay cả một thân tu vi cũng ở trong mấy năm này, từ hạ vị thần đột phá đến thượng vị thần. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Trên con đường thần đạo, muốn tinh tiến một bước cũng muôn vàn khó khăn, có một số lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm, cũng không thể đánh vỡ cảnh giới của mình, thực hiện mục đích đột phá. Nhưng Tô Dịch ngược lại, mấy năm mà thôi, đã leo lên cảnh giới thượng vị thần. Phóng mắt khắp thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai nữa. Tiếp tục như thế, nếu khi Tô Dịch đặt chân bất hủ cảnh, trở thành một vị thần chủ, lại nên mạnh đến cỡ nào? Vấn đề này dẫn phát thiên hạ bàn luận sôi nổi, không biết bao nhiêu người đang tiến hành phân tích cùng phỏng đoán đối với điều này. Có thể đoán được, xu thế quật khởi của Tô Tiền Bối, nhất định sẽ làm các đại địch kia của hắn ăn ngủ khó yên, cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp càng ngày càng tăng. Có người nói chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, có liên quan thù hận giữa Tô Dịch cùng các đại địch kia, toàn bộ thiên hạ thần vực hầu như không ai không biết. Ai lại có thể không rõ, Tô Dịch càng mạnh, các đại địch kia của hắn áp lực sẽ càng lớn. Tây Thiên Linh Sơn, dưới cây Bồ Đề, mang một trật tự chi linh hoành hành vô biên hải mà thôi, không đáng bận tâm. Nhiên Đăng Phật lắc đầu. Tô Dịch ở vô biên hải gây ra động tĩnh quả thực rất lớn, mà sau khi biết được chân tướng, Nhiên Đăng Phật ngược lại âm thầm thở phào một hơi. Chuyện này đủ để chứng minh một điểm. Không có trật tự chi linh bộ dạng như đứa trẻ kia hỗ trợ, Tô Dịch đừng hòng gây ra động tĩnh lớn như thế. Đổi lại mà nói, chỉ dựa vào thực lực bản thân Tô Dịch, còn không đủ để uy hiếp đến đầu sỏ đỉnh cấp. Đối với Nhiên Đăng Phật mà nói, làm ra phán đoán như thế là đủ rồi. Cách thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến đã chỉ còn hơn 20 năm, Kim Hạc Yêu Chủ, Thiên Lan Thánh Quân những lão gia hỏa này sở dĩ chưa xuất hiện, chỉ sợ cũng là đang chờ. Nhiên Đăng Phật trầm ngâm, cũng đúng, ở trên lúc mấu chốt này, ai cũng không đáng đi liều cái ngươi chết ta sống với Tô Dịch. Lúc thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, thiên hạ thần vực sẽ lâm vào năm tháng tối tăm nhất, tanh máu nhất, dung chuyển nhất từ trước tới nay. Đến lúc đó, thiên hạ chắc chắn đại loạn, trật tự sụp đổ. Nhưng, đối với bất cứ cửu luyện thần chủ nào mà nói, thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, ý nghĩa một hồi cơ vận lớn vạn cổ chưa từng có. Bố cục thế lực thiên hạ sẽ một lần nữa tẩy bài. Một ít nơi bị liệt vào cấm khu, từ xưa đến nay không ai có thể đặt chân, cũng sẽ lục tục mở ra. Ví dụ như cửu thiên chi thượng. Ví dụ như trung thổ thần châu bị coi là sinh mệnh cấm khu. Tồn tại khủng bố không thuộc về đương thời, đều sẽ lục tục ngang trời xuất hiện. Ngay cả các lộ lực lượng trên dòng sông vận mệnh cũng chắc chắn chen một chân vào. Quan trọng nhất là, ở thời đại Hắc Ám Thần Thoại, sẽ xuất hiện cơ hội đạp phá ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, chứng đạo vĩnh hằng vô lượng cảnh. Cái này đối với bất cứ cửu luyện thần chủ nào mà nói, đều là một hồi cơ duyên tha thiết ước mơ, vạn cổ chưa từng có. Ai sẽ chịu bỏ qua? Nhiên Đăng Phật dám khẳng định, không chỉ Kim Hạc yêu chủ, Thiên Lan Thánh Quân là nghĩ như vậy, bất cứ lão gia hỏa nào đương thời cấp bậc tương đương, cũng nhất định đang vì thế làm chuẩn bị. Tạm để hắn nhảy nhót một ít ngày nữa là được. Trong lòng Nhiên Đăng Phật khẽ nói. Hắn nhắm đôi mắt, lặng yên nhập định. Nghị luận tương tự nhằm vào Tô Dịch, cũng trình diễn ở trong Tam Thanh Đạo Đỉnh, Linh Cơ Thần Sơn, Tuyệt Thiên Ma Sơn các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp. Không có ngoại lệ, mỗi thế lực đầu sỏ đỉnh cấp ở trên thái độ đối với Tô Dịch đều rất ẩn nhẫn cùng khắc chế. Một là vì mấy năm qua xảy ra nhiều trận đại chiến, đã chứng minh muốn đối phó Tô Dịch tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thứ hai là có liên quan với thời đại hắc ám thần thoại. Hơn 20 năm, nhìn như dài lâu, nhưng đối với bất cứ người tu hành nào mà nói, chờ đợi chút thời gian này căn bản không tính là cái gì. Trong thiên hạ này, nếu nói lo lắng hãi hùng nhất, phải thuộc về thế lực đầu sỏ trong vô biên hải. Như Linh Hồ Yêu Đình, khi được biết tình trạng thê thảm nặng nề của Thiên Lan Thần Điện, cũng vì thế chấn động. Bọn họ đều có một loại cảm giác âm thầm may mắn lúc trước Tô Dịch đến làm khách, lựa chọn chịu nhục mà chưa đánh nhau to. Nếu không, kết cục của bọn họ nhất định sẽ không tốt hơn so với Thiên Lan Thần Điện. Chẳng trách tổ sư để lại ba cái túi gấm tiến hành dặn dò, Tô Dịch này quả thực quá đáng sợ rồi. Trưởng giáo Trương Vũ Sơn âm thầm cảm khái. Tất cả sự thật chứng minh, ta có thể sống sót từ dưới tay Tô Dịch, tuyệt đối không phải loại nhu nhược gì, mà là một chuyện may mắn đáng giá ăn mừng. Vẻ mặt La Vân Tu đầy tự hào, hắn càng thêm cho rằng, mình lúc trước đi hành động nhận rằng bản thân sợ hãi đối với Tô Dịch, là rất anh minh, rất khí phách, thậm chí đáng được tông môn trọng thưởng. So sánh với Linh Hồ Yêu Đình, ba thế lực đầu sỏ khác liên thủ với Thiên Lan Thần Điện triệu tập Tê Hà Đạo Hội, thì ai cũng lo lắng đề phòng, sợ bị Tô Dịch đột nhiên đánh tới cửa. Thậm chí bọn họ cũng đã làm sẵn chuẩn bị sớm tị nạn. Thanh Tước Cấm Địa, một nơi cấm kỵ ở chỗ sâu trong vô biên hải, nơi này quanh năm bao phủ ở trong cơn bão thời không cuồng bạo mà thác loạn. Mà ở trong cấm địa, chỉ cô đơn đứng sừng sững một tòa tháp đá cổ xưa. Tháp đá cao ngàn thước, tràn đầy khí tức năm tháng loang lổ. Đế tử đại nhân, người Tham Lang Đạo Đình truyền tin nói, một trận chiến Tê Hà Đạo Hội, cái chết của Tuân Hoắc đế tử không tách rời quan hệ với ngài, nhất định muốn chúng ta đưa ra một câu giải thích. Nếu không, bọn họ sẽ không dễ dàng cho qua. Dưới chân tháp đá, Thanh Dương Phong đang khoanh chân chữa thương, một lão nô ở một bên cung kính bẩm báo. Bảo ta cho một lời giải thích. Thanh Dương Phong nhíu mày, Tuân Hoắc là bị Tô Dịch kia giết chết, bọn họ không trách tội Tô Dịch, vậy mà lại còn có mặt mũi đến thẩm oán ta. Lão nô cúi đầu, không dám hé răng. Thanh Dương Phong trầm mặc một lát, thở dài, mà thôi, mọi người dù sao đều đến từ hư di kỷ nguyên, không thể tổn thương hòa khí. Người nói cho bọn họ, về sau ta tự sẽ cho bọn họ một câu giải thích. Vâng, lão nô nhận lệnh mà đi. Tuân Hoắc chính là nam tử giáp trụ kia chết ở dưới tay Tô Dịch, ngay cả ẩm huyết ma giáp trên người hắn cũng rơi vào trong tay Tô Dịch. Mà thế lực sau lưng Tuân Hoắc là Tham Lang Đạo Đình. Trên thực tế, tên của ba đại thời không cấm địa của vô biên hải, chính là ba đại thế lực cấp chúa tể hư di kỷ nguyên. Phân biệt là Thanh Tước Đạo Đình chỗ Thanh Dương Phong, Tham Lang Đạo Đình chỗ Tuân Hoắc cùng với Đằng Xà Đạo Đình chỗ nữ tử áo trắng. Một trận chiến Tê Hà Đạo Hội thua to, khiến người của ba đại cấm địa này đều nghẹn đầy một bụng tức giận. Tô đạo hữu, lần sau gặp lại, ta sẽ không tiên lễ hậu binh nữa. Thanh Dương Phong lẩm bẩm, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia tràn đầy lạnh lẽo. Nam Hỏa Thần Châu, trong một tòa thành nhỏ hẻo lánh thưa thớt bóng người. Thì ra, hắn đã về tới Tê Hà Đảo. Ánh mắt Lữ Thanh Mân hoảng hốt. Tê Hà Đảo, đó là nhà của Dịch Đạo Huyền. Cũng từng là nhà của nàng. Ở nơi đó, nàng và Dịch Đạo Huyền kết làm đạo lữ, song túc song phi, cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian, để lại rất nhiều hồi ức. Lúc ấy, nàng cũng không cảm thấy có gì. Nhưng ở trong năm tháng dài lâu sau khi Dịch Đạo Huyền chết, mỗi khi nhớ tới đoạn thời gian đó ở Tê Hà Đảo, Lữ Thanh Mân mới phát hiện, đó là một đoạn thời gian nhàn nhã an tâm nhất trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, cũng không trở về được nữa. Lữ Thanh Mân ánh mắt ảm đạm, trong lòng lặng lẽ thở dài. Hà! Đột nhiên, Lữ Thanh Mân ngẩn ra, như điện giật ngay lập tức từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù. Bí phù là Dịch Trần truyền đến. Nội dung rất đơn giản, cầu cứu. Trái tim Lữ Thanh Mân ở trong chớp mắt thắt lại, khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi. Dịch Trần tính tình đạm bạc điềm tĩnh, không tranh với đời, căn bản không phải người gây chuyện. Ngoài ra, nếu không phải gặp sinh tử đại kiếp không hóa giải được, Dịch Trần căn bản sẽ không chủ động xin giúp đỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lấy đạo hạnh của Trần Nhi, lại thêm con bài chưa lật giữ mạng ta tặng cho, trừ phi cửu luyện thần chủ ra tay, Nếu không, gần như không thể gặp sinh tử chi kiếp. Chẳng lẽ nói, có lão già nào cấp bậc cửu luyện nhằm vào Trần Nhi? Trong lòng Lữ Thanh Mân run lên, ý thức được không ổn. Trần Nhi từ nhỏ lớn lên ở bên người ta, chưa từng kết thù với bất luận kẻ nào, càng đừng nói đi đắc tội cửu luyện thần chủ. Xem ra việc này là hướng về phía ta mà đến. Lữ Thanh Mân hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh, rốt cuộc sẽ là ai? Nàng nghiêm túc suy nghĩ, nhìn lại chuyện xảy ra trong đoạn thời gian vừa qua. Cuối cùng, trong đầu Lữ Thanh Mân hiện ra hai đối tượng hoài nghi. Một người là Tuyệt Thiên Ma chủ chỉ có thể tính là đạo lữ trên danh nghĩa với nàng. Một người là sư đệ Dư Tốn. Hai người đều biết Dịch Trần là nghĩa tử nàng thu, cũng đều có động cơ đi đối phó Dịch Trần, lấy cái này để kiềm chế nàng. Sau đó, Lữ Thanh Mân nhíu mày. Lúc trước ta sớm đưa Trần Nhi tới Đông Thắng Thần Châu, chính là vì tránh nó bị người ta nhằm vào. Hơn nữa, Trần Nhi sớm đã mai danh ẩn tích, sao có thể dễ dàng như vậy bị người ta nhằm vào. Việc này rất kỳ quái. Lữ Thanh Mân tin tưởng, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấu thân phận Dịch Trần, càng đừng nói tìm được Dịch Trần. Nhưng bây giờ, Dịch Trần lại gặp được một hồi đại nạn như vậy, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, đối thủ nắm giữ con bài chưa lật nào đó, có thể bắt giữ cùng nhìn thấu hành tung và thân phận của Dịch Trần. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Thanh Mân bộp một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều. Nàng đã đoán ra đáp án, là Sư Tôn. Nhất định là Sư Tôn lấy ra một luồng bổn nguyên thần huyết thuộc về mình, bằng vào lực lượng một luồng thần huyết này, đã tìm được Dịch Trần. Nếu thật như vậy, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Sư Tôn đã đoán ra Dịch Trần chính là con của mình. Lữ Thanh Mân ý thức được điểm này, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Nàng quá rõ thủ đoạn của Sư Tôn Cổ Hoa Tiên là tàn khốc cùng vô tình cỡ nào, một khi bị bà ta nắm giữ tính mạng Dịch Trần. Vậy hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Sư Tôn ơi Sư Tôn, không ngờ con trung quy vẫn đánh giá thấp ngài. Khuôn mặt Lữ Thanh Mân xanh mét, ở chỗ sâu trong ánh mắt dâng lên phẫn nộ cùng hận ý không thể áp chế. Muốn lấy Dịch Trần để uy hiếp ta cùng Tô Dịch. Đừng mơ. Lữ Thanh Mân đại khái đã đoán ra mục đích Sư Tôn muốn bắt sống Dịch Trần, trong lòng càng thêm phẫn hận. Sư Tôn đã tiếp xúc đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, hôm nay đang dốc lòng bế quan, ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi sơn môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đi đối phó Dịch Trần, rất có thể chính là Dư Tốn tên rác rưởi này. Làm sư tỷ của Dư Tốn, Lữ Thanh Mân tự nhiên rõ một sư đệ này của nàng là âm hiểm cùng vô sỉ cỡ nào. Nếu Dịch Trần bị hắn bắt lấy, còn không biết sẽ gặp bao nhiêu nhục nhã cùng tra tấn. Nghĩ thông suốt những thứ này, không do dự nữa, Lữ Thanh Mân triển khai hành động luôn trong ngày. Tê Hà Đảo. Tụ. Tô Dịch đứng trên hư không, hai tay bấm quyết. Nhất thời, gió nổi mây phun, trong thiên địa xung quanh, có linh khí như thủy triều hướng về Tê Hà Đảo bên này hội tụ đến. Lên. Tô Dịch nâng tay ấn một cái. Ầm ầm. Trên Tê Hà Đảo, một rồi lại một ngọn núi lớn đội đất mọc lên. Tê Hà Đảo vốn tựa như phế tích, giờ phút này đang theo cảnh tượng trong trí nhớ Tô Dịch đúc lại. Hà Đồng cũng đang hỗ trợ, lặn vào chỗ sâu trong đáy biển, dẫn dắt thủy mạch cùng địa mạch dưới đáy biển, tràn về phía Tê Hà Đảo. Đối với hắn cùng Tô Dịch mà nói, đã sớm có thể rời non lấp biển, thay trời đổi đất. Trước mắt chỉ là đúc lại Tê Hà Đảo mà thôi, cũng không phải việc gì khó. Một ngày sau, trạng vạng, Tê Hà Đảo hoàn toàn thay đổi bộ dáng, núi non trùng điệp. Cây đào khắp nơi, chỗ nào cũng có dòng suối róc rách uốn lượn, từng đám mây lành hội tụ dưới bầu trời, buông xuống đại đạo linh khí tựa như ảo mộng. Đi! Tô Dịch nâng tay ném. Một tia sét như hỗn độn từ trên trời giáng xuống, chìm vào chỗ sâu trong lòng đất Tê Hà Đảo. Nhất thời, hoa cỏ cây cối trên Tê Hà, đảo tất cả đều nảy sinh ra sinh cơ mênh mông kinh người. Ngàn vạn cây đào đua nhau nở rộ, hoa rực rỡ như gấm, kiều diễm tươi tắn. Một đạo hỗn độn lôi đình là từ linh hồ yêu đình lấy đi hỗn độn lôi nhưỡng, kỳ vật thế gian hiếm có cấp bậc bất hủ, đủ có thể biến một nơi sinh cơ khô kiệt thành danh sơn phúc địa đỉnh cao nhất thế gian. Kế tiếp, Tô Dịch lại lục tục lấy ra vạn lôi kim trúc, thiềm cung quế thụ, cắm rễ ở trên Tê Hà Đảo. Nhất thời, một cây kim trúc ngàn thước lay động, lá trúc ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đúc thành, tắm rửa hỗn độn, bay lả tả ức vạn lôi quang. Mà ở đỉnh Tê Hà Đảo, thiềm cung quế thụ vươn cành lá, chảy xuôi hào quang mắt lạnh như mộng ảo, bao phủ toàn bộ Tê Hà Đảo trong đó. Vạn lôi kim trúc cũng là trấn phái chi bảo của linh hồ yêu đình. Mà thiềm cung quế thụ càng thêm thần dị, chính là hỗn độn kỳ vật, rất lâu trước kia đã cắm rễ ở Tê Hà Đảo, diễn hóa động thiên phúc địa, làm bạn Dịch Đạo Huyền nhiều năm. Ở trong động thiên phúc địa thiềm cung quế thụ diễn hóa tu hành, giống như đặt mình trong hỗn độn, có thể dễ dàng cảm ứng được khí tức chu hư vạn đạo, càng dễ dàng tiến vào hoàn cảnh đốn ngộ. Ngoài ra, cành, thân, lá của cái cây này không cái nào không phải tuyệt thế côi bảo hàng đầu. lão trà thụ, ngươi cũng tìm một chỗ ở lại đi. Tô Dịch mời Bất Dạ Hầu đi ra. Bất Dạ Hầu vốn là một cây ngộ đạo trà thiên địa sinh ra biến thành, là Tô Dịch từ trong cức điện ma quật cứu ra. Trong đoạn thời gian quá khứ đó, Tô Dịch sưu tập được rất nhiều chiến lợi phẩm, đều dùng ở trên chữa thương cho Bất Dạ Hầu. Tới bây giờ, Bất Dạ Hầu đã khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Đa tạ phù du đạo huynh. Bất Dạ Hầu ôm quyền cảm tạ. Ngay sau đó, hắn liền hóa thành một cây trà đắm chìm trong sương mù hỗn độn, cắm rễ ở trên một vách đá. Có lão trà thụ, vạn lôi kim trúc, thiềm cung quế thụ, tê hà đào đủ có thể sinh ra đại đạo bổn nguyên, khôi phục đến quang cảnh ngày xưa. Tô Dịch thở bật ra một hơi. Hắn thuận bước đi đến bờ biển, nơi này có một mảng bờ cát trắng muốt nhãn mịn, nước biển cuồn cuộn tới, ánh sóng trong suốt, soi bóng ánh chiều tà màu vỏ quất, đẹp tới mức khiến lòng người run rẩy. Tô Dịch nằm ở trên bờ cát, gối hai tay, dáng vẻ lười biếng thích ý, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn ánh nắng chiều mặt trời lặn, tâm thần cảm nhận được một loại yên tĩnh chưa bao giờ có. Thần vực mênh mông, vô biên vô tận. Những năm trước, Tô Dịch thích ứng mọi tình cảnh, chinh chiến Nam Bắc, tuy có nơi đặt chân, nhưng chung quy đều không phải địa bàn của mình. Mà Tê Hà đảo khác, nơi này là nhà của hắn. Hoa đào như biển, theo gió biển lay động, ánh nắng chiều chiếu rọi trong đó, khiến hoa đào đầy khắp núi đồi kia cũng nhuộm lên hào quang đỏ tươi lấp lánh. Sóng biển đang cuồn cuộn, tiếng sóng kéo dài, vạn lôi kim trúc lay động, lôi âm như luật. Chỗ xa hơn, thiềm cung quế thụ cùng lão trà thụ tôn nhau lên, kẻ trước chảy xuôi ánh trăng, kẻ sau tỏa ra từng đợt quang ảnh đại đạo. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, làm người ta an lòng. Đại nhân, nơi xa, Hà Đồng đi tới, dẫm sóng nước nông trên bờ cát, dẫm vỡ hết ánh nắng chiều trong sóng nước, nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, bóng dáng của hắn theo đó ở trong gợn sóng không ngừng biến ảo. Thiên địa như lữ quán, ta cũng là người đi đường, trong mấy năm ở thiên hạ thần vực, chỉ có giờ khắc này, ta mới rốt cuộc tạm thời tìm được nơi an lòng. Tô Dịch khẽ nói, khuôn mặt tuấn tú vẫn điềm tĩnh như trước đây. Nơi nào ta yên lòng chính là quê hương ta. Càng đừng nói Tê Hà đảo vốn là cố thổ chỉ thuộc về một mình hắn. Nhìn ra được, trong lòng đại nhân rất cao hứng. Hà Đồng cười nói, không phải cao hứng, là kiên định, yên tĩnh cùng tự tại. Tô Dịch nói, tiểu hầu tử thế nào rồi? Ồ, vị hầu huynh kia đang đúc lại đạo thể, chữa trị thần hồn, có các loại thần dược thế gian hiếm có đại nhân ban cho giúp, hắn tiến triển rất thuận lợi. Hà Đồng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa năm, hầu huynh nhất định có thể vui vẻ hoạt bát. Tô Dịch ừ một tiếng. Đại nhân, hầu huynh sao đến bây giờ ngay cả cái tên cũng không có? Hà Đồng tò mò. Tô Dịch ngẩn ra, nói, là ta thiếu cân nhắc, hắn chính là tiên thiên thần linh sinh ra ở trong chiến trường kỷ nguyên, trời sinh đất dưỡng, có trái tim kiệt ngạo, xương cốt rất cứng, ngươi cảm thấy, nên đặt cho hắn một cái tên họ như thế nào thì tốt? Hà Đồng vò đầu nói, một chữ tính, do hai chữ nữ cùng sinh tạo thành, ý nghĩa phàm là kẻ có họ, đều là do cha mẹ sinh ra, nhưng vị hầu huynh kia sinh ra từ tiên thiên. Cái họ này, thật không dễ đặt. Tô Dịch nói, vậy thì không đặt tên họ, chỉ đặt đạo hiệu là được. Hà Đồng cười nói, lúc trước là đại nhân đưa vị hầu huynh kia tới đại thiên thế giới này, đạo hiệu này tự nhiên nên do đại nhân đặt thì tốt hơn. Tô Dịch nhất thời lâm vào suy nghĩ. Tu hành vấn đạo, tâm cảnh làm trọng, tâm viên y mã chính là tối kỵ. Chúng ta phải làm là hàng tâm viên, thuyên y mã, như thế mới có thể tâm định thần nhàn. Mà tiểu hầu tử có duyên với ta, theo ta thấy, đặt cho hắn đạo hiệu tâm duyên là được. Tâm viên ý mã soi bản tính, tâm duyên với đạo định sinh tuệ. Tiểu hầu tử là con khỉ trời sinh địa dưỡng, bản tính của nó vô cùng kiệt ngạo, hiếu chiến thành tánh. Nếu có thể định tâm nó, tất sinh tuệ căn. Đây là cái gọi là định tắc sinh tuệ. Tâm duyên, cũng đồng âm tâm viên, cũng đại chỉ duyên với Tô Dịch. Đạo hiệu này lại gửi gắm một loại mong đợi của Tô Dịch. Hắn suy nghĩ châm trước hồi lâu mới cuối cùng quyết định. Tâm viên, tâm duyên. Cái đạo hiệu này hay nha. Hà Đồng vỗ tay tán thưởng. Đại nhân, nếu không ngài cũng đặt cho ta một cái đạo hiệu. Tô Dịch trực tiếp không nhìn, nói, từ nay về sau, ta tính ở đây tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi cứ tọa trấn ở đây, giúp ta chiếu cố Tê Hà đảo, nếu có kẻ thù bên ngoài đến phạm, có thể tự giải quyết tốt nhất, giải quyết không được lại đến gặp ta. Nói xong, Tô Dịch đứng dậy, đi thong thả về phía đỉnh núi Thiềm Cung Quế Thụ cắm rễ. Ánh chiều tà đã ảm đạm, ánh nắng chiều thành hoàng hôn, ban đêm sắp tới. Đại nhân an tâm tiềm tu là được. Hà Đồng lớn tiếng cam đoan. Từ hôm nay, Tô Dịch bế quan ở trên Tê Hà đảo. Không hỏi thế sự. Lúc mới bắt đầu, không khí vô biên hải còn vô cùng khẩn trương. Không biết bao nhiêu thế lực lớn lo lắng đề phòng, sợ Tô Dịch tìm tới cửa. Nhưng dần dần, theo Tô Dịch ở Tê Hà đảo lánh đời không ra, các thế lực lớn trên vô biên hải lúc này mới an tâm không ít. Chỉ là vô luận là ai, vô luận là thế lực nào, đều đã không dám tới gần phụ cận Tê Hà đảo nữa. Nơi này, nghiễm nhiên trở thành một phương cấm địa của giới tu hành vô biên hải. Ánh sao lưu chuyển, đạo quang tràn ngập. Khí tức đại đạo như thủy triều mãnh liệt, cọ rửa cộng hưởng ở quanh thân Tô Dịch, sinh ra quy luật vận động kỳ diệu với khí cơ bản thân hắn. Nơi này là động thiên phúc địa thiềm cung quế thụ diễn hóa, tên là thiềm cung. Ở đây tu hành, đối với rèn luyện một thân đại đạo có ích lợi thật lớn. Tô Dịch giờ phút này, đắm chìm ở trong một loại hoàn cảnh ngộ đạo kỳ dị. Ở quanh thân hắn, khi thì có quang ảnh luân hồi hiện lên, khi thì diễn hóa ra huyền khư áo nghĩa. Ở trong cơ thể của hắn, hỗn độn hải sôi trào, kỳ nguyên hòa trùng hắt ra mưa lửa hỗn độn, đại đạo bổn nguyên kết thành tạo hóa thần tượng, tựa như một cây kiếm, chìm nổi ở trong kỳ nguyên hòa trùng. Mà ở thức hải, trên đại đạo thần đài, thần hồn pháp tướng bảo tướng trang nghiêm, dẫn dắt một thân lực lượng đại đạo quán thông giữa thần hồn, thức hải cùng thân thể máu thịt, nở rộ vô lượng quang minh. Ở loại trong hoàn cảnh ngộ đạo kỳ dị mà to lớn này, tu vi, thần hồn, đạo thể, lực lượng đại đạo của Tô Dịch đều đang lấy một loại trạng thái thong thả, nhưng kiên định tinh tiến. Mà ở phụ cận bóng người hắn, thiên tài địa bảo đủ loại kiểu dáng đảm đương tài nguyên tu hành, không ngừng bị luyện hóa hết. 3 tháng thời gian vội vàng trôi qua. Một thân tu vi của Tô Dịch thuận lợi đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ. Trên thực tế, trong 1 năm thời gian kia du lịch trên thế gian, một thân đạo hạnh của hắn đã đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ. Trước mắt đột phá đến hậu kỳ, đơn giản là nước chảy thành sông mà thôi. Đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không lo đột phá cảnh giới. Nếu hắn muốn, trong 1 đêm có thể đột phá tới thần chủ cảnh. Nhưng không cần thiết. Tu lực không tu tâm, là tối kỵ. Hắn kiếp này tu hành đến nay, cũng chưa từng theo đuổi tốc độ đột phá cảnh giới nhanh chậm. Nhưng dù vậy, đạo hạnh của hắn đột phá cực nhanh, cũng tuyệt đối có thể xưng là vô song thế gian, độc bộ cổ kim. Một ngày này, Tô Dịch từ trong bế quan đi ra. Trước hàn huyên tán gẫu với Bất Dạ Hầu, Bất Dạ Hầu lấy ra lá ngộ đạo trà, thịnh tình chiêu đãi Tô Dịch một phen. Sau đó, Tô Dịch lại đi thăm tiểu hầu tử Tâm Duyên. Tâm Duyên khôi phục rất tốt, đạo thể đã đúc lại, thần hồn cũng chữa trị hơn phân nửa, điều này làm Tô Dịch rất vui mừng. Cuối cùng, Tô Dịch mới gọi Hà Đồng tới, hỏi tình huống 3 tháng qua. Không có sóng gió xảy ra. Chẳng qua, Hà Đồng cũng nói đến, trong 3 tháng qua có rất nhiều người đến bái phòng, một ít còn để lại danh thiếp. Tô Dịch xem một chút những danh thiếp đó, liền ném sang một bên. Những kẻ đến bái phòng đó, phần lớn là danh túc trong vô biên hải. Cũng có một bộ phận nhỏ đến từ thần vực 4 đại thần châu. Nhưng, không có nhân vật nào đáng giá Tô Dịch lưu ý. Đổi lại mà nói, những người đến bái phòng này, phần lớn là vì đu bám Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không hiếm lạ. Chẳng qua, trong 3 tháng, vậy mà lại chưa có kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, vẫn làm Tô Dịch có chút bất ngờ, cũng có chút tiếc nuối. Trong 8 hảo hữu đồng đạo của hắn kiếp trước, Yến Xích Chân giết tổ sư Cửu Ma, Sơn Thần Ngưng Ma chủ và khai phái tổ sư Phù Phong Thần Sơn Kim Nguyên Tử. Mà thần hồn Yến Xích Chân thì bị Cổ Hoa Tiên bắt đi. Trừ 3 người này, Kim Hạc Yêu Chủ và Thiên Lan Thánh Quân đều đã ẩn nấp hành tung. 3 người còn lại, phân biệt là Ngũ Dục Ma Tôn, Điệp Vân Yêu Chủ và Bảo Diệp Ma Tổ. Lúc trước, Tô Dịch từng tìm hiểu tin tức 3 người này. Ngũ Dục Ma Tôn sớm từ lúc Dịch Đạo Huyền chết không lâu, đã giải tán tông môn một tay khai sáng, rời khỏi vô biên hải, đến nay chưa từng hiển lộ tung tích, bặt vô âm tín. Điệp Vân Yêu Chủ lánh đời mai danh, ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, từng ở thiên hạ thần vực xuất hiện mấy lần, nhưng hành tung quỷ bí, không ai biết nàng đang làm cái gì. Hôm nay cách một lần trước nàng xuất hiện, đã trôi qua hơn 3 vạn năm. Tình huống Bảo Diệp Ma Tổ đặc biệt nhất, hắn thế mà ở thật lâu trước kia tiếp nhận nhiên đăng Phật điểm hóa, quy y Phật môn. Hôm nay, hắn là một trong hộ giáo cửu Phật của Tây Thiên Linh Sơn. Chỉ từ trong mấy tin tức này, Tô Dịch cũng chỉ có thể suy đoán ra, Bảo Diệp Ma Tổ đầu nhập vào Tây Thiên Linh Sơn nhiên đăng Phật, rất có thể đã phản bội Dịch Đạo Huyền. Về phần Ngũ Dục Ma Tôn và Điệp Vân Yêu Chủ, thì khó mà nói. Vốn Tô Dịch cho rằng, mình ở vô biên hải gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới các đồng đạo hảo hữu kiếp trước chú ý, nói không chừng sẽ xuất hiện 1-2 người. Đáng tiếc, hắn đã định cư 3 tháng ở Tây Hà Đảo, những thứ này vẫn chưa xảy ra. Đại nhân, cách thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến đã chỉ còn lại hơn 20 năm, theo ta thấy ở trước đó, sợ là không lão già nào dám chạy đến gây chuyện thị phi. Hà Đồng nhắc nhở, Tô Dịch tán thành ý kiến này. Chẳng qua, hắn không có khả năng một mực ngủ đông ở trong hơn 20 năm này. Một là có rất nhiều chuyện còn chưa làm. Hai là chỉ trông vào bế quan tiềm tu, hắn căn bản không có cơ hội ở trước khi Hắc Ám Thần Thoại đến chứng đạo thần chủ cảnh. Sớm từ lúc ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, Hà Bá từng nói, chỉ có đặt chân thần chủ cảnh mới có thể ở thời đại Hắc Ám Thần Thoại có được chỗ đặt chân. Căn bản không cần nghĩ đã biết, khi đó thiên hạ thần vực sẽ trở nên vô cùng hắc ám cùng khủng bố. Mà Tô Dịch cũng sẽ không quên, Kiếp thứ ba của mình Tiêu Tiễn vẫn nhớ mãi không quên đối với mình. Bế quan một đoạn thời gian nữa, chờ đẩy tu vi tới tạo hóa cảnh đại viên mãn, liền ra ngoài du lịch một phen. Tô Dịch thầm nghĩ, Đông Thắng Thần Châu, Tùng Lư Cổ Thành. Đây là một tòa thành nhỏ cực kỳ không bắt mắt, linh khí, mỏng manh, sinh sống ở trong thành. Phần lớn là tán tu lan lộn ở tầng dưới chót giới tu hành, thậm chí không thiếu một ít phàm phu tục tử. Ở ngoài Tùng Lư Cổ Thành 30 dặm, có một tòa trúc sơn, trên đó rừng trúc như biển. Lúc bình thường, thường xuyên có người đến trúc sơn đốn trúc xanh, hái măng. Nhưng chính là một tòa trúc sơn tầm thường không bắt mắt như vậy, ở một đoạn thời gian gần đây, lại bị một tầng thần vụ màu đen thần bí bao phủ. Vô luận là ai, chỉ cần tới gần sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi. Chuyện quỷ dị đáng sợ này cũng dẫn phát Tùng Lư Cổ Thành chấn động, mọi người nhao nhao nghị luận, nói tới mà biến sắc. Không người nào biết là, trong tòa trúc sơn bị sương mù màu đen bao phủ kia, có một bí cảnh thế giới. Trong giới này, non xanh nước biếc, dãy núi kéo dài, khí tức đại đạo nồng đậm hóa thành dáng lành đầy trời, quanh năm bao phủ dưới bầu trời. Trung ương bí giới dựng lên một lư cỏ tranh. Ở một bên nhà tranh dựng một khối tấm bia đá, trên đó viết bốn chữ Vấn Tâm Kiếm Lư. Lúc này, Lữ Thanh Mân đứng ở ngoài căn nhà tranh này. Bóng người thon dài yểu điệu của nàng tràn ngập từng đạo thần quang lửa bạc chói mắt, diễn hóa thành bất hủ pháp tắc, đang nổ vang. Mà ở trong tay, thì nắm một khối ngọc thạch màu đen. Một thân đạo hạnh của Lữ Thanh Mân đều chút vào trong khối ngọc thạch màu đen này, làm vật ấy ong ong run rẩy, phát ra tiếng kiếm ngân leng keng, vang vọng cả bí cảnh thế giới. Đây đã là một khối đá mài kiếm, cũng là vật bổn nguyên khống chế bí giới này. Sư tỷ, vô dụng, cho dù ngươi vây ta ở đây, cũng không làm gì được ta, càng không cứu được đứa cháu trai này bên người ta. Trong nhà tranh truyền ra một thanh âm mang theo trêu tức. Lữ Thanh Mân mím môi, cố nén sự sốt ruột cùng phẫn nộ trong lòng, giọng điệu lạnh nhạt nói, sư đệ, ta đã nói, ngươi muốn sống, thì thả Trần Nhi, ta cam đoan cho ngươi bình yên rời khỏi. Bàn tay ngọc tinh tế trắng nõn của nàng vẫn nắm chặt khối ngọc thạch màu đen kia. Chỉ là, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia của nàng đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Gần như trong suốt, 3 tháng trước, Lữ Thanh Mân đi tới trúc sơn bí giới này, nhưng đã chậm một bước, Dịch Trần đã bị sư đệ Dư Tốn bắt sống. May mắn, ở lúc Dư Tốn tính rời khỏi, Lữ Thanh Mân thành công ngăn chặn hắn, cũng lợi dụng lực lượng trúc sơn bí giới, vây Dư Tốn ở trong căn nhà cỏ tranh kia. Nhưng bởi vì cố kỵ tính mạng Dịch Trần, Lữ Thanh Mân vẫn không dám dễ dàng xuống tay độc ác. Đồng thời, vì phòng ngừa sư đệ Dư Tốn đào tẩu, nàng chỉ có thể luôn thúc giục lực lượng bí giới vây khốn chặt chẽ căn nhà tranh kia. Đến bây giờ, rằng coi như vậy đã tiến hành lâu tới 3 tháng. Trong 3 tháng qua, Lữ Thanh Mân không chỉ trong lòng chịu dày vò, bởi vì phải một mực duy trì lực lượng bí giới vận chuyển, không thể không luôn vận dụng đạo hạnh, thúc giục khối ngọc thạch màu đen kia. Đến bây giờ, một thân đạo hạnh của nàng cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, đã là nỏ mạnh hết đà. Sư tỷ, ngươi sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa nhỉ? Trong nhà tranh lần nữa vang lên tiếng của Dư Tốn. Tiếp tục như vậy, ngươi trung quy vẫn là thua, đã như thế, vì sao không sớm từ bỏ, hướng ta cúi đầu. Lữ Thanh Mân lạnh lùng nói, khi thật sự không chống đỡ được, ta dù đánh bạc tính mạng, cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Ha ha, sư tỷ ngươi dám làm như thế, ta liền kéo đưa cháu trai này cùng nhau làm đệm lưng. Dư Tốn cười to, ngươi cũng không biết, hắn bây giờ thê thảm bao nhiêu, như con chó chết ngồi bệt ở dưới chân ta, trên người rách nát, ngay cả thần hồn cũng đang trải qua đau khổ như vạn con kiến cắn trong lòng. Cả người không ngừng run rẩy, giống như động kinh, thật thú vị. Lữ Thanh Mân tức giận, răng cũng sắp nghiến gãy rồi. Nàng tin tưởng, Dư Tốn sẽ không nói dối, mà là thật sự làm như vậy, cố ý nhục nhã cùng tra tấn Dịch Trần, lấy cái này để kích thích mình. Không thể không nói, lực lượng ý chí của hắn rất khủng bố, khiến ta cũng rất chấn động, đến bây giờ thế mà vẫn cắn răng chống đỡ, không cầu xin tha thứ, không kêu thảm, càng chưa tìm chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dư Tốn cảm khái, cái bộ dáng quật cường này của hắn, cũng thật giống cha hắn. Khuôn mặt Lữ Thanh Mân tái nhợt, trên mặt tràn đầy sát khí sôi trào không giấu được. Nhưng nàng không thể không để mình giữ bình tĩnh, cũng tuyệt đối không thể toát ra một tia bộ dáng hổn hển. Nếu không, tất sẽ bị sư đệ tâm địa âm hiểm ác độc kia của mình quan sát được. Chẳng qua, hắn càng kiên cường, ta càng sẽ tra tấn hắn, nhất định phải mang một thân ngạo cốt này của hắn đập nát hủy diệt từng tấc một, phải khiến đạo tâm của hắn sụp đổ. Biến thành một con chó nhỏ sợ hãi ta, hàng ngày vẫy đuôi ở bên cạnh ta. Dư Tốn giọng điệu thản nhiên nói, sư tỷ, cái này không trách được ta, đều là ngươi ép. Lữ Thanh Mân không nhìn thấy bộ dáng của Dịch Trần, nhưng trong đầu đã có thể tưởng tượng ra giờ phút này Dịch Trần, thê thảm cùng thống khổ bao nhiêu. Giờ khắc này, trái tim của nàng cũng sắp vỡ nát, rồi, trên khuôn mặt tái nhợt trong suốt có 2 hàng nước mắt chảy xuống. Ở trên đời này, nàng cái gì cũng có thể không để ý, nhưng duy chỉ có không yên lòng Dịch Trần. Đây là thân sinh cốt nhục của nàng, cũng là vảy ngược của nàng. Ha ha, sư tỷ ngươi thế mà rơi lệ. Xem ra tiểu súc sinh này thật đúng là điểm yếu của ngươi nha. Dư Tốn cười to, mang theo hương vị vui sướng khi người gặp họa. Lữ Thanh Mân trầm mặc. Nàng đang gắt gao khống chế giận cùng hận gần như bùng nổ trong lòng mình. Cũng ngay lúc này, một thanh âm suy yếu khàn khàn đứt quãng từ trong nhà tranh truyền ra. Mẫu thân, nếu ngài là mẹ đẻ của con, vì sao lại chỉ nhận con là nghĩa tử? Là tiếng của Dịch Trần. Trong lòng Lữ Thanh Mân run lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt trở nên phức tạp. Nếu không phải bất đắc dĩ, người mẹ nào sẽ không nhận thân sinh cốt nhục của mình? Sư tỷ, hắn thế mà đến bây giờ còn chưa biết ngươi là mẹ đẻ của hắn. Dư Tốn kinh ngạc nói, nếu nói như vậy, đứa cháu trai này của ta cũng chưa biết phụ thân của hắn là ai. Dư Tốn kinh ngạc nói, trong lòng Lữ Thanh Mân căng thẳng, âm thầm thở dài. Nàng ý thức được, đã không giấu được nữa. Quả nhiên, chỉ thấy Dư Tốn cười ha ha nói, cháu trai, ta đến nói cho ngươi đáp án. Mẹ đẻ của ngươi chính là sư tỷ của ta, nàng quá khứ sở dĩ lừa gạt ngươi, là lo lắng hại ngươi. Trước kia, ta làm sư đệ của mẫu thân ngươi, nhưng cũng không biết, ngươi sẽ là thân sinh cốt nhục của nàng ấy. Dư Tốn cảm khái, nếu sớm biết những thứ này. Ha ha, ngươi tiểu súc sinh này đã sớm gặp họa. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân lúc sáng lúc tối. Cửa nhà tranh đóng chặt, không nhìn thấy tình cảnh của Dịch Trần, nhưng Lữ Thanh Mân đại khái có thể đoán ra, Dịch Trần bây giờ khẳng định rất đau lòng. Dù sao, mình vẫn chưa từng nói cho nó cái chân tướng này. Mẫu thân, hắn nói là thật hay không? Giọng Dịch Trần khàn khàn suy yếu. Không sai. Lữ Thanh Mân hít sâu một hơi, giọng dịu dàng nói. Trần Nhi, con bây giờ không cần nghĩ những thứ này, chờ ta cứu con ra, về sau tự sẽ nói cho con đáp án. Hừ, sư tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng tưởng cứu đi tiểu súc sinh này. Dư Tốn nói, ngươi hẳn là rõ, ta là tuân lệnh sư tôn tới bắt tiểu súc sinh này. Ngươi bây giờ cản trở mọi cách, đã tương đương là đang đối nghịch với sư tôn. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Lữ Thanh Mân hiện lên một mảng oán hận. Đừng nói là sư tôn, cho dù là thiên vương lão tử đến đây, cũng không ngăn cản được ta. Dư Tốn cười lạnh, khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo. Nếu để sư tôn biết được những thứ này, sư tỷ ngươi thật sự xong rồi. Cái này chưa chắc. Ánh mắt Lữ Thanh Mân lạnh như băng, lộ ra hận ý, ta so với ngươi càng hiểu sư tôn hơn. Cho dù bà ấy biết được tất cả cái này, cũng sẽ không giết ta, ngược lại sẽ tiếp tục trọng dụng ta, để ta làm việc cho bà ấy. Dư Tốn trầm mặc một lát, nói, ha ha. Ngươi khi đó, cũng chỉ là một quân cờ bị sư tôn tùy ý bài bố mà thôi, sống chết không do bản thân, kết cục như vậy, còn chưa đủ thảm. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, Lữ Thanh Mân không bận tâm tới. Không ai biết được, nàng cả đời này, người kiêng kỵ nhất chính là sư tôn. Nhưng người muốn giết nhất, cũng là sư tôn. Về phần Dư Tốn, một con chó bên người sư tôn mà thôi, loại mặt hàng này, còn chưa đủ tư cách để nàng kiêng kỵ. Trong nhà tranh, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Một tay Dư Tốn nâng một khối đạo ấn màu máu vuông vắn, một tay bấm quyết. Ở quanh thân hắn, bất hủ pháp tắc diễn hóa thành cánh hoa tanh máu tung bay. Lữ Thanh Mân vận dụng lực lượng bí giới, mang nơi đây hoàn toàn trấn áp phong cấm, khiến Dư Tốn cũng gặp áp bách, không thể không tiến hành ngăn cản. Chẳng qua, căn nhà tranh này tự có một loại khí tức thần diệu, có thể ngăn cản lực lượng bí giới áp chế, cũng vô hình chung giúp Dư Tốn triệt tiêu hơn phân nửa uy hiếp. Cho nên trong 3 tháng qua giằng co, tình cảnh Dư Tốn so với Lữ Thanh Mân tốt hơn nhiều. Tiểu súc sinh, vì sao không nói? Dư Tốn cúi đầu, nhìn xuống dưới đất. Hắn dẫm dưới chân một bóng người máu chảy đầm đìa, toàn thân tổn hại, tràn đầy vết rách nhìn thấy ghê người. Máu hãy còn ồ ồ chảy, ướt đẫm mặt đất. Người này, chính là Dịch Trần. Mái tóc dài của hắn rối tung, dính đầy máu tanh bụi bậm, khuôn mặt thanh tú bị một chân Dư Tốn hung hăng dẫm ở nơi đó, không thể dãy dụa, khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên vặn vẹo. Mà ở trong thần hồn, có lực lượng bá đạo mãnh liệt như đao đang càn quét, khiến thần hồn hắn đang gặp thống khổ như vạn con kiến cắn. Loại tra tấn phi nhân đó, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào sụp đổ. Nhưng, Dịch Trần từ đầu đến cuối chưa từng cầu xin tha thứ, chưa từng kêu đau, chưa từng để mình toát ra một chút bộ dáng yếu đuối. Đó là một loại bình tĩnh ẩn nhẫn đến mức tận cùng, kiên cường như đá. Bộ dáng này, khiến trong lòng Dư Tốn rất không thoải mái. Thật sự là kẻ đáng thương, ngươi có biết? Vì sao mẫu thân ngươi chưa từng nói với ngươi về thân thế của ngươi không? Ánh mắt Dư Tốn nghiền ngẫm, ta đến nói cho ngươi, bởi vì chính là mẫu thân ngươi tự tay hại chết phụ thân ngươi. À làm sao dám nói cho ngươi chân tướng? Câm mồm! Ngoài nhà tranh, vang lên thanh âm sốt sắng phẫn nộ vô cùng của Lữ Thanh Mân. Trần Nhi, đừng nghe hắn nói bậy. Ta nói bậy. Dư Tốn cười lạnh một tiếng, thiên hạ thần vực này, ai chẳng biết lúc trước chính là sư tỷ ngươi hại chết Tê Hà đảo chủ Dịch Đạo Huyền. Ầm. Dịch Trần bị dẫm ở trên mặt đất như bị sét đánh. Trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Phụ thân mình là Dịch Đạo Huyền. Điều này sao có thể? Trong 3 tháng qua, Dịch Trần bị tra tấn, làm nhục không biết bao nhiêu lần, thân thể, thần hồn, đạo tâm đều thừa nhận thống khổ cùng dày vò vượt xa người thường tưởng tượng. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng bị đánh sập. Nhưng bây giờ, khi biết được Dịch Đạo Huyền là cha đẻ của mình, lòng Dịch Trần hoàn toàn rối loạn. Ha ha, ngươi bây giờ mới biết được. Dư Tốn cười to, ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói, mẫu thân ngươi từng kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền. Chẳng lẽ không biết, vì sao mẫu thân ngươi sẽ đổi tên cho ngươi thành Dịch Trần? Đầu Dịch Trần vang ong ong, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, hầu như là xuất phát từ bản năng. Giọng hắn khàn khàn nói, mẫu thân, đây là thật. Ngoài nhà tranh, khuôn mặt Lữ Thanh Mân trắng bệch, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ, ta và phụ thân con là kẻ địch sinh tử. Ta lúc trước không nói cho con những thứ này, là không muốn để con cuốn vào trong ân oán của ta và phụ thân con. Nói xong, trên mặt nàng hiện ra thống khổ cùng bất đắc dĩ khó nén. Ta vốn định về sau nếu có cơ hội, do phụ thân con đến nói cho con tất cả cái này. Nhưng, còn chưa dứt lời, Lữ Thanh Mân thở dài lần nữa. Nàng cả đời này, đều chưa từng dày vò, thống khổ giống như hôm nay. Nếu có khả năng, nàng thật muốn không để ý tất cả đi giết Dư Tốn. Nhưng nàng không thể. Vì thân sinh cốt nhục của mình, nàng chỉ có thể nhịn. Thì ra, đây là thật. Dịch Trần ngây dại rồi, mất hồn mất vía. Vốn, biết được Lữ Thanh Mân là mẹ đẻ của mình, đã khiến hắn khó mà tin nổi. Bây giờ thế mà nói Dịch Đạo Huyền là cha đẻ hắn, điều này bảo hắn nhất thời làm sao có thể tiếp nhận được. Sao có thể như vậy? Vì sao các người đều biết? Duy chỉ có ta lại cái gì cũng không rõ. Vì sao? Dịch Trần rối loạn hoàn toàn. Dư Tốn thu hết đáy mắt tất cả cái này. Trong lòng mừng thầm, chỉ cần đạo tâm Dịch Trần sụp đổ, nhất định sẽ hoàn toàn phế bỏ, tùy ý mình đùa nghịch. Bây giờ, ngươi nên tin tưởng mình là kẻ đáng thương rồi chứ? Dư Tốn cười ha ha nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, Tô Dịch kia chính là chuyển thế chi thân của phụ thân ngươi, nhân tình cũ của mẫu thân ngươi. Ngoài nhà tranh, Lữ Thanh Mân mặt đầy sát khí, đã có nước mắt không ngăn được chảy xuống. Nàng cũng có thể tưởng tượng được, tâm tình gần như sụp đổ của Dịch Trần khi biết được chân tướng này. Trong nhà tranh, cả người Dịch Trần run rẩy, ánh mắt ngơ ngẩn. Cảm xúc của hắn cũng đã mất khống chế, đạo tâm tới bên bờ vực sụp đổ. Trong đầu ù cạc cạc lại nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn từng cùng mẫu thân mình tới Thanh Ngô Thần Đình, tham dự đại đạo tranh phong giữa đệ tử của 2 đại tông môn. Cũng là khi đó, hắn từng đối chiến cùng Tô Dịch giả mạo làm Tiêu Tiễn. Còn nhớ rõ, khi đó mình còn vì thua ở dưới tay Tô Dịch canh cánh trong lòng. Khi đó, hắn thậm chí từng âm thầm thề, có một ngày nhất định phải rửa nhục. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện mình là buồn cười cỡ nào. Tô Dịch kia, là phụ thân của hắn. Thế sự hoang đường, đại khái là như vậy. Tiểu súc sinh, bây giờ ngươi hẳn là rõ, vì sao mẫu thân ngươi không chịu nói cho ngươi chân tướng rồi nhỉ? Ánh mắt Dư Tốn trêu tức, cha mẹ ngươi là tử địch, mà ngươi từ một khắc đó sinh ra, đã định sẵn là bi kịch. Nghĩ một chút, nếu về sau phụ thân ngươi tự tay giết mẫu thân ngươi, ngươi nên đặt vào đâu? Nếu mẫu thân ngươi giết phụ thân ngươi, ngươi lại cảm nghĩ như thế nào? Mỗi một câu đó, tựa như mũi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Dịch Trần. Đương nhiên, bản thân ngươi cũng nhất định sẽ rất thảm. Dư Tốn cười mỉm nói, ngươi là con của Dịch Đạo Huyền, nhất định sẽ bị hắn liên lụy. Ví dụ như cảnh ngộ của ngươi lần này, có liên quan với phụ thân ngươi. Đương nhiên, căn bản không cần ta nhiều lời, ngươi cũng tự sẽ rõ, nếu để thế gian biết ngươi là con của Dịch Đạo Huyền. Ha ha, còn không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu sát kiếp. Vận mệnh như vậy, từ một khắc đó ngươi sinh ra đã định sẵn, bi ai cỡ nào? Dịch Trần vẻ mặt đờ đẫn, xám xịt. Tất cả cái này khiến Dư Tốn nhịn không được cười to lên, cuối cùng thật sự đả kích được tiểu súc sinh này rồi. Như vậy, hắn liền có thể vận dụng bí pháp, gieo xuống tâm ma ở trong đạo tâm Dịch Trần, khiến y cả đời trở thành con chó tùy ý sai phái. Vừa nghĩ tới đây, mí mắt Dư Tốn hung hăng giật giật, phát hiện không thích hợp, lâu như vậy Lữ Thanh Mân sao không có một chút phản ứng? Sư tỷ, Dư Tốn mở miệng. Nhưng không đợi hắn tiến hành thử, dị biến chợt xảy ra. Ầm, cánh cửa nhà tranh, đóng chặt ầm ầm nổ tung, chia 5 xẻ 7. Vụn gỗ bay tứ tung, một bóng người chớp mắt Dịch chuyển tới. Con ngươi Dư Tốn co rút lại, cầm trong tay đạo ấn màu máu hung hăng đánh ra. Ầm, một bóng người đó tan vỡ, hóa thành hào quang bay lả tả đầy trời. Thấy một màn như vậy, Dư Tốn lại hoàn toàn biến sắc. Thầm kêu không ổn, hắn chợt lưỡi nở sấm mùa xuân, chảm. 4 thanh đạo kiếm máu chảy đầm đìa, từ trong 4 góc nhà tranh rít gào lao lên. Đây là một bộ kiếm trận. Khí thế sát phạt kinh thế, cũng là nội tình để Dư Tốn có gan giằng co với sư tỷ Lữ Thanh Mân. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Khi một bộ kiếm trận kia phát uy, bóng người Lữ Thanh Mân sớm đã giết vào, lao thẳng về phía Dư Tốn. Lữ Thanh Mân giờ khắc này mang theo giận cùng hận ngập trời, trên khuôn mặt tràn đầy sát khí nồng đậm đáng sợ. Ở lúc ra tay, càng dốc hết tất cả, vận dụng tới con bài chưa lật. Bóng người Dư Tốn bay ngược đi, trong miệng trào máu, ngực cũng sụp đổ một khối lớn, thiếu chút nữa bị đánh nổ. Nhưng cùng lúc đó, bốn thanh đạo kiếm kia rít gào mà tới, chém lên trên thân Lữ Thanh Mân. Phốc phốc phốc, đạo kiếm tung hoành bắn nhanh. Trên người Lữ Thanh Mân xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa, trong tích tắc cả người đẫm máu, bị thương nặng. Nhưng nàng chưa lui, mà là gắt gao canh giữ ở trước người Dịch Trần nằm bệt dưới đất, đuôi lông mày khóe mắt đều là nét quyết tuyệt như điên cuồng. Khi một người mẹ không để ý tính mạng đi che chở con mình, cái gọi là sống hay chết sớm đã vứt ra sau đầu. Lữ Thanh Mân cũng như thế. Cho dù nàng đạo hạnh cao nữa, rèn luyện từng trải sâu nữa, tâm cảnh ác nữa. Nhưng ở trước mặt Dịch Trần, nàng chỉ có một nhân vật. Mẫu thân. Dịch Trần gục dưới đất. Trong tầm nhìn, mẫu thân tựa như một ngọn núi, che ở trước người mình, cứng rắn chống đỡ bốn thanh đạo kiếm màu máu chói mắt kia. Trên người mẫu thân có thêm rất nhiều vết thương nhìn ghê người. Nhưng nàng vẫn chưa lùi bước một tấc nào. Ở trên người mẫu thân, có máu tươi tung bay, bắn lên trên mặt hắn, mang theo khí tức nóng bỏng, cũng khiến hắn lòng như đao cát. Mẫu thân, Dịch Trần hầu như dùng hết một tia khí lực cuối cùng trên người gầm lên, tránh, mau tránh đi. Lữ Thanh Mân cả người đẫm máu, thương thế dần nặng, khi nghe tới câu này, nàng lại lộ ra nụ cười vui mừng. Trần Nhi, hắn không làm gì được ta. Giọng điệu Lữ Thanh Mân kiên định, ở trong bàn tay nàng. Ngọc thạch màu đen run rẩy, tiếng kiếm ngân leng keng không dứt bên tai, lực lượng của bí giới này đều bị nàng vận dụng, toàn lực đối kháng bốn thanh đạo kiếm màu máu kia. Sư tỷ, tội gì chứ? Dư Tốn thở dài, tòa huỳnh hoặc kiếm trận này là tuyệt thế sát khí sư tôn ban tặng, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng bổn nguyên của sư tôn, người không chống đỡ được. Nhà tranh sớm đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Dao động chiến đấu khủng bố kích động thập phương, khiến cả bí giới cũng theo đó kịch liệt chấn động. Bốn thanh đạo kiếm màu máu kia nhấc lên kiếm quang máu tanh nồng đậm, uy năng vô biên, giết Lữ Thanh Mân tràn đầy vết thương, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Nhưng Lữ Thanh Mân lại đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, căn bản không để ý. Nàng khẽ nói, Trần Nhi, con biết đây là chỗ nào không? Vẻ mặt Dịch Trần vô cùng lo lắng, cũng đã đến thời điểm bực này, mẫu thân sao còn có rảnh rỗi nói những thứ này? Mà không đợi Dịch Trần trả lời, Lữ Thanh Mân đã nhẹ nhàng nói, nơi này tên là Trúc Sơn Bí Giới. Là phụ thân con năm đó tự tay mở, chỉ có ta cùng hắn biết. Năm đó, ta cũng chính là ở nơi này mang thai con. Từng đạo kiếm màu máu chém lên trên thân Lữ Thanh Mân, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng trên mặt nàng lại hiện lên một tia dịu dàng. Chẳng qua, khi đó ta vẫn chưa thật sự quyết định muốn sinh ra con hay không, cho nên vận dụng bí pháp, phong ấn tất cả cái này, ngay cả phụ thân con cũng không rõ những thứ này, là ta gạt hắn mà làm. Ầm ầm. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Huỳnh hoặc kiếm trận càn quét thiên địa, không ngừng chém xuống, đạo thể của Lữ Thanh Mân cũng đã tới bên bờ vực sụp đổ, thê thảm vô cùng. Nhưng nàng như căn bản không biết cái gì gọi là thống khổ, chỉ đắm chìm trong hồi ức quá khứ, lẩm bẩm, thẳng đến sau khi phụ thân con năm đó chết, ta vốn cho rằng trong lòng sẽ rất cao hứng. Nhưng ai ngờ tạo hóa trêu người, từ đó về sau, ta tựa như có tâm ma, trong lòng tràn ngập hối hận, thống khổ, áy náy cùng bàng hoàng không thể nào xua tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian là không thể hòa tan tất cả, năm đó ta tự tay hại phụ thân con, mới sẽ khiến ta gặp trừng phạt tàn nhẫn bực này, nhấm nháp được quả đắng thống khổ. Trên mặt Lữ Thanh Mân tràn đầy sầu bi cùng cay đắng. Mẫu thân! Đừng nói nữa, mau chạy đi. Dịch Trần trợn mắt muốn nứt, mắt sung huyết. Chạy! Ha ha, hôm nay mẹ con các ngươi đều phải bị trấn áp. Nơi xa, khuôn mặt tuấn tú của Dư Tốn tràn đầy dữ tợn. Hài tử, con có thể đứng dậy hay không? Lữ Thanh Mân chợt hỏi. Dịch Trần nói, có thể. Lữ Thanh Mân nói, tốt, nhìn thấy tấm bia đá kia không, đặt tay con lên đó. Ở trước căn nhà tranh sớm hủy diệt kia dựng sừng sững một tấm bia đá, trên đó viết bốn chữ vấn tâm kiếm lư. Dịch Trần chợt cắn răng một cái, gian nan chậm rãi đứng dậy, bóng người nghiêng ngả lảo đảo, bước về phía tấm bia đá kia. Nơi xa, Dư Tốn nhíu mày, ý thức được không thích hợp, toàn lực thúc giục huỳnh hoặc kiếm trận đi đánh giết Dịch Trần. Nhưng đều bị Lữ Thanh Mân cứng rắn đỡ được hết. Hừ, Dư Tốn chợt cắn răng một cái, dịch chuyển không gian, tự mình hướng về Dịch Trần chém giết. Một cái chớp mắt này, Lữ Thanh Mân đột nhiên cười lên, sư đệ, ngươi bị lừa rồi. Ầm, nàng chợt vung tay áo, một sợi xích thần trật tự thiêu đốt đỏ rực lao ngang trời. thiên địa như thiêu đốt, vạn đạo như luyện hóa. Một luồng lực lượng hủy diệt như diệt thế khuếch tán ra. Thuần dương chi diễm. Dư Tốn đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước. Một sợi xích thần trật tự thiêu đốt kia quá mức bá đạo, trực tiếp quét trúng Dư Tốn. Thân thể hắn nháy mắt thiêu đốt, làn da máu thịt như cho bụi từng tấc một bong ra bay lả tả. Không! Dư Tốn hoảng sợ, phát ra tiếng gào giống thê lương. Ầm! Thân thể hắn nổ tung, hóa thành cho tàn, mà thần hồn hắn thì ở thời khắc mấu chốt chạy thoát ra, may mắn thoát nạn. Ngươi được lắm độc phụ. Thì ra ngươi vẫn luôn che giấu hậu thủ. Dư Tốn tức giận rít gào. Lúc trước thấy Lữ Thanh Mân bị chém giết thê thảm nặng nề như vậy, ai có thể tưởng tượng nàng một mực ẩn nhẫn, chưa dùng đòn sát thủ thật sự. Sư đệ, đối phó ngươi tên rác rưởi nham hiểm không biết xấu hổ này, ta cũng chỉ có thể như thế. Lữ Thanh Mân phất tay áo bào. Ầm. Huỳnh Hoặc kiếm trận kịch liệt gào thét, ầm ầm tan rã. Mà bây giờ, ngươi đạo thể bị hủy, đã không là đối thủ của ta nữa. Ánh mắt Lữ Thanh Mân lạnh như băng, mang theo hận ý ngập trời, bước một bước, lao về phía Dư Tốn. Thân thể yểu điệu thon dài của nàng tổn hại nghiêm trọng, hãy còn đang chảy máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch. Nhưng lúc này khí tức trên người nàng lại khủng bố vô cùng. Tất cả cái này khiến Dư Tốn chấn kinh, hổn hển. Ngươi được lắm tiện nhân. Ngươi chờ đó, Sư Tôn nhất định không tha cho ngươi. Hắn xoay người bỏ chạy. Còn có tên tiện chủng kia, cũng nhất định không được chết tử tế. Hắn phát ra tiếng gào giống, tràn ngập oán khí. Lữ Thanh Mân phất tay. Lực lượng trúc sơn bí giới ầm ầm lao ra, không ngừng tiến hành chấn áp đối với Dư Tốn. Trong mấy chớp mắt mà thôi, thần hồn Dư Tốn cũng đã bị thương, cực kỳ chật vật. Ngươi chờ cho ta. Trong tiếng giống phẫn nộ, trên thần hồn Dư Tốn chợt nở rộ ra bất hủ kim quang chói mắt lấp lánh, thế mà phá tan lực lượng quy tắc của trúc sơn bí giới, để hắn nhân cơ hội xông ra ngoài. Độn không phá giới phù. Sư Tôn ngài thật đúng là bất công, vậy mà lại giao cho sư đệ vật giữ mạng bực này. Trên mặt Lữ Thanh Mân hiện lên một mảng hận ý, nàng không đuổi nữa, bởi vì đã căn bản đuổi không kịp. Lên, nàng thúc giục khối ngọc thạch màu đen kia, một chỗ vết rách kia của trúc sơn bí giới nhất thời được chữa trị lại. Đến đây, vô luận là ai, đừng mơ tiến vào giới này nữa. Lữ Thanh Mân hoàn toàn thả lỏng, cả người cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống đất. Trong chớp mắt mà thôi, khí tức trên người nàng liền uể oải suy yếu đến mức tận cùng, hấp hối, bị thương quá nặng rồi. 3 tháng toàn lực giằng co, lại thêm Huỳnh Hoặc kiếm trận tạo thành thương tổn nặng nề, khiến nàng giờ phút này đã hầu như trở thành phế nhân. Chẳng qua, có thể thành công cứu Dịch Trần, khiến Lữ Thanh Mân tràn đầy một loại vui sướng dù giờ phút này chết, cũng có thể không tiếc nuối. Mẫu thân, nơi xa, Dịch Trần gian nan đi tới, bước ra mỗi một bước thân hình đều đang lay động. Cuối cùng, hắn vẫn chưa thể chống đỡ được, ngã xuống đất. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ gắt gao cắn răng. 10 ngón tay bám xuống đất, chậm rãi bò về phía Lữ Thanh Mân. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vết máu kia tràn đầy lo lắng. Thấy một màn như vậy, Lữ Thanh Mân đau lòng nói không nên lời. Nói, Trần Nhi, đừng tốn sức nữa. Trước nuốt vào viên đan dược này. Ngón tay nàng run run lấy ra một viên đan dược sớm chuẩn bị sẵn, bấm tay bắn ra, liền rơi ở trước mặt Dịch Trần. Dịch Trần lại không nuốt vào. Nói, mẫu thân, ngài bị thương nặng nhất, cớ gì mang đan dược cho con. Nói xong, hắn dùng hết sức lại ném đan dược về, nhưng bởi vì sức quá yếu, đan dược chỉ ở nửa đường đã rơi xuống đất. Dịch Trần nhất thời ảo não, tức giận đến nghiến răng. Lữ Thanh Mân nhìn bộ dáng đó, vừa buồn cười vừa cảm động, dịu dàng nói, ta tự có biện pháp chữa thương, con không cần quan tâm ta. Nói xong, nàng kịch liệt ho khan một trận, thân thể cũng tựa như muốn rã rời. Nhưng nàng lại cố gắng chống đỡ dậy, nhặt lên viên đan dược kia, không cho phân trần, nhét vào trong miệng Dịch Trần. Sau đó, nàng trực tiếp ngồi bệt dưới đất, nhìn Dịch Trần chật vật thê thảm, lại cúi đầu nhìn mình đầy người thương thế, không khỏi cười lên. Không ngờ, mẹ con chúng ta lại sẽ lưu lạc đến tình trạng như thế. Dịch Trần nhíu mày, rất là không rõ vì sao cũng đã đến tình trạng tính mạng lâm nguy bực này, mẫu thân lại vẫn có thể cười được. Chẳng qua, hắn có thể cảm nhận được theo nuốt vào một viên đan dược kia, một thân thương thế của mình đang lấy tốc độ kinh người chữa trị. Kế tiếp mẹ nói, con nghe. Hít sâu một hơi, Lữ Thanh Mân vẻ mặt nghiêm túc nói, chờ thương thế khỏi rồi, liền lập tức rời khỏi Trúc Sơn bí cảnh, đi tìm Kỳ Lân Thương Hội. Mẹ đã liên hệ với người của Kỳ Lân Thương Hội, chờ con đến nơi đó, tự sẽ có người đưa con tới Vô Biên Hải. Vô Biên Hải? Dịch Trần nhíu mày, rất hoang mang. Nguyên nhân chính là, hắn trong mấy năm qua vẫn luôn ở Trúc Sơn bí cảnh tu hành, lánh đời ít ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ tới trong Tùng Lư cổ thành một chút, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không rõ. Chẳng qua, Dịch Trần cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa hỏi. Thanh âm Lữ Thanh Mân nhu hòa nói, Đến vô biên hải, con liền đi Tê Hà đảo, phụ thân con ngay tại nơi đó. Nghe tới đây, đầu Dịch Trần ầm một tiếng, rốt cuộc hiểu ra, nhịn không được nói, mẫu thân, con muốn ở lại bên cạnh ngài, cho dù chết, cũng phải chết cùng nhau. Phụ thân cái gì? Hắn từ nhỏ được mẫu thân nuôi lớn, căn bản không có phụ thân, trong lòng cũng rất khó tiếp nhận sự thật Dịch Đạo Huyền là phụ thân mình. Con phải đi. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân trở nên nghiêm khắc, thân phận của con đã bị lộ, mà ở trên đời này, chỉ có phụ thân con mới có thể cho con sự che chở, hiểu chưa? Dịch Trần mím môi, trầm mặc không nói. Hiểu con ai hơn mẹ, Lữ Thanh Mân liếc một cái nhìn ra, trong lòng Dịch Trần là kháng cự, thậm chí nói căn bản không muốn tiếp nhận sự thật Tô Dịch là phụ thân. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, nói, mẹ lần này liều chết, mới rốt cuộc cứu được con nếu không nghe lời, mọi thứ hôm nay mẹ trả giá chẳng phải là uổng phí. Mẫu thân, Dịch Trần vừa muốn nói gì, Lữ Thanh Mân đã cay đắng nói, Trần Nhi, coi như mẹ sinh con, được không? Trong lòng Dịch Trần run lên, trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng gật gật đầu, mẫu thân, ngài thì sao? Ta không thể đi. Lữ Thanh Mân thuận miệng nói, sư đệ của ta sau khi rời khỏi, tất sẽ kinh động sư tôn, ta phải lưu lại, cản phía sau cho con. Trong lòng Dịch Trần căng thẳng, vậy chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Yên tâm đi, sư tôn là sẽ không dễ dàng giết ta. Lữ Thanh Mân ôn hòa nói, nhất định phải nhớ kỹ, chờ sau khi nhìn thấy phụ thân con, không cần cầu hắn tới cứu ta. Vẻ mặt Dịch Trần biến ảo một phen, chưa hé răng. Hắn là sẽ không cứu ta, con đi cầu hắn, cũng nhất định là tự tìm mất mặt. Lữ Thanh Mân cười cười như tự diễu, dù sao, năm đó là ta hại hắn, loại thù hận này, căn bản không có khả năng hóa giải. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên kiên quyết mà bình tĩnh, bây giờ ta đưa con về bên người hắn, coi như là một chút bù lại của ta đi. Dịch Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài. Lữ Thanh Mân ánh mắt nhu hòa nhìn Dịch Trần, nhìn rất cẩn thận, tựa như sợ về sau sẽ không còn được gặp lại. Chỉ là, trên mặt Dịch Trần dính đầy máu tươi cùng bụi đất, ngay cả trên người cũng là vết thương nhìn thấy ghê người. Bộ dáng thê thảm này, Lữ Thanh Mân nhìn mà lòng đau như đao khoét, vừa phẫn nộ vừa thương tiếc. Phụ thân con kiếp này tính tình đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng đạo tâm hắn vẫn không thể phá vỡ như ngày xưa. Lữ Thanh Mân dịu dàng nói, con là con của hắn, cho dù con bây giờ không có bất cứ cảm tình gì với hắn, nhưng chung quy là cha con ruột máu mủ tình thâm, hắn không thể không tiếp nhận con. Dịch Trần mấp máy môi, hồi lâu sau mới nói, mẫu thân, con có thể không đi không? So với đi nhận một người cha xa lạ, con càng muốn ở bên ngài, dù chết cũng không sợ. Trong lòng Lữ Thanh Mân vui mừng, ấm áp dễ chịu, nhưng ngoài miệng nàng kiên quyết nói, con phải đi. Ánh mắt Dịch Trần nhất thời ảm đạm, im lặng không nói. Con không phải từ nhỏ đã thích kiếm đạo sao? Phụ thân con chính là đệ nhất kiếm tu thế gian vô song của thiên hạ thần vực. Trên mặt Lữ Thanh Mân hiện lên một sự kiêu ngạo, ở trên kiếm đạo, cao thấp chư thiên này trong năm tháng từ xưa tới nay, căn bản tìm không ra một ai có thể đánh đồng với phụ thân con, không có. Về sau con ở lại bên người hắn, nhất định có thể kế thừa y bát của hắn, ở trên con đường kiếm tu đi càng xa hơn. Lữ Thanh Mân lộ ra vẻ mặt khát khao, mẫu thân cũng có thể đoán trước được, thành tựu của Trần Nhi về sau ở trên kiếm đạo, nhất định có thể chấn động chư thiên, cả thế gian chú ý. Mẫu thân, Dịch Trần há mồm muốn nói gì? Nghe ta nói xong, Lữ Thanh Mân giọng điệu ôn hòa, về sau, nếu ta nhỡ đâu xuất hiện cái gì bất chắc, nhớ lấy đừng báo thù cho ta. Dịch Trần như bị sét đánh, mở to mắt, trái tim cũng thắt lại. Mẫu thân, con sẽ không để ngài gặp chuyện. Nhất định. Ngài yên tâm, con sẽ đi gặp phụ thân, con. Ta nhất định sẽ cầu ông ấy giúp ngài. Nói xong, trong lòng Dịch Trần dâng lên cay đắng khôn kể. Trong lòng hắn, làm sao không kiêu ngạo tự phụ. Trên người tự có ngạo cốt. Bảo hắn đi cầu phụ thân không có bất cứ cảm tình nào kia, căn bản là khó có thể mở miệng. Thậm chí, hắn thà chết, cũng không muốn làm như vậy. Nhưng, hắn không thể không có mẫu thân. Vì mẫu thân, hắn thà rằng bỏ qua một thân khí tiết cùng tôn nghiêm, đi cầu người ta. Tựa như lúc trước mẫu thân vì cứu hắn mà không để ý tính mạng, hắn cũng sẽ không để ý tất cả để cứu mẫu thân. Bốp! Đột nhiên, trên mặt Dịch Trần ăn một cái tát, trên mặt nóng rát. Hắn khó có thể tin nhìn về phía mẫu thân. Đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên bị mẫu thân bạt tai, trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Ta nói rồi, không cần đi cầu hắn. Ánh mắt Lữ Thanh Mân tràn đầy nghiêm khắc, hắn khinh thường nhất, chính là người không có cốt khí, cho dù con là con của hắn, cũng đừng để hắn xem thường. Sắc mặt Dịch Trần biến ảo. Hắn nhìn ra được, mẫu thân là thật sự tức giận. Sau đó, vẻ mặt Lữ Thanh Mân trở nên dịu đi, thở dài. Ta biết, nếu ta gặp chuyện, bảo con không báo thù là rất khó làm được. Chẳng qua, còn phải đáp ứng ta, trước khi có đủ thực lực, phải một mực ẩn nhẫn, hiểu chưa? Dịch Trần cúi đầu, mím chặt môi, im lặng không lên tiếng. Đại trượng phu sống trên đời, phải biết vinh nhục, biết tiến thối, nhịn điều người thường không thể nhịn nổi, làm điều người thường không thể làm. Ánh mắt Lữ Thanh Mân hoảng hốt, năm đó phụ thân con bị chư thiên thần Phật liên thủ đuổi giết, tình cảnh gian nan cỡ nào, so sánh, mọi thứ con hôm nay gặp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Con người, phải sống ra một hơi. Cho dù chết, một hơi này của con cũng không thể tiết, ngạo cốt trên người cũng không thể đánh mất. Dịch Trần yên lặng nghe, nghe rất nghiêm túc. Chỉ là trong lòng hắn lại tràn ngập một cảm xúc bi thương không thể xua đi. Bởi vì, những lời đó của mẫu thân, tựa như di chúc trước khi xa nhau. Lúc rời khỏi Trúc Sơn bí giới, trong đầu Dịch Trần trống rỗng, mất hồn mất vía. Những lời đó của mẫu thân vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, vang vọng thật lâu. Bi ai, cay đắng, phẫn nộ, vô lực khó nói thành lời, như sóng chiều tận trời vỗ vào tâm thần hắn. Nhưng cuối cùng, hắn gắt gao khống chế được loại cảm xúc gần như không khống chế được đó, một mình lên đường. Một ngày sau, trên vô biên hải, một chiếc bảo thuyền phá sóng mà đi. Đây là vô biên hải. Dịch Trần đánh giá phong cảnh ven đường chứng kiến. Chỉ thấy biển lớn xanh lam vô biên vô tận, ngẫu nhiên có thể thấy được hòn đảo phân tán ở trên mặt biển. Nhưng càng nhiều là đủ loại nguy hiểm. Sóng thần che cả bầu trời càn quét, vết rách thời không cuồng bạo có thể nuốt chừng một phương hải vực, nơi sương mù màu xám quỷ dị lan tràn, động vật biển ngủ đông ở chỗ sâu trong nước biển sẽ hóa thành xương khô. Nơi này rất nguy hiểm. Đừng nói người thường, dù là thần linh băng qua trong đó, cũng sẽ gặp uy hiếp chí mạng không thể đoán trước. Nhưng, chiếc bảo thuyền này dọc đường đi đều rất vững vàng, theo gió vượt sóng, thoải mái xông qua các loại khu vực nguy hiểm, chưa từng gặp bất cứ sóng gió gì. Khống chế bảo thuyền là một nam tử áo xám tướng mạo bình thường, khí chất cũng rất bình thường, ném vào trong đám đông bảo đảm không ai sẽ lưu ý. Nhưng Dịch Trần biết, đối phương là một vị cao thủ. Dọc theo đường đi, thứ lỗi vãn bối thất lễ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối. Dịch Trần mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh trên thuyền. Từ Trúc Sơn bí giới rời khỏi, đến Kỳ Lân Thương Hội, lại mượn dùng châu giới truyền tống trận từ Đông Thắng Thần Châu tới Nam Hòa Thần Châu. Thẳng đến bây giờ tiến vào trong vô biên hải, trước sau chỉ một ngày thời gian. Từ đầu đến cuối, Dịch Trần vẫn luôn rất trầm mặc. Mà đây vẫn là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với nam tử áo xám khống chế bảo thuyền kia. Lý Tam Cửu, nam tử áo xám cũng trầm mặc ít lời, tiếc chữ như vàng. Lý tiền bối, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến Tê Hà Đảo? Dịch Trần hỏi. Lý Tam Cửu nói, 2 ngày. Dịch Trần yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra. Lý Tam Cửu là người trầm mặc ít lời. Hắn cũng không nói nữa, một mình yên lặng nghĩ tâm sự. Khi nhớ tới tình cảnh của mẫu thân Lữ Thanh Mân, trong lòng hắn vẫn như cũ khó giấu được lo lắng cùng bi ai. Mà khi nhớ tới phụ thân, trong lòng hắn có một loại ngơ ngẩn nói không nên lời. Trước kia hắn chỉ cho rằng mình là trẻ mồ côi, là nghĩa mẫu nuôi mình lớn lên. Thẳng đến bây giờ hắn mới bỗng nhiên phát hiện, thân thế của mình vậy mà lại ly kỳ cùng hoang đường như vậy. Nghĩa mẫu biến thành mẹ đẻ. Mà phụ thân là Tô Dịch sớm từ rất lâu trước kia đã chết, mà nay chuyển thế trở về. Dịch Trần từng tìm hiểu một ít lời đồn cùng sự tích của Dịch Đạo Huyền. Hắn cũng rõ, mẫu thân mình từng kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền. Người trong thiên hạ thần vực đều nói là mẫu thân hại Dịch Đạo Huyền. Ngay cả mẫu thân cũng chính mồm thừa nhận một điểm này. Trước kia, Dịch Trần chỉ là người ngoài cuộc, khi tìm hiểu được chuyện này, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng bây giờ, hắn đã không phải người ngoài cuộc. Hắn là con trai của Lữ Thanh Mân và Dịch Đạo Huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mẫu thân của mình đã hại phụ thân. Mà nay, cũng là mẫu thân mình, bảo mình đi tìm cầu phụ thân che chở. Trong lúc nhất thời, Dịch Trần cũng không biết nên đặt vào đâu. Với phụ thân mà nói, mẫu thân là kẻ thù. Với mẫu thân mà nói, bà là hung thủ hại phụ thân. Như vậy đối với mình mà nói, phụ thân xa lạ kia, rốt cuộc nên đặt ở vị trí nào trong lòng mình? Tất cả cái này chính là nguyên nhân Dịch Trần ngơ ngẩn. Hắn nhớ tới đoạn lời châm chọc đó của Dư Tốn, có lẽ mình từ lúc sinh ra, thật sự đã định sẵn là cái bi kịch nhỉ. Tâm của ngươi loạn rồi. Bất thình lình, Lý Tam Cửu mở miệng, đây là tối kỵ. Dịch Trần ngẩn ra, sau đó vẻ mặt phức tạp nói, vậy tiền bối cảm thấy, nên như thế nào để tâm trầm yên tĩnh? Lý Tam Cửu nhìn hắn một cái, nếu có ràng buộc, liền chảm nó, nếu có hoang mang, liền phá nó, gặp chuyện không quyết, liền gõ tâm tự hỏi, thủ vững bản ngã. Một đoạn lời rất buồn tẻ bình thản, nhưng lại khiến tâm thần Dịch Trần chịu chấn động, cả người ngẩn ra đó. Gõ tâm tự hỏi, thủ vững bản ngã. Gõ tâm tự hỏi, thủ vững bản ngã. Trong lòng lặp đi lặp lại câu này, dần dần, nét ngơ ngẩn trên vẻ mặt Dịch Trần tiêu tán, ánh mắt từng chút một trở nên kiên định. Hắn đã làm ra quyết định. Tiền bối, làm phiền ngài một lần, đưa ta trở về đi. Vẻ mặt Dịch Trần bình tĩnh nói. Trở về. Lý Tam Cửu nói. Đúng, trở về. Dịch Trần tăng thêm giọng điệu, có một loại kiên định không cho phép nghi ngờ. Hắn gõ tâm tự hỏi, thật sự có thể trơ mắt nhìn mẫu thân gặp nạn mà không làm cái gì sao? Không thể. Chỉ vì mạng sống của mình, liền phải đi cầu một người phụ thân xa lạ không có, bất cứ cảm tình gì che chở sao? Không thể. Mẫu thân dùng toàn bộ, chỉ muốn để mình còn sống. Nhưng nếu mẫu thân đã chết, mình sống lại có ý nghĩa gì? Về phần đi tìm cầu phụ thân xa lạ kia hỗ trợ. Một người xa lạ mà thôi. Càng miễn bàn, đối phương còn coi mẫu thân là hung thủ, sao có thể giúp mình? Chính như mẫu thân nói, mình đi cầu hắn. Chính là tự tìm mất mặt, tự rước lấy nhục. Cho nên, Dịch Trần quyết định trở về. Trở lại bên người mẫu thân. Cho dù cùng chết, cũng không có gì để tiếc nuối. Thứ lỗi khó tòng mệnh. Lý Tam Cửu lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Dịch Trần. Đây là mẫu thân ngươi dặn dò. Dịch Trần cầm lấy ngọc giản xem, nhất thời sửng sốt. Nội dung ngọc giản rất đơn giản. Lữ Thanh Mân thỉnh cầu Kỳ Lân Thương hội vô luận như thế nào cũng phải đưa Dịch Trần tới Tê Hà Đảo. Hơn nữa chuyên môn nhắc tới, nếu Dịch Trần từ chối, có thể không để vào mắt. Tìm chết là một chuyện rất dễ dàng. Lý Tam Cửu nói, mà sống sót ở trong nghịch cảnh, mới là thật sự rất không dễ dàng. Đến đây, Lý Tam Cửu không nói thêm cái gì nữa. Dịch Trần nắm chặt ngọc giản, suy nghĩ xuất thần. Hai ngày sau, đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như ngọn lửa thiêu đốt dâng trào ở trên bầu trời màu xám xanh, hắt ra ánh sáng chiếu lên mặt biển, cuồn cuộn lên cành hoa màu vỏ quất. Chiếu lên trên Tê Hà Đảo, hoa đào đầy khắp núi đồi trở nên đặc biệt tươi đẹp, đỏ thắm. Sóng biển vỗ lên bờ cát màu trắng, đang có một người thích y nằm ở ghế mây, ngồi một mình trên đá ngầm, đang thả câu. Ánh nắng chiều đỏ như lửa chiếu lên bộ đồ màu xanh đó, mang bóng dáng của hắn cũng kéo dài. Xa xa, khi Dịch Trần đứng ở trên bảo thuyền nhìn thấy Tê Hà Đảo đắm chìm trong ánh nắng chiều, cũng không khỏi cảm nhận được một loại vẻ đẹp đập vào mặt. Tạo hóa trung thần tú, sơn hải đẹp như tranh. Mà khi nhìn thấy một bóng người áo xanh kia đang ở bờ biển nhàn nhã thả câu, cũng không biết là ánh nắng chiều quá chói mắt, hay là gió biển quá lớn, Dịch Trần nheo mắt, rời ánh mắt đi. Ánh chiều tà vô hạn tốt. Cùng phụ thân kéo dài qua kiếp trước kiếp này gặp nhau, đối với Dịch Trần mà nói, lại chưa nói là tốt bao nhiêu. Một đoạn thời gian này, Tô Dịch sống rất nhàn nhã. Trừ tĩnh tâm tu đạo, khi rảnh rỗi liền câu cá, ngắm hoa, ngắm dáng mây màu, thưởng thức trà, uống rượu. Không có phong hoa tuyết nguyệt, thắng ở một cái tự đắc tự mãn, tự tại tiêu dao. Như giờ phút này, nghênh đón ánh nắng chiều thả câu không tới nửa canh giờ, trong xót chúc bên người đã chứa hơn 10 con cá biển. Khi xa xa nhìn một chiếc bảo thuyền kia tới, Tô Dịch còn cau mày, cho rằng lại có người mộ danh đến bái phỏng. Chẳng qua, khi thấy rõ bóng người trên bảo thuyền, hắn không khỏi ngẩn ra. Lý Tam Cửu hắn biết, chính là một hộ đạo giả bên người Khinh Vi con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc. Cửu luyện đỉnh phong thần chủ từng ở trong một trận chiến Minh Không Sơn ra tay, chiến lực cực kỳ cường hãn. Mà người nọ bên cạnh Lý Tam Cửu thì khiến Tô Dịch cảm thấy rất kinh ngạc. Lữ Trảm Huyền, nghĩa tử do Lữ Thanh Mân thu nhận. Đối phương mặc một bộ trường bào trắng sạch, khuôn mặt trong thanh tú lộ ra kiên nghị, bóng người hiên ngang, xuất sắc hơn người. Chỉ nhìn bộ dáng, quả thực có 3 phần tương tự với Dịch Đạo Huyền. Sau đó, Tô Dịch liền phản, ứng lại. Lữ Trảm Huyền hôm nay đã đổi tên thành Dịch Trần. Mà dựa theo lời của Lữ Thanh Mân, Dịch Trần này, thực ra là con trai kiếp trước của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.